Sa lão khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn xem Sở Ca. Sở Ca vui mừng quá đỗi, kích động được lòng bàn tay đều là mồ hôi. Như vậy, hiện tại có cái đó mấy cái siêu cấp chiến sĩ hạng mục, thích hợp vị này Hứa Quân tiểu bằng hữu đâu? Sa lão hỏi. Một danh khác hào hoa phong nhã áo trắng tùy tùng, trên chóp mũi kẹp lấy một bộ giá cả xa xỉ tơ vàng bên cạnh kính mắt, một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ khí chất, bưng lấy một đài siêu mỏng cứng nhắc tiến lên, nói, như loại này nhằm vào bản thân bị trọng thương, tu vi sụt giác tỉnh giả tiến hành khôi phục nghiên cứu, vẫn là quân đội, tất cả chỗ đại học sinh mệnh khoa học viện hệ, toàn cầu mũi nhọn chữa bệnh cơ cấu, tất cả thế lực lớn cùng sĩ nghiệp đều phi thường cảm thấy hứng thú hạng mục. Dù sao, vô số giác tỉnh giả đều tại xuất sinh nhập tử trong chiến đấu bị thương, hoặc nhiều hoặc ít đều có khôi phục vấn đề. Hơn nữa, nếu như chúng ta có thể trị liệu ác ma chi huyết loại này siêu cấp gen dược tề mang đến tác dụng phụ, nói không chừng có thể biến phế vi bảo, đem ác ma chi huyết xếp vào thông thường gen dược tề phạm chủ rồi. Theo chúng ta trước mắt có thể tiếp xúc đến mấy cái hạng mục mà nói, chỉ là quân đội, thì có ít nhất 3 cái hạng mục, đã bao hàm chữa trị kinh mạch, khôi phục sức chiến đấu nội dung. Theo thứ tự là lục quân đặc chủng tác chiến sở nghiên cứu cực hạn chiến sĩ kế hoạch, không quân phích lịch dũng sĩ kế hoạch, cùng với hải quân hải vương kế hoạch. Quân đội 3 cái hạng mục ở bên trong, đặc biệt là hải quân hải vương kế hoạch, tương đương có đặc điểm, nghe nói hải quân cùng huyễn ma giới xuyên việt tới long tộc còn có nhân ngư tộc hợp tác, từ đối phương trong máu đã rút ra một loại đặc thù vật chất, hỗn hợp đến chúng ta gen dược tề ở bên trong, có thể chế tạo ra lượng hô hấp vượt qua thường nhân gấp 10 lần. Không cần bình oxy nhào bột mì cháo có thể lẻn vào 500m sâu đáy biển, có thể chống cự gấp mấy chục thủy áp, lực lớn vô cùng còn. Có thể thao túng thủy nguyên tố siêu cấp chiến sĩ, trước mắt, nên hạng mục vẫn còn trong nghiên cứu, đang tại hải quân trong tuyển chọn ngàn dặm mới tìm được một tinh anh, hy vọng bọn hắn có thể trở thành quát tháo thất hải hải vương. Hải vương kế hoạch. Sa lão từ chối cho ý kiến, cười tủm tỉm nói, có chút ý tứ. Hải quân. Sở Ca lại do dự, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta tại vây bắt thâm viên cự thú đang hành động, giống như vừa mới cắt hải quân liên hợp hạm đội hồ, bọn hắn không có khả năng hào phóng như vậy, làm cho hảo huynh đệ của ta tham dự đến như vậy cơ mật hạng mục ở bên trong A. Ha ha ha ha. Sa lão như là đã nghe được thiên đại chê cười, ôm bụng cười cười ha ha. Người suy nghĩ nhiều, vô luận hải quân còn là phi thường hiệp hội, đều là liên minh địa cầu một phần tử, đều dùng bảo vệ địa cầu vì cao nhất lợi ích, nào có cái gì keo kiệt cùng hào phóng hay sao? Hào hoa phong nhà áo trắng tùy tùng nâng đỡ tơ vàng bên cạnh kính mắt, đâu ra đấy nói, hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện lần này đều tính toán là phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục bang địa cầu quân thu thập cục diện rồi dám, đặc biệt là ngươi còn trực tiếp cứu vớt suốt một chiếc tàu cần cầu bên trên sở hữu quân binh, cái này xem như hải quân thiếu nợ ngươi một cái tình, quân nhân nha, từ trước đến nay là ân oán rõ ràng, có ân tất báo. Hiện tại, vì thâm viên cự thú sự tình, hải quân cùng phi thường hiệp hội còn có đặc điệu cục tầm đó. Quan hệ là có chút cứng ngắc, nhưng mọi người dù sao cũng là huynh đệ mà không phải cựu địch, đều tại suy nghĩ như thế nào giảm bớt xấu hổ hào khí. Lúc này thời điểm, nếu như ngươi đưa ra tiễn đưa hảo huynh đệ Hứa Quân gia nhập hải quân siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, làm cho hải quân có thể trả nhân tình này lời nói, khắp nơi đều sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hội phi thường hài lòng. Không sai, theo ta sẽ giải thích, hải quân, đặc biệt là cùng ngày tham gia chiến đấu liên hợp hạm đội quân binh, đối với ngươi cái này nửa đạo tiệt hồ trình rào kim hay vẫn là rất bội phục, dù sao không phải tất cả mọi người có đảm lượng khoảng cách gần như vậy đối mặt hừng hực thiêu đốt thâm viên cự thú a. Sa lão cười tủm tỉm nói, quân nhân nha, sùng bái cường giả là thiên tính của bọn hắn, tiêu tính toán lẫn nhau có chút ma sát, cũng không có nhiều như vậy con quấn, tìm cơ hội thống khoái đầm địa địa luận bàn mấy trận, lại hung hăng rót mấy cân nước tiểu ngựa, vấn đề gì đều giải quyết. Sở Ca liên tục gật đầu, nhưng trong lòng nói, cái gì luận bàn, chỉ sợ là chính mình bị quân đội cường giả cắt đã xong lại trà sát. Lại cắt vừa vào A. Bất quá, Hải quân Hải vương kế hoạch, giống như yêu cầu tham gia thí nghiệm chiến sĩ, có được rất mạnh thủy nguyên tố lực tương tác, ít nhất phải kỹ năng bơi thật tốt, phiêu lưu tại trên đại dương bao la 3 ngày 3 đêm đều chìm không chết cái chủng loại kia. Cái này Hứa Quân, có phương diện này thiên phú sao? Sa lão lời nói xoay chuyển, hỏi Sở Ca. Sở Ca sửng sốt một chút, vò đầu nói, cái này xấu hổ rồi, ta cùng Hứa Quân đều là thuộc quả cân, kỹ năng bơi bình thường thôi. Năm đó nghỉ hè trọn vẹn phịch 2 tháng, cũng tiểu học xong bơi chó, đoán chừng quá sức. Hơn nữa, Hải vương kế hoạch ma pháp sắc thái phi thường nồng đậm, giống như có rất nhiều huyễn ma giới xuyên Việt giả tham gia, còn có Tây phương bên kia ngân hà hội ngân sách bối cảnh. Sa lão trầm ngâm nói, nếu như Hứa Quân gia nhập Hải vương kế hoạch, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chúng ta đông phương bên này chuyên gia, tu chân giả còn có phi thường hiệp hội giác tỉnh giả, đều không quá giúp được việc bể bộn A. Không có quan hệ. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, phi thường hiệp hội, đặc điệu cục, thiên hải tánh mạng khoa học sở nghiên cứu, liên minh đệ nhất đại học y y khoa. Kể cả mấy chục gia toàn cầu 500 cường sĩ nghiệp lớn, đều có độc lập hoặc là liên hợp tiến hành cùng loại hạng mục. Áo trăng tùy tùng tại siêu mỏng cứng nhắc bên trên nhanh chóng điểm kích vài cái, tất cung tất kính đem máy tính đưa đến Sa lão trước mặt. Sa lão, thỉnh xem qua. Ân, ta nhìn xem, đặc điệu cục bên kia đã ở bồi dưỡng chính bọn hắn siêu cấp chiến sĩ, tên gì U Linh Lữ, còn thu nạp tu tiên giới rất nhiều bảng môn tà đạo cùng vô cổ hàng thuật đặc sắc, đã rất có mặt mày rồi. Bất quá, cái này tác dụng phụ có phải hay không đại hơi có chút, dựa theo đặc điệu cục cái này cách giải quyết, bồi dưỡng được đến siêu cấp chiến sĩ, chẳng phải là cương thi hoặc là hấp huyết quỷ các loại thứ đồ vật. Sa lão khẽ nhíu mày. Vấn đề này không lớn. Áo trăng tùy tùng giải thích nói, hiện đại hóa trang phẩm kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ, vượt xa quân sự kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ, đã sớm sinh ra đời siêu cường trường hiệu phòng năng xương, mặc dù chính thức cương thi hoặc là hấp huyết quỷ bôi lên tại trên thân thể, cũng có thể không sợ ánh mặt trời, ban ngày xuất hành. Về phần ham mê hút máu cái gì, càng không có quan hệ, bởi vì đặc điệu cục nghiên cứu cơ cấu đã thành công phá giải những dị thường này sinh vật hút máu gen, trải qua hướng dẫn cùng biến dị về sau, chúng ta U Linh Lữ hoàn toàn không cần hút máu người, vô luận máu heo, máu gà hay vẫn là vịt huyết, cũng có thể làm bọn hắn đạt được thỏa mãn, mỗi lần làm nhiệm vụ trước khi, chỉ cần căn tin nhiều cung ứng một ít vịt huyết đậu hũ súp hoặc là huyết vượng nồi lẩu là được rồi. Ân. Sa lão trầm ngâm một lát, thò người ra hướng Sở Ca hỏi thăm, ngươi vị này hảo huynh đệ Hứa Quân, thích ăn huyết chẳng, huyết đậu hũ, mao huyết vượng, mổ heo đồ ăn, cái gì đấy sao? Cái này không có vấn đề. Sở Ca liền vội vàng gật đầu, tuy nhiên ăn lẩu thời điểm không có cảm thấy hắn đặc biệt yêu xuyến máu heo cùng vị huyết cái gì, nhưng ta đoán chừng, chỉ cần có thể trở lại đỉnh phong, đạt được tu luyện hy vọng, làm cho Hứa Quân mỗi ngày đi ra ngoài trước dậy đặc bôi một tầng phòng năng xương, ba bữa cơm hướng trong chết ăn mao huyết vượng, hắn khẳng định đều nguyện ý. Vậy là tốt rồi. Sa lão thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục xem, chưa qua một giây, hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, bắt đầu tập đoàn. Bọn hắn không phải làm lấy quạng, tinh luyện kim loại cùng xây dựng cơ bản đấy sao? Bắt đầu sắt thép cùng bắt đầu trọng công, đều là danh chấn toàn cầu cự đầu, như thế nào một cái làm kim loại khai thác cùng tinh luyện kim loại xí nghiệp, đều cùng liên minh đệ nhất đại học y khoa liên hợp, làm siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu đâu. Chương 766, người sắt kế hoạch. Cái này, muốn theo một năm trước một lần sự cố nói lên. Áo trăng tùy tùng giải thích nói, lúc ấy, vì thu thập một loại tới gần lòng đất kim loại hiếm, bắt đầu tập đoàn dưới cờ một chi đặc chủng khai thác đội ngũ. Đang tại Thái Bình Dương mộ danh biển ở chỗ sâu trong tiến hành cực hạn chiều sâu khoan thăm dò cùng khai thác khảo thí, bọn hắn tại dưới mặt đất 20.000 mét chỗ kiến tạo một tòa trạm trung chuyển, sau đó một hơi đem quặng mỏ đánh tới 40.000 mét chiều sâu, rốt cục phát hiện loại này chất chứa nguyên tố chưa biết, có được rất mạnh linh năng lực tương tác kim loại hiếm. Không may, bởi vì lòng đất linh khí tiết lộ, vượt qua nồng độ cực hạn, đã xảy ra một lần bạo tạc. Mạnh liệt bạo tạc phá hủy trạm trung chuyển. Đáy biển nham tương phún dũng cùng nước biển chảy ngược, đem trạm trung chuyển như là mỏng ra đồ hộp như vậy để ép, như vậy hủy diệt tính tai nạn, trên lý luận là không thể nào tồn tại người sống sót. Nhưng mà, 7 ngày sau đó, đương nhân viên cứu viện lên tàu lấy cỡ nhỏ tàu ngầm đến cái này đầu ránh biển lúc, bọn hắn lại như kỳ tích đã tìm được 3 gã người sống sót, mà 3 người này sở dĩ có thể may mắn còn sống sót xuống, nhân vi trên người bọn họ bao trùm lấy. Kim loại. Đợi một chút. Sa lão nói. Trên người bao trùm kim loại là có ý gì? Thân thể của bọn hắn dùng nào đó không thể tưởng tượng nổi phương thức, cùng chất chứa kim loại hiếm khoáng vật chất dung hợp đã đến cùng một chỗ, giống như là tại làn da mặt ngoài lại độ một tầng vàng bạc đồng thiết, hơn nữa, thánh mạng từ trường cũng trở nên cực kỳ cường đại. Áo trăng tùy tùng nói, 3 gã người sống sót ở bên trong, có một gã khai thác mỏ kỹ sư, một gã máy móc sư, còn có một gã tài liệu học phương diện chuyên gia, đều không có tiếp nhận qua chiến đấu phương diện huấn luyện. Đặc biệt là tài liệu học chuyên gia, càng là tay chói gà không chặt thư sinh, nhưng mà, tại tinh thần cực độ thác loạn dưới tình huống, công kích của bọn hắn, ngạnh xanh xanh xé rách tam đài không người điều khiển biển sâu máy dò xét phải biết rằng, vì chống cự biển sâu trọng áp. Loại này máy dò xét sắc ngoài, đều là chọn dùng tiên tiến nhất nạ nổ hợp kim tài liệu chế tạo, liền đại pháo chống đỡ gần hoành kích, đều chưa hẳn có thể đục lỗ. Sa lão gật đầu nói, có chút ý tứ, nói tiếp. Áo trăng tùy tùng nói. Bắt đầu tập đoàn đối với cái này 3 gã công nhân thương thế cùng biến dị phi thường cảm thấy hứng thú, phải biết rằng, tại linh khí sống lại hôm nay, tánh mạng khoa học đã thành vì nhân loại văn minh đệ nhất ngành học, về tánh mạng khoa học, tu luyện, siêu năng lực, tu tiên thuật cùng ma pháp sản nghiệp, đều là tiền đồ vô lượng ánh sáng mặt trời sản nghiệp, nếu như bắt đầu tập đoàn ở phương diện này thật có thể có chỗ với tư cách lời nói, hắn thành phố giá trị, quy mô, cùng giá cổ phiếu, nhất định có thể lấy được bạo tạc tính chất đột phá. Bởi vậy, bắt đầu tập đoàn nện xuống số tiền lớn, lại tìm được tánh mạng khoa học lĩnh vực số 1 liên minh đệ nhất đại học y lý khoa hợp tác, trị liệu 3 gã người sống sót, cũng thăm dò bọn hắn cùng kim loại dung hợp huyền bí. Sa lão nghĩ nghĩ, nói, huyết nhục chi thân thể cùng kim loại dung hợp, thực có khả năng sao? Trên lý luận, là có khả năng. Áo trắng tùy tùng nói, nhân thể bản thân tiểu ẩn chứa đại lượng kim loại hệ nguyên tố vi lượng, dù là người bình thường trong cơ thể thiết nguyên tố nếu hết thể để lấy ra, sức nặng cũng là tương đương khả quan. Đương nhiên, tại kim loại thành phần viễn siêu vi lượng dưới tình huống, như thế nào duy trì khí quan cùng cơ bắp cường đại cơ năng, phát huy ra vô cùng cao minh sức chiến đấu đồng thời, không tổn thương nhân thể bình thường vận chuyển, cái này là bắt đầu tập đoàn cùng liên minh đệ nhất đại học y khoa muốn làm tinh tường sự tình. Nghe nói, nghiên cứu của bọn hắn đã lấy được đột phá tính tiến triển, giống như kim loại dung hợp mấu chốt, cùng 3 gã sinh hóa người đã từng bản thân bị trọng thương có quan hệ. Sa lão nói như thế nào? Cái gọi là tu luyện hoặc là rèn luyện bản chất, kỳ thật tiểu là thông qua siêu phụ tải vận động, làm cho sợi cơ nhục lần lượt xé rách, lại thông qua năng lượng cao dinh dưỡng vật chất siêu lượng tu bổ, làm cho sợi cơ nhục trở nên càng to ra mà kiên cường dẻo dai. Áo trắng tùy tùng nói, như vậy, nếu như sợi cơ nhục thậm chí thân thể tế bào đều trọng độ xé rách, cả người đều muốn phá thành mảnh nhỏ tử vong thời khắc, khảm nhập xé rách chỗ không phải năng lượng cao dinh dưỡng vật chất, mà là nào đó ẩn chứa cường đại linh năng kim loại hiếm nguyên tố. Vậy sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Tại đáy biển ở chỗ sâu trong cơ sở khai thác trong lúc nổ tung, tình huống chính là như vậy, 3 gã người sống sót huyết nhục chi thân thể, vốn là bị sóng xung kích oanh kích, sau đó lại bị cuồng sông tới nham tương bị bỏng, cuối cùng lại thừa nhận nước biển xé rách cùng đè ép, đừng nói sợi cơ nhục, thậm chí liền mỗi một tế bào đều gần như vỡ tan. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, ẩn chứa phong phú linh năng trạng thái dịch kim loại hiếm, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, theo miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. Dưới tình huống bình thường, nhân thể đối với quá lượng kim loại xâm nhập có rất mãnh liệt bài xích phản ứng. Nhưng ở lúc ấy, 3 gã người sống sót đang đứng ở đần độn hấp hối chi tế, thân thể của bọn hắn tắc thì hiện lên ra cực kỳ mãnh liệt muốn sống dục, liều lĩnh tìm kiếm lấy sở hữu có thể tu bổ thân thể năng lượng cao vật chất, cho dù là thân thể vốn là không cách nào hấp thu kim loại vật chất, đến cầu được một đường sinh cơ. Nguyên lý có bộ dáng như vậy, đương nhiên đây là nhất thô ráp giải thích. Trên thực tế còn cần rất nhiều điều kiện phối hợp, nói ví dụ cơ sở khai thác trong mãnh liệt từ trường biến đến dị, 3 gã người sống sót đặc thù thể chất, bọn hắn đối với kim loại nguyên tố lực tương tác, còn có kim loại hiếm tại nhiệt độ cao cao áp dưới tác dụng hóa thành trạng thái dịch, lại rót vào đại lượng linh khí, làm cho trạng thái dịch kim loại bên trong xuất hiện nguyên một đám rậm rạp chẳng chịt, mắt thường đều không thể gặp linh khí phao. Tóm lại, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Lúc ấy, cả tòa cơ sở khai thác trong có trên 100 tên nhân viên công tác, cuối cùng cũng chỉ có 3 gã người sống sót, có thể thấy được tái hiện hiện tượng này khó khăn. Sa lão khẽ gật đầu, nhạy cảm bắt lấy trọng điểm, vừa rồi nghe ngươi nói, phải là nhân thể tại nghiêm trọng xé rách dưới tình huống, mới có thể hấp thu loại này ẩn chứa năng lượng cao linh khí kim loại hiếm. Như vậy, chúng ta vị này Hứa Quân tiểu bằng hữu thân thể, xem như nghiêm trọng xé rách sao? Cái này, trên lý luận mà nói, bị ác ma chi huyết đánh bại, tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch cùng tế bào tổ chức, đương nhiên đều là xé rách được không thể lại xé rách rồi. Áo trắng tùy tùng có chút khó xử nói, bất quá, cái này Hứa Quân đã nghỉ ngơi đã hơn một năm, vốn là xé rách đều biến thành cổ xưa thương, thẳng nếu thật muốn gia nhập vào bắt đầu tập đoàn cùng liên minh đệ nhất đại học y khoa liên hợp người sắt kế hoạch, chỉ sợ cần. Lại tiêm vào một lần siêu liều thuốc, siêu nồng độ ác ma chi huyết, tái hiện lúc trước cơ bắp xé rách, tế bào nát bấy toàn bộ quá trình, đây là cực độ thống khổ mà chuyện nguy hiểm. Cá nhân ta không đề nghị hắn làm như vậy. A, Sa lão từ chối cho ý kiến địa gõ cái bàn, lại ném ra ngoài một vấn đề, tham dự người sắt kế hoạch 3 gã người sống sót, hiện tại khỏi hẳn đến sao, tình huống của bọn hắn thế nào, ý của ta là, cường sao? Cường, tuyệt đối cường. Áo trắng tùy tùng không chút do dự nói, 3 gã người sống sót bên trong tài liệu học chuyên gia, đã thuận lợi hoàn thành sở hữu trị liệu cùng khảo thí. Một lần nữa vùi đầu vào công tác cương vị trong bắt đầu tập đoàn vừa mới tại cực hạn chiều sâu khoan thăm dò thí nghiệm ở bên trong, đem quặng mỏ đánh tới 60.000 mét chiều sâu, mà người này tài liệu học giả, gần kề mang theo nhất giản dị phòng hộ trang bị, tiêu trong lòng đất 60.000 mét chỗ, hoạt động trọn vẹn 72 tiếng đồng hồ, đã tiến hành các loại tinh vi mà phức tạp bài tập, là chính cống người sắt. Sâu trong lòng đất, nhiệt độ cao cao áp, liền than đá đều có thể đè ép thành kim cương. Liền sắt thép đều có thể hòa tan thành thiết chất, vốn là tay trói gà không chặt tài liệu học giả, trở thành người sắt về sau, vậy mà có thể trong lòng đất 60.000 mét cực hạn chiều sâu, bình thường hoạt động 72 tiếng đồng hồ, hoàn toàn chính xác rất lợi hại rồi. Sa lão thì thào tự nói, lại tùy ý xem mấy cái cùng loại hạng mục, ngẩng đầu đối với Sở Ca tiểu nói, ngươi toàn bộ đã nghe được, cùng loại chữa trị thương thế, siêu việt đỉnh phong hạng mục, liên minh tất cả đại cơ cấu đều tại triển khai, bất quá không có chỗ nào mà không phải là hung hiểm đến cực điểm, cựu tử nhất sinh mạo hiểm, phải rất mạnh lực ý chí cùng lớn lao vật khí, mới có thể thành công. Ngươi xác định ngươi vị tiểu huynh đệ này Hứa Quân, thực phải bỏ qua hiện tại bình tĩnh mà ăn. Toàn sinh hoạt, hướng vận mệnh của mình, khởi sướng chưa từng có từ trước đến nay khiêu chiến sao. Sở Ca trầm ngâm một lát, đang mang Hứa Quân vận mệnh, không phải hắn bao biện làm thay có thể quyết định. Sở Ca thận trọng nói, ta có thể hay không hỏi thoáng một phát Hứa Quân ý kiến của mình. Đương nhiên. Sa lão nói, như thế này, ta sẽ nhượng cho tiểu trương đem sở hữu thích hợp Hứa Quân hạng mục, đều đóng dấu một phần cho ngươi xem. Ngươi cũng có thể cho Hứa Quân đại khái giới thiệu thoáng một phát, bất quá nhớ kỹ, những hạng mục này đều là tuyệt mật, ngươi sau khi xem xong phải lập tức tiêu hủy, không thể mang ra phi thường hiệp hội, chuyển cáo Hứa Quân về sau, hắn cũng tuyệt không có thể tiết lộ cho bên thứ ba biết rõ, đây là kỷ luật, cũng không cần ta nhiều lời a. Minh bạch. Hứa Quân sự tình giải quyết hơn phân nửa, Sở Ca trong nội tâm một khối đại thạch rơi xuống đất, vội vàng thẳng tắp sống lưng, vui dạo dựng nói. Tốt rồi, ngươi bể buộn ta rút. Hiện tại nên đến phiên ngươi đến giải quyết vấn đề của ta đi à nha, tiểu gia hỏa. Sa lão cười mỉm nói. Chương 767, chân tướng lực lượng. Ta, giải quyết ngài đi hỏi đề. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch, suy nghĩ lại muốn, cắn răng gật đầu, làm hiên ngang lấm liệt trạng, kiên nghị nói. Tốt, Sa lão, tuy nhiên ta vừa mới xuất sinh nhập tử, hoàn thành cực độ nguy hiểm trách nhiệm, bởi vậy kinh mạch đứt từng khúc, tu vi sụt, thể nhược nhiều bệnh, liền đi đường đều lung lay sắp đổ. Đi tiểu đều thở hừng hực, nhưng là, nếu như quốc gia thật sự cần, có cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành không phải ta không thể lời nói, ta cũng có cái này giác ngộ, vì liên minh, vì nhân dân, vì địa cầu, vì nhân loại văn minh mỹ hảo tương lai, dâng ra ta này là thiên sang bách khổng, không chịu nổi một kích, không chịu nổi đại nhậm thân thể, ngài nói đi, quốc gia lại có cái gì gian khổ nhiệm vụ, muốn giao cho ta đi làm. Lời nói này, nghe được du hội trưởng thẳng cao mày, nhe răng trợn mắt, giống như ăn hết một bó to đau xót bổ đảo bộ dạng. Sa lão thì là vui, ngũ quan đều giãn ra. Ha ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này, thực có chút ý tứ. Sa lão ôm bụng cười nói, yên tâm, làm ruộng còn có hưu canh đâu rồi, nào có bắt được con quốc, không nên ép ra cao giai gen dược tề đạo lý, ngươi vừa mới hoàn thành như vậy gian khổ quét sạch quang vinh nhiệm vụ, đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ hoa tươi, hoan hô cùng vinh dự thời điểm. Liên minh địa cầu còn có phi thường hiệp hội như thế nào lại như thế bất cận nhân tình, cho ngươi cái này càng vất vả công lao càng lớn thành thị anh hùng, nhanh như vậy tiểu trở về chiến trường. Vậy sao? Ta đây an tâm. Sở Ca thở dài một hơi, ngẫm lại không đúng, vội vàng sửa lời nói, cái kia thật sự rất tiếc nuối. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Sa lão nói, thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú nhiệm vụ, ngươi là duy nhất toàn bộ hành trình tham dự hơn nữa tiếp xúc gần gũi người. Nên biết cái này một ít một đại, hai chủng không thuộc mình trí tuệ tánh mạng, đều là cực độ mẫn cảm, một khi bộc quang, cực dễ dàng dẫn phát sóng to gió lớn sự tình. Nhưng hiện tại, vô luận Linh Sơn thị suýt nữa toàn thành sơ tán, hay vẫn là trên Đông Hải vây săn cung ác chiến, đều khó có khả năng thời gian dài giữ kín không nói ra. Đặc biệt là Đông Hải ác chiến, vì bảo đảm bắt được thâm viên cự thú, địa cầu quân mời rất nhiều Tây phương ma pháp sư cùng dị năng giả tham dự, những cái thứ này đều là miệng rộng. Căn bản không có gì đại cục làm trọng giữ bí mật ý thức, hơn nữa bọn hắn sau lưng Tây phương phóng viên, ai nha, càng là vô khổng bất nhập con rồi, ngửi ngửi mùi vị tiểu như ong vỡ tổ địa nhào lên rồi. Vô luận chúng ta như thế nào giữ bí mật, đã có không ít tin tức nho nhỏ lan truyền nhanh chóng, huyên náo dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Tại muốn hay không công khai không thuộc mình trí tuệ tánh mạng thậm chí không thuộc mình văn minh vấn đề bên trên, tối cao nghị hội nhất bên trong cũng tồn tại rất nhiều tranh luận. Rất nhiều thâm niên nghị viên đối với nhân loại cũng không phải là trên địa cầu duy nhất vạn vật chi linh cái này một chuyện thực, hay vẫn là tồn tại so sánh đầm đặc mâu thuẫn cảm xúc, lo lắng hơn chân tướng công chư tại chúng lời nói, hội dẫn phát toàn cầu tính chất khủng hoảng, thậm chí ảnh hưởng đến chúng. Ta cái này văn minh tồn tại kiêu ngạo, vinh quang cùng căn cơ. Ta muốn, ngươi đã là duy nhất toàn bộ hành trình tham dự việc này người, càng là thấy tận mắt chứng nhận quốc sư chi tử cùng bạch dạ trùng sinh duy nhất một người, ngươi tại vấn đề này bên trên quyền lên tiếng. Vẫn tương đối quyền uy. Như vậy, ngươi là nghĩ như thế nào đây này, ngươi cảm thấy đương cục ứng nên xử lý như thế nào thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú tồn tại tin tức. Nguyên lai là chuyện này. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Sa lão thấy hắn ngút trời kỳ tài, anh minh thần võ, nổi bật bất phàm, tiểu ý tưởng đột phát, muốn hắn thẩm thấu dị giới đi truyền bá dân chủ cùng tự do, vậy thì không có vấn đề rồi. Chuyện này, nếu như muốn lời nói của ta, hay vẫn là ăn ngay nói thật ta? Sở Ca thẳng thắn, sảng khoái nói, tại thử tộc văn minh vấn đề bên trên, chúng ta đã ăn đã đủ rồi lừa gạt cùng nô dịch đau khổ, cần biết trên đời không có không lọt gió tưởng, nhiều như vậy rất biết nói chuyện con chuột, lớn như vậy một đầu thâm nguyên cự thú, giấu giếm là không thể nào vĩnh viễn giấu giếm đi. Một cái đơn giản nhất nói dối, đều cần 100 cái nói dối đến đánh miếng vá, sau đó là 1.000 cái, 1.000 cái, thẳng đến vô số nói dối chồng chất như núi, đem chân tướng đè sập. Không nên che che lấp lấp, ra vẻ thần bí, ngược lại sẽ kích thích toàn thể dân chúng hiếu kỳ cùng hoài nghi, còn tưởng rằng liên minh đương cục đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động, thậm chí bị thiên nhân tổ chức như vậy dụng tâm kín đáo thế hệ, tìm được thời cơ lợi dụng. Dù sao, tiêu thoải mái nói quá, là, chúng ta là ở sâu dưới lòng đất, phát hiện một nhóm lớn rất biết nói chuyện, có thể viết chữ, còn giỏi ca múa, có thể chinh thiện chiến con chuột, là, chúng ta là phát hiện một đầu chỉ số thông minh nói không chừng áp đảo nhân loại bình thường phía trên thâm nguyên cự thú. Cái đồ vật này không sai biệt lắm tiểu tương đương với bá vương long uy lực gia cường phiên bản, nó đánh cho mang nham tương hắc xì, có thể đơn giản phá hủy một chiếc nhân loại chiến hạm. Tiểu đem những chân tướng này hết thể nói ra, lại có quan hệ gì đâu. Người không biết là, đem sở hữu chân tướng đều công chư tại chúng, hội dẫn phát khủng hoảng sao. Sa lão chầm chầm vào Sở Ca, bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Ta cảm thấy, tối cao nghị hội nhất các đại nhân vật, không cần phải đem chúng ta nhỏ như vậy dân chúng nghĩ đến quá yếu ớt. Sở Ca nói. Sinh ra ở hai ách Niết Bàn, linh khí sống lại năm tháng, chúng ta bình thường thị dân cũng là nhìn quen đại chẳng diện, cái gì gọi là hóa thần lão quái, cái nào là dị giới thần ma, còn có cái gì cương thi, sơn tiêu, tinh linh, cự nhân. Những khái niệm này, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Không phải ta khoác lác, trải qua nhiều như vậy văn nghệ tác phẩm, thay đổi một cách vô tri vô giác hung đúc, còn có địa cầu vô song như vậy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giả thuyết trò chơi giáo dục, tiêu tính toán sáng sớm ngày mai tỉnh lại. Trận mắt chứng kiến ngàn vạn tu tiên giả chân đạp phi kiếm liệt không tới, ta cảm thấy chúng ta địa cầu dân chúng cũng không trở thành sợ tới mức té cứt té đái, mà là hội bình tĩnh tỉnh táo, cơ lấy dao phay cùng trải cán bột, cùng bọn họ cạch. Bởi vì cái gọi là sắt nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không lo, dù sao từ khi 100 năm trước thai ách kỷ nguyên đến nay, địa cầu đã bị trà đạp thành bộ dạng này khóc như mưa bộ dạng rồi, lại đến vài đầu rất biết nói chuyện con chuột cùng thâm nguyên cự thú, lại có cái gì quá không được. Toàn bộ thai ách kỷ nguyên. Người địa cầu khẩu giảm bớt 50%, người sống sót nhóm còn không phải cắn răng kiên trì xuống, làm theo phồn diễn sinh sống, cố gắng trùng kiến, tại phế tích bên trên theo linh bắt đầu, qua chúng ta hạnh phúc khoái hoạt cuộc sống gia đình tạm ổn, thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú càng lợi hại, nhiều nhất là thai ách kỷ nguyên 2 không quá, thật sự đã xảy ra bết bát nhất cục diện, ta cũng không tin, chúng ta còn rất không đi xuống, không thể làm ra xê. Y Niết Bàn kỷ nguyên 2 không đến. Lần này lời tâm huyết, làm cho Sa Lão đối với Sở Ca nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thậm chí, Sở Ca chứng kiến Sa Lão trên đỉnh đầu toát ra từng sợi kim sắc hỏa diễm, liên tục không ngừng dũng mãnh vào chính mình mi tâm, giống như là một hàng cao tốc chạy đoàn tàu, hung hăng đụng phải tiền đến, suýt nữa đem hắn đụng cái lảo đảo. Tốt, hảo cường kinh khiếp sợ năng lượng. Đây là Sở Ca lần thứ nhất kiến thức đến, có người khiếp sợ năng lượng không phải dùng kim sắc quang điểm hình thái, mà là dùng vô số kim sắc quang điểm ngưng tụ đến cùng một chỗ hỏa diễm hình thái, bay lên trời. Gào thét tới. Sa lão thật không hổ là thế hệ trước cường giả, công lực vậy mà tinh thuần đến loại trình độ này, xem ra chính mình ở trước mặt hắn, có lẽ tỷ lệ phát sinh cao loại này lời nói hùng hồn, nhiều tranh thủ khiếp sợ của hắn cùng niềm vui mới là, Sở Ca âm thầm tự định giá. Người thật như vậy muốn, thật sự đối với dân chúng bình thường, tràn đầy tin tưởng. Sa lão chầm chầm vào Sở Ca hai mắt hỏi. Ta thật như vậy muốn. Đây cũng không phải trái lương tâm chi luận, Sở Ca thật sự nghĩ như vậy, hắn thản nhiên nói. Ta không dám nói chính mình rồi giải toàn bộ thế giới dân chúng bình thường, nhưng tiểu bên cạnh ta dân chúng bình thường mà nói, ta tin tưởng bọn họ hội khiêng qua lúc ban đầu khiếp sợ, cũng có thể tiếp nhận thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú tồn tại. Mẹ của ta chết sớm, bên cạnh ta người thân nhất trưởng bối là Bạch Di, tiểu là Hứa Quân mẫu thân, nàng là một cái mì hoành thánh đốt rất khá an phụ nữ trung niên. Đang tự hỏi nhân loại cùng thử tộc văn minh, thâm nguyên cự thú tương lai lúc, ta thường xuyên muốn, nếu như là Bạch Di. Như vậy một cái bình thường mì hoành thánh chủ tiệm, đã biết thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú tồn tại, nàng hội nghĩ như thế nào, làm như thế nào. Ta đoán, ngay từ đầu nàng nhất định sẽ rất khiếp sợ, thậm chí khó tránh khỏi có chút thất kinh. Nhưng là, theo thêm nữa tin tức lộ ra, thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú đều phù ra mặt biển, chậm rãi xâm nhập đến giữa chúng ta, vì con của nàng cũng vì nàng mì hoành thánh điếm, nàng nhất định sẽ chậm rãi tiếp nhận sự thật này, trở về đến cuộc sống yên tĩnh trong. Hơn nữa, đối mặt một đầu rất biết nói chuyện, có thể viết chữ, xuyên lấy nho nhỏ quần áo, trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang con chuột nhỏ, chỉ cần đối phương không có chủ động bạo lộ ác ý, làm ra cái gì tính công kích cử động, Bạch Di cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đem nó giết chết. Bạch Di là như thế này, ta tin tưởng thiên thiên vạn vạn dân chúng bình thường cũng là như thế này, cho nên, công khai chân tướng A, đem quyền lựa chọn giao cho toàn thể dân chúng trong tay, ta tin tưởng liên minh địa cầu công dân nhóm, sẽ làm ra cơ trí, đối với lịch sử cùng tương lai phụ trách nhiệm lựa chọn. Chương 768, Anh hùng vô danh. Lời nói này, làm cho Sa lão cùng phía sau hắn hắc bạch song sát, nhìn xem Sở Ca ánh mắt, trở nên đặc biệt bất động. Tự nhiên, cũng chắp tay đưa lên rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Ta hiểu được. Sa lão nói, Sở tiểu hữu, ta hội đem quan điểm của ngươi, từ đầu chí cuối truyền lại đến tối cao nghị hội nhất đi, vô luận hội nghị cuối cùng nhất như thế nào quyết định, ta đều nhận đồng quan điểm của ngươi. Mấy câu xuống, Sa lão đối với Sở Ca xưng hô, đã thăng cấp thành tiểu hữu. Sở Ca vào đầu, đang muốn khiêm tốn vài câu, chợt nhớ tới một kiện tánh mạng du quan sự tình, sắc mặt đại biến, vội vàng bổ sung nói, Sa lão, các loại, cái khác chân tướng cũng có thể công chư tại chúng, duy chỉ có thân phận của ta, thỉnh ngàn vạn giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho toàn bộ thế giới nhân dân biết là ta làm, không nên tuyên truyền lời nói, ách, các ngươi có thể nói, ngạnh xanh xanh cắm vào thiên quân vạn mã cùng thâm nguyên cự thú ở giữa, là một gã dung cảm túc trí, quên cả. Sống chết, cam nguyện vì nhân loại văn minh cùng địa cầu gia viên hy sinh chính mình, máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng anh hùng vô danh. Sa lão sửng sốt một hồi lâu. Hiển nhiên, liền hắn như vậy kiến thức rộng rãi thế hệ trước anh hùng nhân vật, đều rất khó lý giải Sở Ca nào đường về. Vì cái gì? Sa lão khó hiểu nói, cái này cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành vi vạn chúng chú mục chính là đại anh hùng sao? Chỉ cần chân tướng công khai, toàn bộ thế giới 7 tỷ nhân dân đều sẽ biết tên của ngươi, đây là cao cỡ nào nổi tiếng. Ta hiểu rồi, ngươi là lo lắng nổi danh phía dưới, kỳ thật khó phó. Đó căn bản không tính vấn đề, đầu năm nay, lưu lượng tiểu là tài nguyên, danh khí tiểu là thực lực, chỉ cần danh hảo của ngươi đánh đi ra ngoài, tự nhiên có vô số xí nghiệp lớn, cường lực cơ cấu cùng nắm giữ lấy vô cùng cao minh kỹ thuật hạng mục, muốn tìm ngươi hợp tác, chờ ngươi có được thiên văn sổ tự tài nguyên cùng rất nhiều cơ hội, thực lực báo táp đột tiến, đều là nước chảy thành sông sự tình. Sở Ca trong lòng tự nhủ, ta có nỗi khổ tâm, lại không thể nói cho Sa lão ngài biết rõ, ta cũng rất muốn trở thành 7 tỷ người địa cầu đều vạn chúng chú mục chính là siêu cấp anh hùng, đi tới chỗ nào đều có thể hưởng thụ hoa tươi, hoan hô cùng nữ công dân đám bọn chúng nhiệt liệt ôm. Chỉ tiếc, của ta não dung lượng cùng linh hồn cường độ thật sự có hạn, còn không có làm tốt lập tức tiếp nhận đến từ 7 tỷ người khiếp sợ năng lượng chuẩn bị. Phải biết rằng, mà ngay cả trên Đông Hải, mấy vạn tên quan binh cùng cường giả khiếp sợ năng lượng đồng thời vọt tới, tiêu suýt nữa đem ông trời của ta linh che sốc lên, đem thôn phệ thú đều chống đỡ bạo, nếu như khiếp sợ năng lượng đẳng cấp, lập tức theo mấy vạn, mấy chục vạn, thoáng cái tăng lên tới mấy ức, vài tỷ lời nói, không cần phải nói, cái kia giống như là lập tức tiêm vào trên trăm chi cao giai gen dược tề, trừ bỏ bị tươi sống đánh bại, tại não vực ở chỗ sâu trong khai một hồi. Sáng lạn pháo hoa đại hội bên ngoài, không có thứ hai kết cục. Cho nên, tuy nhiên phi thường đáng tiếc, nhưng Sở Ca tại đông trên biển đối với thâm nguyên cự thú sự tình, là chết cũng không thể hướng toàn bộ thế giới công khai. Hơn nữa, so sánh với thoáng cái tiểu công khai làm cho 7 tỷ người biết rõ, lập tức phát ra đủ để nổ đại não khiếp sợ năng lượng, sau đó qua rất nhanh khí, bị tầng tầng lớp lớp mới anh hùng cùng phát hiện mới bao trùm mất, Sở Ca hay vẫn là càng ưa thích một loại khác tế thủy trường lưu thu hoạch phương pháp. Tưởng tượng như vậy một loại trang cảnh. Ngay nào đó, cái nào đó bề ngoài giống như thường thường không có gì lạ, ngận đê điều rất hiền hòa Sở Ca, hai tay cắm túi quần, không có tiếng tăm gì điệu theo trên đường đi qua, lại trong lúc vô tình quấn vào một cái cọc kinh tâm động phách, khúc chết ly kỳ nguy cơ. Tại tất cả mọi người nhìn không tốt, cho là hắn là cái tuổi mục dưới tình huống, thuần thục, tiểu nhẹ nhóm giải quyết thực lực cường hành vô cùng, kiêu ngạo không ai bị nổi đối thủ. Tại sở hữu người vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hai gần chết dưới tình huống, hắn lại trong lúc vô tình bị để lộ thân phận chân thật của mình, đúng là tại Đông Hải bên trên ngăn cơn sóng dữ, giam ba câu đổi thâm nguyên cự thú anh hùng vô danh. Hoa, đây quả thực là khiếp sợ năng lượng tam đoạn kích, sóng sau cao hơn sóng trước, đáng tin sở hữu người vây xem khiếp sợ năng lượng, đều bị hắn thu hoạch được sạch sẽ, đối với hắn phát ra từ nội tâm địa sùng kính, nhịn không được nạp đầu liền bái, khóc hô hào đều muốn nhận hắn đương đại lão, không để cho nhận tiểu nguyên một đám sắp xếp lấy đội muốn đi toàn bánh xe A. Đây mới là kiên trì đi có thể tiếp tục phát triển thu hoạch lộ tuyến, Sở Ca vui thích mà nghĩ. mà điều kiện tiên quyết tiểu là nhận nhất thời gió êm sóng lặng, tạm thời thấp điều phát dục một thời gian ngắn, không thể nóng vội. Cảm ơn xa lão quan tâm, ta minh bạch ý của ngài, nhưng ta cũng không phải sợ hai cây to đón gió hoặc là hữu danh vô thực, mà thật sự. Xem tiền tài như cặn bã, đem danh lợi trở thành thoảng qua như mây khói, đối với những vật ngoài thân này đều không có hứng thú. Sở Ca nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là vì tiền tài, danh dự hoặc là địa vị các loại nông cạn thứ đồ vật, mới quên cả sống chết địa ngăn tại thâm nguyên cự thú trước mặt, ta là vì cứu vớt đồng bào, gia viên cùng tương lai, hiện tại, nguyện vọng của ta đã thực hiện, cần gì phải bị những hư vô mờ mịt này thứ đồ vật, trở ngại chính mình con đường tu hành đâu. Xin mời ngài giúp ta giữ bí mật ta, xa lão, ta không muốn nổi danh, thầm nghĩ qua cuộc sống yên tĩnh, hơn nữa dùng một gã bình thường chiến sĩ thân phận, cùng thiên thiên vạn vạn tuy nhiên bình thường, nhưng lại dũng cảm, vô tư, phú tại hy sinh tinh thần các chiến sĩ cùng một chỗ, thủ hộ chúng ta cộng đồng gia viên. Xa lão lần nữa động dung, nhìn xem Sở Ca trong ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức chi ý. Hảo tiểu tử, nghe ngươi nói lời nói này, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, bảo ta nhịn không được hồi tưởng lại vài thập niên trước, hai ách kỷ nguyên thảm thiết nhất đích niên đại, ta cùng đám kia lão huynh đệ cùng một chỗ đấu tranh với thiên nhiên, tràn ngập lý tưởng hào hùng chẳng cảnh. Xa lão kích động nói, hoàn toàn chính xác, phong hầu không phải ta ý, chỉ mong biển ngược phẳng, chúng ta giác tỉnh giả, đứng tại nhân loại tiến hóa đỉnh trên đỉnh, muốn đi thăm dò một đầu chưa từng có ai không biết chi lộ, lại há có thể bị hồng trần thế tục bên trong tiền tài, danh dự cùng quyền lực trói buộc giành tay chân. Như vậy đạo lý, ta cũng kinh nghiệm vô số lần xuất sinh nhập tử chiến đấu, mới chậm rãi lục lọi ra đến, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, có thể có này giác ngộ, tốt, tốt, thật là lớn đại vượt quá dự liệu của ta. Sở tiểu hữu, hảo huynh đệ của ngươi Hứa Quân sự tình, tiểu bao tại trên người của ta, cứ việc yên tâm, vô luận hắn nguyện ý gia nhập Hải Vương kế hoạch hay vẫn là người sắt kế hoạch, cũng hoặc là cái khác siêu cấp chiến sĩ hạng mục, ta đều vì hắn thư xác nhận, cũng bảo đảm hắn có thể được đến tốt nhất an bài. Về phần chính ngươi, nếu như con đường tu luyện bên trên gặp được thập bao nhiêu khó khăn cùng nghi hoặc lời nói, cũng ngàn vạn không nên khách khí, cứ việc tới tìm ta, ta cái thanh này xương cốt mặc dù lão, bao nhiêu còn khả năng giúp đỡ bên trên một điểm bệ bội. Như thế này, ta làm cho tiểu trường cho ngươi một cái tư nhân phương thức liên lạc, có thể 24 tiếng đồng hồ liên lạc với ta cái chủng loại kia. Sở Ca biết rõ xa lão loại này đại nhân vật, thân là tối cao nghị hội nhất thâm niên nghị viên, khẳng định một ngày trăm công ngàn việc, mỗi một giây đồng hồ đều hận không thể tách ra thành hai nửa đến hoa. 24 tiếng đồng hồ có thể liên lạc với xa lão, đãi ngộ như vậy, hiển nhiên không phải chuyện đùa. Điểm này, theo xa lão sau lưng hắc bạch song sát, cùng với du hội trưởng kinh ngạc biểu lộ, cùng bọn họ trên nót xuất hiện khiếp sợ năng lượng, đều có thể tinh tường chứng kiến. Tiểu tử này, thực may mắn. Sở Ca thậm chí rõ ràng đã nghe được hắc bạch song sát tiếng lòng, lần nữa xác nhận chính mình thăng cấp về sau siêu năng lực. Cảm ơn xa lão. Sở Ca là cái có ơn tất báo người, xa lão như vậy coi được hắn, lòng của hắn cũng nhiệt, nói, chỉ cần Hứa Quân có thể gia nhập siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, khôi phục đỉnh phong thực lực là được rồi, ta không còn sở cầu, thật sự. Ta thực không muốn cùng Hứa Quân cùng nhau gia nhập cùng loại hạng ngũ. Cũng thế. Sa lão ha ha cười cười, trùng trùng điệp điệp vỗ Sở Ca bả vai nói, giống như ngươi vậy đến thực thành tâm thành ý, lại hồng phúc tề thiên tiểu gia hỏa, đều có cơ duyên của ngươi cùng số mệnh, làm gì dùng siêu cấp chiến sĩ kế hoạch đi dục tốc bất đạt đâu. Cố gắng lên a, ta xem trọng ngươi, Linh Sơn tương lai, địa cầu tương lai, nhân loại văn minh tương lai, cuối cùng là thuộc về các ngươi đó a. Sở Ca bị Sa lão cổ vũ điệu tâm triều bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Thẳng đến xa lão nhẹ lướt đi về sau thật lâu, như cũ kinh ngạc theo dõi hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương cảm khái không thôi, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thật sự là đại trưởng phu đương như thế. Sở Ca than thở nói, đến tột cùng năm nào tháng nào, ta cũng có thể trở nên như xa lão như vậy uy phong, một bên kích động ra bài sơn đảo hải khí thế, đem tiểu bối sợ tới mức té cứt té đái, một bên vỗ tiểu bối bả vai, nói chút ít tương lai là của các ngươi các loại khách khí lời nói, ai nha. Thật sự là ngẫm lại đều sướng chết rồi. Vậy ngươi tiểu ngẫm lại nhiều chứ sao? Du hội trưởng dùng phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Sở Ca, nói, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi sẽ nói ra nói như vậy. Sở Ca nói cái gì? Du hội trưởng nói, tiểu là xem tiền tài như cặn bã, xem danh lợi như mây khói, hy vọng có thể bảo trì thấp điều, qua cuộc sống yên tĩnh, thỉnh xa lão ngàn vạn giúp ngươi giữ bí mật thân phận, những lời này, không quá phù hợp ngươi trước sau như một phong cách ra. Phong cách của ta gần đây đều là như vậy mỏng danh lợi. Sở Ca thở dài, hơi có vẻ u buồn nói, chỉ là di vãng du đại tỷ các ngươi không nên đem danh lợi chồng chất đến trên đầu ta, ta từ chối thì bất kính, đành phải miễn cưỡng nhận lấy mà thôi. Kỳ thật, các ngươi nhiệt tình như vậy, ta ta cũng rất buồn rầu. Chương 769, Bạch Di xoan suýt. Du hội trưởng lại một lần thật sâu chấn kinh rồi. Trên ót giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, vù vù mạo hiểm kim sắc quang điểm. Bất quá, nàng giống như không phải là bị Sở Ca đạo đức tốt làm chấn kinh. Bởi vì Sở Ca rõ ràng đã nghe được nàng tiếng lòng. Vì cái gì, tiểu tử này có thể như vậy bình thản ung dung, lần lượt đột phá vô sỉ cực hạn A. Du hội trưởng trợn mắt há hốc mồm mà nghĩ đến. Sở Ca chợt phát hiện, có thể nghe được người khác tiếng lòng, cũng chưa hẳn là rất vui sướng sự tình. Hắn mân mê miệng, bất mãn nói, Du đại tỷ, xem nét mặt của ngươi, sẽ không phải trong lòng nói ta nói bậy à. Chưa, không có, đại tỷ thích ngươi còn không kịp, như thế nào biết nói xấu ngươi đấy. Du hội trưởng có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, còn có một việc ta không nghĩ ra, vừa rồi Sa lão hỏi ngươi có cái gì không thời điểm khó khăn, rõ ràng là trời ban cơ hội tốt. Ngươi hoàn toàn có thể thỉnh cầu Sa lão đem ngươi cùng Hứa Quân danh tự cùng một chỗ báo lên, hai huynh đệ cùng nhau tham gia siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Mặc dù nói, dùng ngươi làm ra đột xuất cống hiến, chúng ta phi thường hiệp hội cũng hoàn toàn có thể đề cử ngươi đi xin trong hiệp hội bộ cùng loại hạng mục, nhưng đến một lần lựa chọn mặt tiểu hẹp hòi rất nhiều, thứ hai có thể sẽ tiêu hao ngươi rất nhiều điểm cống hiến, cái này cần gì phải đâu. Cái này là Du đại tỷ ngươi không hiểu. Sở Ca đắc ý nói, chẳng lẽ ngài chưa từng nghe qua Kim phụ tử, Ngân phủ tử cùng Thiết phủ tử câu chuyện sao? Du hội trưởng cao mày nói, câu chuyện ta nghe qua, cùng siêu cấp chiến sĩ kế hoạch lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, trong chuyện xưa, chính là bởi vì tiểu phu phi thường thành thật, hào không tham lam, mới có thể cảm động Hà Bá, cuối cùng nhất đem Kim phủ tử, Ngân phủ tử cùng Thiết phủ tử hết thảy đưa cho tiểu phu. Sở Ca hoa chân múa tay vui sướng nói, vừa rồi tại Sa lão trước mặt, nếu ta đưa ra rất nhiều yêu cầu, thỉnh hắn đem ta cùng Hứa Quân cùng một chỗ đề cử đến cái nào đó siêu cấp chiến sĩ trong kế hoạch đi, không khỏi hội để lại cho hắn lòng tham không đáy hơn nữa cách cục thấp ấn tượng, phản vi bất mỹ. Nhưng hiện tại, ta trước đem thương thế của mình nói được đặc biệt nghiêm trọng, thân thể nói được đặc biệt gầy yếu, cống hiến nói được đặc biệt cực lớn, sau đó lại thể hiện ra ta quan tâm huynh đệ không thể thắng được chính mình một mặt, còn từ chối nhã nhặn Sa lão hết thể trợ giúp, ngài cảm thấy, Sa lão có phải hay không nhất định đặc biệt cảm động. Du hội trưởng nói, hẳn là A. Sở Ca nói, như vậy, Sa lão đặc biệt cảm động ngoài, có phải hay không có thể như vậy muốn, tiểu tử này rõ ràng là cái ngàn dặm mới tìm được một ngút trời kỳ tài, là phượng mao lân giác tuyệt cường tồn tại, lại cự tuyệt hảo ý của ta, hừ, hắn càng là cự tuyệt, ta càng là muốn đầu nhập rất nhiều tài nguyên, khổ tâm tài bồi hắn. Du hội trưởng. Đại khái hội A. Sở Ca, Sa lão buổi tối sau khi trở về, nằm ở trên giường trằn trọc. Càng cân nhắc càng cảm thấy ban ngày sự tình có ý tứ, ta cái này tiểu thanh niên phi thường đáng giá tài bồi, đủ để kế thừa y lý bát của hắn, cũng không phải tầm thường siêu cấp chiến sĩ kế hoạch có thể đuổi, hắn có thể hay không thật sâu cảm động ngoài, muốn đích thân chỉ điểm ta, thậm chí đem suốt đời công lực cùng toàn bộ siêu năng lực, đều hết thể truyền thụ cho ta đâu. Du hội trưởng, a nha, nguyên lai ngươi là như vậy cân nhắc, ai nha, ha ha, ai nha. Sở Ca. Không khỏi Sa lão không có lĩnh hội tới ý của ta, ta mới vừa rồi còn cố ý nói, ta không muốn cùng Hứa Quân tham gia cùng một cái siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, thông qua Sa lão lúc ấy cổ vũ ánh mắt, ta cảm thấy hắn đã đem ta trở thành Linh Sơn thị thậm chí toàn bộ liên minh địa cầu tương lai chi tinh, nhất định sẽ đầu nhập rộng lượng tài nguyên đến ủng hộ ta cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Có đạo lý. Du hội trưởng vỗ nhẹ nhẹ đập Sở Ca bả vai, muốn nói lại thôi, câu chuyện tại trong miệng chuyển cả buổi, lại nuốt trở về. Người trẻ tuổi có nghĩ cách là chuyện tốt. Du hội trưởng lời nói thấm thía nói, bất quá, Sa lão một ngày trăm công ngàn việc, chưa hẳn có thể lập tức nhớ tới ngươi cái này cha nhi, nếu như hắn 3 năm ngày hoặc là 1 năm nửa năm đều không có gì tỏ vẻ, đoán chừng cũng là đối với khảo nghiệm của ngươi. Tóm lại, ngàn vạn không muốn nản lòng thoái chí, mà là muốn thời khắc bảo trì hôm nay cao như vậy ngang ý chí chiến đấu, cố gắng lên A, thiếu niên, Linh Sơn cùng địa cầu tương lai, đều cần nhờ các ngươi tới thủ hộ A. Ta biết rồi. Du hội trưởng, nhất định không cô phụ ngài Sa lão tín nhiệm. Sở Ca đem bộ ngực lấy được bang bang tiếng nổ, vừa nghĩ tới lập tức có thể cùng hảo huynh đệ Hứa Quân kề vai chiến đấu, ta cái này xong thiết quyền, tiểu nói không nên lời không thể chờ đợi được a. Vào lúc ban đêm, lặng lẽ trở lại chuẩn bị phá bỏ và rời đi nơi khác hạnh phúc tân thôn, cùng người nhà đoàn tụ, Bạch Di, Hứa Quân cùng đồng ý đều tại, người một nhà như thế nào vui mừng khôn xiết, tự không cần phải nói. Rượu qua 3 tuần, Mỹ Hoành Thánh cũng ăn hết 17-18 bát to. Sở Ca tỉnh lược liên quan đến cơ mật chi tiết, đem có khả năng khôi phục tu luyện hy vọng sự tình nói cho Hứa Quân, tự nhiên không quên mất nhắc nhở hắn trong đó chất chứa hung hiểm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vô luận Sở Ca đem siêu cấp chiến sĩ kế hoạch nói được bao nhiêu tàn khốc mà nguy hiểm, vừa nghe nói chính mình có hy vọng một lần nữa đạp vào con đường cường giả, Hứa Quân giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm sói hoang nhìn thấy con mồi như vậy ngao ngao thẳng kêu lên, hưng phấn được quả thực không có đem bát to tính cả bàn ăn đều cùng một chỗ gầm xuống dưới. Chỉ cần có thể khôi phục một năm trước sức chiến đấu, lại khổ lại mệt mỏi lại nguy hiểm, ta còn không sợ. Hứa Quân hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi, huyệt thái dương phụ cận gần xanh cao cao nổi lên, sửa chữa kết thành một đoàn. Từ khi tu vi sụt, biến thành phế nhân đã hơn một năm đến, vì không cho mẫu thân cùng tiểu muội lo lắng, hắn thủy chung biểu hiện được phong khinh vân đạm, phảng phất đối với siêu năng lực hào không thèm để ý. Chỉ có tại đêm hôm khuya khoắt tiểu học trên bãi tập, nhìn thấy Hứa Quân dùng ngốc nhất kém cỏi phương pháp điên cuồng tu luyện, ý đồ khôi phục một tia lực lượng lại không thể được Sở Ca, mới có thể theo lòng hắn toái gần chết tiếng kêu rên ở bên trong, nghe ra hảo huynh đệ của mình, đến tột cùng đến cỡ nào phẫn uất mà không cam lòng. Hôm nay, hy vọng chi môn trọng mới mở ra, khó trách Hứa Quân hội thất thố như vậy. Bạch Mỹ Lệ đối mặt Sở Ca mang đến tin tức tốt, nhưng lại lo hỉ nửa nọ nửa kia. Hiểu con không ai bằng mẹ, vô luận Hứa Quân như thế nào che giấu, nàng đương nhiên biết rõ nhà mình nhi tử chí hướng, cũng không phải gian phòng này nhỏ nhỏ mì hoành thành phố có thể dung nạp. Chỉ là, trở thành giác tình giả, cùng linh khí sống lại mang đến các loại thần bí thế lực, phi thường sinh vật, dị giới khách đến thăm cực chiến, có bao nhiêu tính nguy hiểm, mặc dù Bạch Mỹ Lệ chỉ là một cái bình thường tiểu dân chúng, cũng là biết đến. Những thứ không nói khác, chỉ là mỗi ngày báo chí, tin tức cùng chính thức trang web nội, trắng trợn phủ lên những anh hùng lừng lẫy hy sinh sự tích, tiểu người xem hái hùng khiếp vía, khẩn trương đến không thở nổi. Sở Ca, chúng ta không thể chọn một chút ít. Tương đối an toàn, không có cái gì phong hiểm phương pháp sao. Dù là chỉ có thể khôi phục một nửa thực lực cũng tốt ta. Bạch Di cầm lấy Sở Ca tay, cũng không dám xem nhi tử biểu lộ. Sở Ca chỉ có thể cười khổ. Bắt trước hắn bên trên, được hồ trong đó, tu luyện chi đạo, chỉ có đem hết khả năng, mới có thể đánh đâu thắng đó. Nào có còn không có tu luyện trước hết nghĩ đến suy giảm, không sai biệt lắm là được ôm như vậy tâm tính, là tuyệt không có khả năng thức tỉnh. Việc này liên quan đến sinh tử, Sở Ca không có khả năng bao biện làm thay, bang Hứa Quân người một nhà quyết định, chỉ có thể nhìn Hứa Quân cùng Bạch Di, trầm mặc không nói. Cuối cùng nhất, hay vẫn là đồng ý giải quyết dứt khoát. Đi qua một năm, ca ca mì hoành thánh tiêu đắc càng ngày càng tốt ăn hết, thịt chất tinh thực, sắc thuốc nồng đậm, bao pháp tinh xảo. Mỗi khỏa mì hoành thánh đều giống như tiểu kim cá tại trong ao sen bơi qua bơi lại, ngay cả ta mỗi lần cũng nhịn không được sẽ thêm ăn mấy chén, muốn giảm béo đều không được. Đồng ý cười cười, nói, chỉ tiếc, mì hoành thánh bao bọc lại ăn ngon, địch nhân từ trên trời giáng xuống lúc, cũng không có khả năng bằng vào một chén món ăn quý và lạ mỹ vị, sẽ đem địch người đang sống bể bụng mà chết. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ vào tuần lễ trước, đột nhiên làm cái gì sáng tạo vệ sinh văn minh thành thị hoạt động, huyên náo dư luận xôn xao, nghị luận nhau nhau à? Nhớ rõ, chế vệ mỗi năm làm, năm nay khiến cho đặc biệt quá phận, nhà chúng ta mì hoành thánh điếm rõ ràng sạch sẽ, chưa từng khách nhân bắt bẻ qua, còn bị ngừng kinh doanh ba thiên, thiệt là. Bạch Di phàn nàn nói, còn có trên đường đều nhiều hơn rất nhiều xe cho quân đội, cùng xem xét cũng rất dọa người trừ độc kiểm dịch nhân viên, phun thuốc sắt trùng cái gì, có tất yếu khẩn trương như vậy sao? Nếu như là thông thường chế vệ hoạt động, đương nhiên không cần phải khẩn trương. Đồng ý cười cười, nói, nhưng chân tướng sự tình. Cùng sáng tạo vệ sinh văn minh thành thị căn bản không có chút nào quan hệ, mà là Linh Sơn thị mặt phút cuối cùng lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, cả tòa thành thị suýt nữa biến thành luyện ngục chiến trường, hóa thành núi đao biển lửa, thậm chí bị san thành bình địa, mà 300 vạn Linh Sơn thị dân cũng đều muốn trôi dạt khắp nơi, sinh thời đều khó hơn nữa trở lại cố thổ rồi. Cái gì? Bạch Di chấn động, cái này. Chuyện này, bây giờ còn là tuyệt mật, ta không thể hướng ngươi lộ ra chi tiết, dù sao có tiểu ca tại. Tạm thời là viên mãn giải quyết. Đồng ý nâng đỡ kính mắt, chân thành nói, bất quá, tiểu ca dù sao không phải vạn năng, nếu như một ngày kia, chúng ta thật sự mặt lâm bết bát nhất cục diện, mà ca ca chỉ biết bao mì hoành thánh lời nói, lại làm như thế nào bảo hộ ngươi, ta, hắn sở hữu người yêu sâu đậm, cùng chính hắn đâu. Chương 770, quyết định, người sát. Bạch Di ha to miệng, nhìn xem Sở Ca. Hiển nhiên, so về tại phi thường hiệp hội pháp luật phục vụ trung tâm làm việc con gái, nàng hay vẫn là càng tin tưởng Sở Ca cái này thành thị anh hùng thuyết pháp. Đồng ý nói không sai. Sở Ca do dự một chút, hay vẫn là ăn ngay nói thật, một tuần lễ trước khi, Linh Sơn thị đã tao ngộ trọng đại nguy cơ, ta tạm thời không thể lộ ra nguy cơ chi tiết, chỉ có thể nói, lúc ấy toàn bộ Linh Sơn 300 vạn thị dân, suýt nữa đều muốn rút lui đến thành bên ngoài tạm thời nơi trú quân, lại xuyên việt hoang dã cùng núi rừng, sơ tán đến cái khác thành trấn đi, Bạch Di, hiện tại hoang dã cùng núi rừng khu có nhiều nguy hiểm, ngài cũng là biết đến, vạn nhất lần sau thật sự phát sinh cùng loại tai nạn, chúng ta không thể không lui lại lời nói, ngài là hy vọng Hứa Quân đương hỏa đầu quân, bao mì hoành thánh cho mọi người ăn đâu rồi, hay vẫn là hy vọng hắn có được cường đại sức chiến đấu, có thể ở Sùng Sơn trùng điệp tầm đó, mở một đường máu đâu. Lời nói này thuyết phục Bạch Di. Tuy nhiên không bỏ, nhưng nàng cũng biết, linh khí sống lại hôm nay, sức chiến đấu mới là lớn nhất bảo đảm, đã vô luận như thế nào đều muốn mạo hiểm, cái kia còn không bằng lựa chọn một đầu có thể làm cho nhi tử thoát thai hoàn cốt, trở lại đỉnh phong con đường. Sự tình cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Về sau, Bạch Di cùng đồng ý đi thu thập bắt đũa, Sở Ca cùng Hứa Quân Tắc thì tụ cùng một chỗ thương nghị tiến thêm một bước chi tiết, chủ yếu là lựa chọn cái đó hạng nhất siêu cấp chiến sĩ kế hoạch vấn đề. Đặc điệu cục cũ linh lữ hạng mục là người thứ nhất bị không nhận. Hứa Quân đối với một ngày ba bữa ăn mao huyết vượng ngược lại không có ý kiến gì. Tiểu là cảm thấy mỗi lần đi ra ngoài trước khi, đều phải hướng trên người tỉ mỉ bôi lên một tầng dày đặc phòng năng xương, rất mẹ. Hơn nữa, chiến đấu nha, kịch liệt vận động, nhất định sẽ đại lượng xuất mồ hôi, đem phòng nắng xương xuống mất. Nói cách khác, gia nhập đặc điệu cục U Linh Lữ, vạn nhất muốn tại trời nắng trang trang đại hạ thiên cùng địch nhân chém giết, vô cùng có khả năng xuất hiện đập vào đột nhiên hô tạm dừng, trốn đến trong góc đi bổ phòng nắng xương chẳng diện, vậy thì càng mẹ rồi. Kế tiếp, lục quân, không quân kể cả phi thường hiệp hội chính mình siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, cũng bị hai người dùng các loại lý do bác bỏ. So sánh phù hợp bọn hắn khẩu vị, chỉ còn lại có hải quân hải vương kế hoạch, cùng với bắt đầu tập đoàn cùng liên minh đệ nhất đại học y lý khoa người sắt kế hoạch. Linh Sơn ven biển, Linh Sơn cảng thùng đựng hàng phun ra nuốt vào lượng tại Đông Hải đại khu cũng là đứng đầu trong danh sách. Hứa Quân tự nhiên biết rõ trên biển mậu dịch tuyến đường đối với liên minh địa cầu tầm quan trọng, nói là nhân loại văn minh động mạch chủ đều không đủ. Sở Ca tinh tường thâm nguyên cự thú chân diện mục, biết rõ Bạch Dạ chắc chắn sẽ không ẩn nút quá lâu, chỉ cần đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ trợ giúp nhân loại hạm đội đả kích quái thú, thay đổi nhân loại tại trên biển đường số mệnh bị động bị đánh cục diện. Lúc này thời điểm, gia nhập Hải Vương kế hoạch, đến trên đại dương bao la bổ sóng chẳng biển, rong rổi đại dương lời nói, nhất định có tương lai. Cho nên hắn cũng rất ủng hộ Hứa Quân lựa chọn. Bất quá, bắt đầu tập đoàn người sắt kế hoạch đồng dạng rất có lực hấp dẫn. Tuy nhiên bắt đầu tập đoàn kỹ thuật nghiên cứu phát minh lực lượng giống như so Hải Quân muốn hơi hơi kém một điểm, nhưng Hứa Quân siêu năng lực nguyên vốn là đi khống chế từ trường cùng kim loại đường đi. Đối với kim loại nguyên tố có được không hiểu lực tương tác, cùng người sắt kế hoạch yêu cầu phi thường phù hợp, hắn đối với đem cơ bắp thậm chí tế bào lần nữa xé rách, đem kim loại hiếm nguyên tố tiêm vào đi vào, tu bổ cùng cường hóa miệng vết thương mạch suy nghĩ, cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại rất cảm thấy hứng thú. Hai cái hạng mục, thế khó xử, thật sự là hạnh phúc phiền não. Cuối cùng, hay vẫn là Hứa Quân một vấn đề, làm cho nan để giải quyết dễ dàng. Sở Ca, ta đọc sách được thiếu. Nói sai rồi ngươi có thể đừng chê cười. Hứa Quân có chút không chắc mà hỏi thăm, ngươi nói, cái này nước biển, hẳn là dẫn điện A. Sở Ca nháy mắt con ngươi, suy nghĩ cả buổi, gật đầu nói, có lẽ dẫn điện A. Như vậy, giả thiết ta gia nhập Hải Vương kế hoạch, thật sự khôi phục siêu năng lực, cùng chiến hữu cùng một chỗ lẻn vào đại hải đi chấp hành nhiệm vụ, kịch chiến thời khác, ta vụ vụ toàn thân tỏa điện cung. Hứa Quân trần chờ nói, có thể hay không đem chiến hữu đều điện giật chết đâu. Vấn đề này đã hỏi tới Sở Ca điểm mù. Hắn và Hứa Quân mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hai người đã trầm mặc tốt một hồi, châm miệng một lời nói, cái kia hay vẫn là người sắt kế hoạch a. Đúng, người sắt tốt. Hứa Quân có chút không có ý tứ nói, ngoại trừ vừa rồi băn khoăn, ta giống như còn có một chút biển sâu sợ hãi trứng, vừa nghĩ tới chính mình muốn chìm vào tĩnh mịch không đáy đại hải, phía dưới còn có kình ngư, bạch tuộc cùng các loại dị dạng quái thú, ta đã cảm thấy không nỡ, nhưng quặng mỏ lại không có vấn đề. Dù là sâu hơn quặng mỏ cũng không có vấn đề gì, bởi vì quặng mỏ ở bên trong tổng không có thể sẽ xuất hiện cự kình, con mực đại vương cùng các loại quái thú a. Cái kia khẳng định không có. Sở Ca ngừng lại một chút, vỗ vỗ hảo huynh đệ bả vai nói, tối đa gặp được một ít con chuột, cả người lẫn vật vô hại cái chủng loại kia. Hứa Quân quyết tâm gia nhập người sắt kế hoạch, ngay kế tiếp, Sở Ca tiểu bấm xa lão vị kia áo trắng tùy tùng điện thoại, truyền đạt Hứa Quân tâm ý. Xa lão năng lượng thật lớn, hiệu suất rất cao, vào lúc ban đêm thì có một hàng bắt đầu tập đoàn đoàn xe xuất hiện tại hạnh phúc cư xá cửa lớn. Bắt đầu tập đoàn, dùng khai thác mỏ khai thác lập nghiệp, trải qua các loại sáp nhập, thôn tính cùng sản nghiệp thăng cấp, trước mắt giao thiệp với khai thác mỏ, nguồn năng lượng, kim loại tinh luyện kim loại, máy móc chế tạo, trụ cột kiến thiết thậm chí công nghiệp quân sự sản phẩm nghiên cứu phát minh, dưới cờ bắt đầu trọng công, bắt đầu nguồn năng lượng, bắt đầu cao khoa chờ xí nghiệp, đều là sản nghiệp giới chói mắt minh tinh. Có thể nói, theo đem các loại ẩn chứa phong phú linh năng kim loại hiếm theo sâu trong lòng đất đào móc đi ra, tinh luyện kim loại thành ủng có thần kỳ tính chất hợp kim, lại đến đem hợp kim đánh bóng thành các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh kiện, lắp ráp thành tiên tiến nhất cỗ máy chiến tranh, toàn bộ cao thấp du sản nghiệp liệm, bắt đầu tập đoàn hết thảy đều có thể cầm xuống. Đối với cái này dạng một nhà chính cống siêu cấp xí nghiệp, xuất hiện tại nhà mình cửa tiểu khu, mặc dù hạnh phúc tân thôn đám hàng xóm láng giềng bọn họ sớm đã nhìn quen linh khí sống lại sóng to gió lớn, như cũ không khỏi nghị luận nhau nhau, kinh ngạc không thôi. Đương bọn hắn chứng kiến Hứa Quân bị vài tên bắt đầu tập đoàn nhân viên công tác tất cung tất kính mời lên xe thời điểm, càng là giật mình được cái cằm đều muốn mất. Hứa gia tiểu tử, đây là làm sao vậy, lại bị bắt đầu tập đoàn mời đi. Cái kia vài tên bắt đầu tập đoàn nhân viên công tác, một kiểu mực đen kính, đồ tây đen, thật sự là uy phong, bắt đầu ta còn tưởng rằng là chỗ nào đặc công, có thể bọn hắn vừa thấy được Hứa Quân, lập tức biểu hiện được khách khí, giống như Hứa Quân là đại nhân vật nào đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Hứa Quân năm trước không phải còn lớn hơn bệnh một hồi, nghe nói cả người đều phế đi. Hứa Quân bị thiên nhân tổ chức lừa gạt, tiêm vào siêu liều thuốc gác ma chi huyết sự tình, tuy nhiên đương cục thủy chung giữ bí mật, nhưng trên đời cuối cùng không có không lọt gió tưởng, cũng không biết những hàng xóm láng giềng này cái đó đến như vậy mạnh bắt quái tinh thần, lại bị bọn hắn một chút đào móc ra chân tướng. Tuy nhiên đám hàng xóm láng giềng bọn họ khả năng không có ác ý gì, ngược lại nhiều lần hướng Hứa Quân biểu đạt quan tâm, nhưng nhiều khi vô cùng nhiệt tình quan tâm ngược lại so lời nói lạnh nhạt, càng có thể đâm đau nhức người phổi cái ống. Bạch Di lần nữa đỏ mắt vành mắt, vừa vui sướng, vừa lo thương. Vui mừng chính là, nhi tử cuối cùng tại hàng xóm láng giềng trước mặt hánh diện, quét qua đi qua suốt một năm hậm hực. Yêu thương chính là, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đến được nhanh như vậy, liền nhiều một ngày cùng nhi tử cáo thời gian khác đều không để cho nàng, lập tức muốn chia lịa. Nắm tay của con trai, Bạch Di lưu luyến không rời. Hứa Quân bày làm ra một bộ chẳng hề để ý nguy trang, cùng Bạch Di đồng nhất kiểu dáng, đồng dạng đỏ rực hốc mắt, lại sâu sâu bán rẻ tâm tình của hắn. Yên tâm đi, Hứa Quân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Bạch Di cùng đồng ý. Sở ca cam đoan, đợi ngươi trở lại, hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn quá yếu, kéo ta chân sau à. Tiểu tử ngươi. Hứa Quân bị Sở ca trêu chọc cười, cách cửa sổ xe trùng trùng điệp điệp đối hắn một quyền. Sau đó cửa sổ xe từ từ đi lên, Hứa Quân đi theo bắt đầu tập đoàn đoàn xe gào thét mà đi. Hai ngày sau đó, truyền đến tin tức tốt, Hứa Quân thông qua được một loạt tư cách xét duyệt, thân thể kiểm tra cùng tâm lý khảo thí, chính thức gia nhập người sắt kế hoạch. Tuy nhiên hắn đã từng bị thiên nhân tổ chức dụ dỗ, cái này đoạn kinh nghiệm cho hắn đánh nữa một cái không lớn không nhỏ dấu chấm hỏi, bất quá đúng là hắn tại thời khắc cuối cùng quay giáo một kích, mới giúp trợ Sở ca ngăn trở thiên nhân tổ chức âm mưu. Nói sau, lại có xa lão thư xác nhận, người sắt kế hoạch hạng mục tổ hay vẫn là rất hoan nghênh vị này máu mới đến. Hạng mục tổ trong nghiên cứu tâm thiết lập tại Liên minh đệ nhất đại học Y khoa chỗ địa Thiên Hải thị, khoảng cách Linh Sơn thị cũng không xa, cưỡi siêu cao nhanh chóng đoàn tàu lời nói, bất quá ngắn ngủn mấy giờ, chỉ cần có thể lấy được giai đoạn tính đột phá, Hứa Quân có thể về nhà thăm người thân, thậm chí còn có cơ hội xin người nhà tiến về trong nghiên cứu tâm đi thăm, điểm ấy cho Bạch Di rất lớn an ủi. Hứa Quân sự tình cáo một giai đoạn. Kế tiếp Sở ca cũng có thể giữ vững tinh thần, tham dò càng thêm rộng lớn linh khí thế giới. Đã bang Hứa Quân khôi phục thực lực tiểu mục tiêu đã thực hiện, kế tiếp, tiểu không ngại cho mình lại định một cái thoáng cấp một điểm mục tiêu. Quyết định, tiểu lấy Thâm Nguyên cự thú làm mục tiêu A, một ngày kia, muốn đi tu tiên giới cùng huyễn ma giới, làm cho những hóa thần kia lão quái cùng cao giai ma pháp sư đều thất kinh lời nói, nhất định phải trước bay qua Thâm Nguyên cự thú cái này tòa đại sơn A. Chương 771, thấp điều. Lại thấp điều. Bất quá, về sau vài ngày, tính hạ tâm lai nghiên cứu thân thể của mình huyền bí, thăm dò con đường tu luyện Sở ca, lại phát hiện một cái tánh mạng du quan vấn đề. Trong cơ thể hắn khiếp sợ năng lượng càng ngày càng nhiều rồi. Hơn nữa, mỗi phân mỗi giây, một khắc không ngừng, còn đang không ngừng thu hoạch cùng thôn phệ ở bên trong, hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Vô số kim sắc quang điểm, giống như là loẹ loẹ tỏa sáng châu chấu đại quân, liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng hắn bay tới. Mặc dù trong lúc ngủ mơ đều điên cuồng dũng mãnh vào hắn não vực, đem linh hồn của hắn chống tràn đầy, quả thực muốn hóa thành kim sắc chất nhầy, theo thai đạo cùng trong lỗ mũi đầy tràn ra tới. Còn có thanh âm, vô số ông thanh âm trọng điệp cùng một chỗ, tại trong đầu của hắn xoay quanh, quả thực như là một vạn chỉ không có đầu con ruồi tốn tụm đến cùng một chỗ trà sát chơi mạt trược như vậy om sòm. Ngay từ đầu, Sở ca còn rất đắc ý, biết rõ cái này nhất định là mình ở trên Đông Hải ngăn cản nhân loại hạm đội. Đuổi Thâm Nguyên cự thú hành động vĩ đại, bị thêm nữa người biết rõ, khơi dậy phương xa cường giả khiếp sợ. Tuy nhiên khiếp sợ năng lượng tại cự ly xa truyền thâu trong quá trình sẽ có hao tổn, nhưng chỉ cần cường giả cảnh giới đầy đủ cao, mà số lượng lại đủ nhiều lời nói, tích cắt thành tháp, góp gió thành bão, dành dụm lên khiếp sợ năng lượng hay vẫn là tương đương khả quan. Về phần những cái kia ông con rồi gọi, có lẽ tiểu là phương xa cường giả tiếng thán phục, chỉ có điều khoảng cách quá xa, nói không chừng cách xa nhau sùng sơn trùng điệp thậm chí mênh mông biển lớn, tự nhiên nghe không đúng cát. Khiếp sợ năng lượng là Sở Ca lớn nhất vũ khí bí mật, đã có đủ nhiều khiếp sợ năng lượng, là hắn có thể tiến hành siêu phụ tải điên cuồng tu luyện, thôn phệ vốn là không cách nào tiêu hóa hấp thu thiên tài địa bảo cùng cao giai gen dược tề, còn có thể kích thích tế bào không ngừng cường đại cùng biến dị, hoặc là dùng tia chớp chi kiếm hình thức kích động mà ra, theo lý thuyết, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, bắt đầu vài ngày, Sở Ca trong nội tâm còn vui thích, trong lòng tự nhủ lần này thật sự là thoải mái lật ra, ngủ đều có người không công tiễn đưa khiếp sợ năng lượng đến cửa, rốt cuộc không cần chính mình vắt hết óc đi ra ngoài trang bước, thật tốt. Nhưng theo khiếp sợ năng lượng quá độ tràn đầy, một khỏa lại một khỏa tế bào bị kim quang sán lạn năng lượng tươi sống chống đỡ bạo, một đầu lại một đầu kinh mạch phát sinh bế tắc, trầm tích cùng một chỗ khiếp sợ năng lượng giống như là trước kia ngũ cấp gen dược tế như vậy, có biến thành năng lượng quả bom xu thế, tiêu hao khiếp sợ năng lượng tốc độ, xa xa cản không nổi hấp thu khiếp sợ năng lượng tốc độ, Sở Ca cái này mới ý thức tới đại sự không ổn. Tôm hùm lại tốt, một trầu ăn 3 năm 10 đầu, cũng muốn tươi sống chống đỡ bạo. Huống chi hiện tại căn bản không để cho hắn thở dốc thời gian, nương theo lấy thâm nguyên cự thú chuyện này bị thêm nữa trong vòng cường giả biết rõ, mỗi phân mỗi giây, đều có một đại đống khiếp sợ năng lượng liệt không tới, ngạnh xanh xanh nhét vào hắn cổ họng ở bên trong, còn cứ gọi không cứ gọi người sống. Không tốt, trong cơ thể khiếp sợ năng lượng quá nhiều, tồn trữ không gian đều đầy, nếu không nghĩ biện pháp phát tiết lời nói, ta cái này tiểu thể trạng, căn bản đánh chịu không được. Đáng chết, những vương xa kia cường giả đều như vậy chưa thấy qua thế mặt sao, ta chỉ có điều dăm ba câu, đuổi một đầu nho nhỏ thâm nguyên cự thú mà thôi, bọn hắn về phần như vậy khiếp sợ sao. Không được, phải chết phải chết phải chết, tốt chống đỡ tốt chống đỡ tốt chống đỡ, ta cảm giác của mình tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch còn có mỗi một đầu sợi cơ nhục thậm chí mỗi một cái tế bào, đều muốn hừng hực thiêu đốt, hung hăng nổ tung. Lại tiếp tục như vậy, ta vô cùng có khả năng trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất, trang bức quá mức, mà sống sống giả chết người. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, ta phải dùng lớn nhất phụ tải, kinh khủng nhất phương pháp, nhất gian khổ khiêu chiến, hung hăng tu luyện, đem những dư thừa này khiếp sợ năng lượng hết thể tiêu hao hoặc là phát tiết mất. Nhưng là, à, không được a. Sở Ca chợt phát hiện một kiện rất mâu thuẫn sự tình. Nếu như hắn sắp điên cuồng tu luyện, tiêu hao siêu phụ tải khiếp sợ năng lượng, như vậy tu luyện quá trình, nhất định phi thường khủng bố, tàn bạo, nhìn thấy mà giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Nói ví dụ, dỡ hơn ngàn cân nặng tạ, một hơi làm mười mấy cái sâu ngồi xổm như cũ mặt không đổi sắc. Hoặc là huyết sáo, đem một cô báo hỏng chủ chiến xe tăng tươi sống xé rách các loại. Nhưng bởi như vậy, thế tất hội dẫn phát người vây xem một vòng mới khiếp sợ, ngược lại thu hoạch thêm nữa khiếp sợ năng lượng. Không xong. Ta bây giờ là Linh Sơn thị nhân vật phong vân, thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ, càng là vô số thanh thiếu niên trong suy nghĩ nhất sùng kính thần tượng, đi tới chỗ nào đều có người để cho ta ký tên kính xin ta ăn cơm. Tại phi thường hiệp hội trong khi huấn luyện, lại càng không cần phải nói, du hội trưởng phi thường chi kỷ địa vì ta chuẩn bị nguyên bộ mũi nhọn tu luyện phương tiện, nếu như ta tại trong quá trình tu luyện, oanh ra đột phá cực hạn khủng bố chỉ số, nhất định sẽ bị ghi chép lại, dẫn phát vô số nhân viên công tác hòa hội viên đám bọn chúng cực độ khiếp sợ. Làm không tốt, trong cơ thể khiếp sợ năng lượng còn không có tiêu hao bao nhiêu, mới một lớp khiếp sợ năng lượng lại tuôn ra vào được. Đáng chết, tại sao phải như vậy? Trời đất chứng giám. Ta căn bản một chút cũng không muốn trang bức, không muốn bị vạn chúng chú mục, không muốn làm cho người trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi gần chết. Ta chỉ muốn một người im lặng điệu tu luyện, qua thấp điều, đơn giản mà buồn tẻ sinh hoạt, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Sở Ca buồn rầu cực kỳ. Cho nên, Quan Sơn Trọng thiếu tá tìm được hắn, thỉnh hắn đi trong quân doanh làm một hồi tuyên truyền giảng giải hội, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau học tập thời điểm, hắn lập tức tiêu cự tuyệt. Không không không, ta không đi. Sở Ca che ngực, thập phần cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Quan Sơn Trọng, mọi người huynh đệ, Quan thiếu tá, ăn ngay nói thật, các ngươi có âm mưu gì? Cái đó có âm mưu gì? Quan Sơn Trọng không biết nên khóc hay cười nói, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, mình bây giờ là toàn Linh Sơn thị chạm tay có thể bỏng đại hồng nhân sao? Tuy nhiên chính thức mặt bên trên vẫn còn giữ bí mật, nhưng ngươi giải quyết thử tộc Văn Minh cùng Thâm Nguyên cự thú sự tình, bí mật đã sớm truyền ra à, chúng ta tốt như vậy quan hệ, thỉnh ngươi đi làm một hồi tuyên truyền giảng giải. Ngươi còn để ý như vậy cẩn thận, ra sức khước từ làm gì? Sở Ca trong lòng tự nhủ, xấu tiểu phá hủy ở bí mật đã sớm truyền ra, nếu không hắn mấy ngày nay cũng sẽ không chống khó thụ như vậy, suýt nữa cầm giữ không được. Lại may mắn ngày đó kịp thời hướng Sa lão nói rõ, thỉnh hắn hỗ trợ giữ bí mật, chỉ là bí mật truyền ra, tiểu thu hoạch được nhiều như vậy khiếp sợ năng lượng, khiến cho hắn giống như liệt diễm phần thân bình thường. Nếu thật là hướng 7 tỷ địa cầu nhân dân công khai, chính mình khẳng định lập tức đã bị cuồng bạo khiếp sợ năng lượng đốt không coi a. Từ giờ trở đi, thật sự muốn triệt để cải biến sách lược, trong cơ thể khiếp sợ năng lượng không có tiêu hóa hấp thu hết trước khi, nhất định phải thấp điều, tuyệt đối không thể giả bộ ép. Sở Ca lần nữa khuyên bảo chính mình. Không phải ta cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhìn thấy Quan Sơn Trọng thiếu tá, không có phát hiện đối phương biểu lộ có cái gì không đúng, trần trơ nói, các ngươi đã cũng biết trên Đông Hải tình huống, không biết là ta đã đoạt quân đội danh tiếng, rất không thoải mái, rất muốn đánh ta một trận sao, như thế nào ngược lại còn muốn mời ta đương thượng khách à? Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này a. Quan Sơn Trọng thiếu tá nhịn không được cười lên, ngươi đây tiểu không hiểu, chúng ta là lục quân, phụ trách vây săn thâm nguyên cự thú chính là hải quân, ngươi làm cho hải quân kinh ngạc, cùng chúng ta lục quân có quan hệ gì, chúng ta có cái gì tốt khó chịu hay sao? Theo ta được biết, tiêu tính toán hải quân bên kia thật sự rất không thoải mái, lại cũng không khỏi không bội phục ngươi là đầu con người rắn giỏi càng là cái tên điên, quân nhân nha, đối với ngươi như vậy hung hãn không sợ chết dũng sĩ, tóm lại là tràn ngập hảo cảm, hải quân thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách quan chỉ huy của mình là một đám ngu xuẩn, lại quái không đến trên đầu của ngươi. Bất quá, hung hăng đánh ngươi một trầu. Như thế cái ý kiến hay, trên thực tế, chúng ta lục trong quân có rất nhiều cường giả, đều xoa tay, ngao ngao thẳng gọi. Cùng với ngươi luận bàn thoáng một phát, bọn hắn đều muốn kiến thức, dám cùng thâm nguyên cự thú xưng huynh gọi đệ tên điên, đến tột cùng có thể điên tới trình độ nào? Không thể nào. Sở Ca trợn mắt há hốc mồm mà nói, các ngươi đã lục quân không có khó chịu, cái kia còn luận bàn cái gì nhiệt tình a? Đều nói ngươi không hiểu chúng ta quân nhân tâm tính rồi. Quan Sơn Trọng thiếu tá đương nhiên nói, đối với chúng ta tham gia quân ngũ mà nói, lẫn nhau đã xảy ra mâu thuẫn xung đột, nhìn đối phương rất không thoải mái, vậy thì muốn dùng luận bàn đến giải quyết. Mọi người là huynh đệ, đùa nghịch phải cao hứng rồi, càng muốn luận bàn thoáng một phát đến chúc mừng. Hôm nay nhàn rỗi không có chuyện làm, muốn luận bàn thoáng một phát đến giải buồn, lập tức muốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất lúc, hay là muốn luận bàn thoáng một phát đến tập thể dục. Tóm lại, quản hắn khỉ gió mọi việc, dù sao hung hăng địa luận bàn là được rồi. Huống chi, nếu như chúng ta lục quân hảo hán, có thể đang luận bàn trao đổi trong không cẩn thận còn hơn ngươi một bậc, mà ngươi tại trên Đông Hải lại hung hăng đã đoạt hải quân cường giả danh tiếng, đây chẳng phải là nói lục quân gián tiếp đã đoạt hải quân danh tiếng, chúng ta so hải quân lợi hại hơn. Hi hi, Sở huynh đệ, ngươi tiểu thỏa mãn chúng ta cái này nho nhỏ tâm nguyện a. Sở Ca có chút im lặng, bỏ qua Quan Sơn Trọng thiếu tá cười đùa tí tưởng, lắc đầu nói, không có ý tứ, Quan thiếu tá, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng không được a. Vì cái gì? Quan Sơn Trọng thiếu tá thất vọng hỏi. Bởi vì ta lại biến tuổi mục rồi. Sở Ca thở dài, bất đắc dĩ nói. Chương 772, thói quen tuổi mục. Thật hay giả? Quan Sơn Trọng thiếu tá hồ nghi nói, vì cái gì các ngươi du hội trưởng nói ngươi vui vẻ, có thể ăn có thể uống, hôm qua mới vừa mới đem phi thường hiệp hội tự giúp mình căn tin ăn được sớm đóng cửa đâu. Đương nhiên thật sự. Sở Ca sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, ngươi cũng không muốn muốn, ta một tuần lễ trước khi mới vừa vặn cùng thâm nguyên cự thú tiếp xúc gần gũi qua, như thế tuyệt thế hung thú, thật giống như tuyệt thế cao thủ đồng dạng, có chút hộ thể chân khí, năng lượng hộ thuẫn, huyền diệu khó giải thích cường giả khí tức các loại. Không quá phận a. Kỳ thật ta lúc ấy đã bị hắn cường giả khí tức làm vỡ nát tạng phủ cùng kinh mạch, làm cho tu vi sụt, biến thành tuổi mục rồi. Ô ô ô ô. Sở Ca quát miệng, tận lực giả ra rất thương tâm bộ dạng. Vậy sao? Quan Sơn Trọng thiếu tá hay vẫn là không quá tin tưởng, vậy tại sao thẳng đến ngày hôm qua, ngươi hay vẫn là êm đẹp hay sao? Nội thương, thời kỳ ủ bệnh, chưa nghe nói qua sao? Sở Ca đương nhiên nói, có chút cao thủ vô ảnh vô hình công kích, có thể tại mục tiêu trong cơ thể ẩn nút vài chục năm mới đột nhiên phát tác, thương thế của ta chỉ có điều ẩn nút một tuần lễ, lại có cái gì kỳ quái. Nếu như ngươi không tin lời nói, ta hiện tại cũng có thể đi làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra, cam đoan ngũ tạng lục phủ cùng cơ bắp mạch máu, tất cả đều yếu ớt phải cùng đậu hủ não đồng dạng. Đây cũng không phải Sở Ca hù dọa Quan Sơn Trọng thiếu tá chơi. Trên thực tế, quá độ bão hòa khiếp sợ năng lượng trong người mạnh mẽ đâm tới, đúng như một hồi mãnh liệt bành trướng hồng thủy, tại Sở Ca mạch máu kinh mạch cùng thần kinh ở bên trong xoáy lên sóng to gió lớn, nếu không có thôn phệ thú nổi lên sức mạnh tại tiêu hóa hấp thu, Sở Ca lại bằng kinh người lực ý chí chấn áp, hắn đã sớm sủi lơ tại địa thẳng giật giật lấy. Quan Sơn Trọng thiếu tá nhìn mặt mà nói chuyện, thật sự phân biệt không xuất ra Sở Ca nói đến tột cùng là nói thật hay là giả lời nói, sừng sốt cả buổi, nghẹn ra một câu, ngươi như thế nào luôn biến thành tuổi mục đâu. Đúng vậy a, ta đoán chừng cái này thật giống như thói quen chật khớp đồng dạng, thói quen mà. Sở ca vào đầu, trấn an đối phương, bất quá, ngươi cũng không cần quá cho ta lo lắng, thói quen chất khớp, không phải, là thói quen biến thành tuổi mục loại sự tình này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nói không chừng ta nghỉ ngơi vài ngày, liền lại kỳ tích quật khởi, trở lại đỉnh phong nữa nha. Đến lúc đó, nhất định đi các ngươi nơi đóng quân, mặc cho các ngươi quân đội cường giả, tùy tiện như thế nào luận bàn đều được a. Lời nói đến nước này, Quan Sơn Trọng thiếu tá cũng không thể lại hùng hổ doa người, đành phải có vẻ rời đi. Sở ca suy nghĩ cả buổi, suy nghĩ cái không phải biện pháp, mặc vào toàn bộ phong bế thức nạ nổ chiến đấu phục, lại đeo một trường chiến thuật mặt nạ, chỉ lộ ra con mắt cùng lỗ mũi cái chủng loại kia, dùng bộ dạng này cha mẹ cũng không nhận ra tôn vinh, đi phi thường hiệp hội trong khi huấn luyện tu luyện. Ai biết, mới vừa vận tập thể dục, cũng đã kìm nén không được khiếp sợ năng lượng tuôn ra, liên tục anh phát nổ hai bệ tay đấm khảo thí khí, phải biết rằng, đây chính là vừa mới từ phía trên hải thị vận chuyển tới mới nhất loại, trọn vẹn có thể thừa nhận sổ tấn nặng vật thể, dùng mỗi tiếng đồng hồ trên 100 km tốc độ tiến hành trùng kích. Kết quả, sở ca còn không có phát lực, nhẹ nhàng chọc lấy hai cái này hai bệ máy móc tiểu xèo xèo loạn hưởng, toát ra thanh yên cùng hỏa hoa, triệt để tê liệt mất. Trên màn hình tuân ra liên tiếp không thể tưởng tượng nổi con số. Sở ca cũng gặt hái được một mảnh kinh hãi gần chết tiếng than thở, cùng với bài sơn đảo hải khiếp sợ năng lượng. Thằng này đến tột cùng là ai? Tốt mãnh liệt. Thật mạnh. Hảo cường. Linh Sơn Thị còn có như vậy tay đấm kinh người cao thủ sao? Chẳng lẽ là vừa đến nơi đây mãnh long quá giang? Liên tiếp tiếng lỏng, lần nữa hiện tại sở ca trong đầu, sau đó hóa thành một mảnh lóng lánh kim mang, suýt nữa sáng ngời mù mắt của hắn. Sở ca cái này mới phát hiện, nguyên lai đối phương không cần biết rõ thân phận chân thật của hắn, chỉ cần là nhằm vào bản thân của hắn phát ra sợ hãi thán phục. Tất cả đều hội hóa thành như bóng với hình khiếp sợ năng lượng, hồ tại hắn trên nó, trốn đều trốn không được. Vành ra cái này mấy quyền đại khái tiêu hao mấy trăm điểm khiếp sợ năng lượng, mà thu hoạch trở lại, ước chừng là tiêu hao gấp 2. Trong cơ thể kim sắc lưu quang tàn sát bừa bãi cùng tích tụ hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian này không có cách nào đã qua. Thương thiên A, đại địa A, ta thật sự không muốn trang bức A, vì cái gì các ngươi nhất định phải bức ta. Sở ca thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, khóc lớn một hồi. Được rồi, cái này thí nghiệm đã chứng minh, mang lên mặt nạ, che giấu tung tích, cũng không giải quyết vấn đề. Vậy phải làm thế nào, hắn bên trên đến nơi đâu tìm một chỗ linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, lại ít ai lui tới, không có người vây xem động thiên phúc địa, ngận đê điều địa lẳng lặng tu luyện à. Các loại, cẩn thận ngâm lại, còn giống như thực sự như vậy cái địa phương. Sở ca hai mắt tỏa sáng, hưng phấn lên. 3 ngày sau, sâu trong lòng đất, nơi này là Trường Nha Vương quốc Thánh Địa, Linh Hà Thượng Du U Cốc. Mấy chục tên thực miêu giả chọn kỹ lửa khéo đi ra, đối với vương quốc cùng nó bản chuột đều trung thành và tận tâm tâm phúc, chính mặc áo giáp, cầm binh khí, đàng đàng sát khí, gác lấy bốn phía huyệt động cùng nham khe hở, bảo đảm không có mạo mạo thất thất thử tộc có thể chui vào, nhìn trộm đến linh hà trong không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy dưới mặt đất sông ngầm ở chỗ sâu trong, lờ mờ hiện lấy một đoàn mơ hồ bóng người, chính dùng rút gân giống như tốc độ, điên cuồng làm lấy tập thể dục theo đài. Linh hà nguồn gốc từ một đầu linh mạch. Nước sông giàu có nồng đậm linh năng, đối với tầm thường thử tộc thậm chí sơ cấp giác tỉnh giả mà nói, đều giống như nham tương giống như nóng rực, băng trụ giống như âm hàn, axit sulfuric giống như rét thấu xương, thoáng ngâm vài phút, tiểu không nên ngao ngao thẳng kêu nhảy ra không thể. Nhưng mà, cái này đoàn mơ hồ bóng người, theo vừa rồi lặng lặng chìm nghỉm tại đáy sông, khoanh chân mà ngồi, cẩn thận tỉ mỉ địa làm lấy mắt vật lý trị liệu, đến bây giờ động như thỏ chạy, như điên giống như ma địa làm lấy tập thể dục theo đài. Hắn đã tại đáy sông trọn vẹn chờ đợi 3 giờ. 3 giờ, liền một hơi đều không đổi qua. Càng thêm kinh người là, hắn tại đáy sông động tác càng lúc càng nhanh, biên độ càng lúc càng lớn, biểu lộ cũng càng ngày càng dữ tợn, giơ tay nhấc chân tầm đó, từng đạo nước chảy phảng phất bị hắn ngưng tụ thành 18 giống như binh khí, quay đến long trời lở đất, hết lần này tới lần khác nửa mét phía trên linh hà mặt nước, nhưng lại gợn sóng không thịnh hành, liền chút nào rung động đều không có nhấc lên. Điều này nói rõ, hắn đối với lực lượng cùng tánh mạng từ trường không chế, đã đạt đến tùy tâm sử dụng, vận chuyển tự nhiên vi diệu cảnh giới. Đến cuối cùng, theo tốc độ của hắn nhanh như gió lốc, bốn phía nước sông đều bị gạt ra, hắn vậy mà ngạnh xanh xanh tại linh hà ở chỗ sâu trong, sáng tạo ra một cái đường kính chừng 2 mét không thao, bên trong liền nửa tích thủy đều không có. Sóng. Không thao nổ, người này cũng tại nước sông tuôn ra trước khi đến mấy mắt, theo nước chảy khe hở tầm đó, hóa thành một đạo lưu quang, tia chớp nhảy đến trên bờ. Vân gia rõ ràng to lớn thân hình khô mát đến cực điểm, cũng không có nửa tích thủy châu hoặc là mồ hôi chảy xuôi xuống, mỗi một khối cơ bắp đều tản ra thấp điều xa hoa hơn nữa rất có cấp bậc ám kim sắc sáng bóng, hơn nữa theo trong lỗ chân lông tràn đầy ra bạo tạc tính chất lực lượng, nếu như che khuất mặt lời nói, bằng vào bộ dạng này khí lực, đi làm nam mô hình cũng không có vấn đề gì. Cái này ở sâu dưới lòng đất tu luyện 3 ngày 3 đêm người, đương nhiên tiểu là Sở Ca. Vô luận theo tu luyện khoa mục, hay vẫn là vừa rồi biểu hiện, cũng hoặc là giờ phút này không kiêng nể gì cả phóng thích ra lực lượng khí lực đến xem, Sở Ca biểu hiện đều kinh người tới cực điểm. Nhưng nơi này lại không có người. Chỉ có mấy chục tên thử tộc. Thử tộc đương nhiên cũng sẽ bị Sở Ca biểu hiện khiếp sợ. Nhưng bọn hắn có thể cống hiến khiếp sợ năng lượng, so về nhân loại, cuối cùng thiếu nhiều lắm rồi. Hơn nữa thực miêu giả hướng những tâm phúc này lộ ra qua Sở Ca thân phận, Sở Ca là chân chính trên ý nghĩa, cuối cùng lắng nghe đến quốc sư di ngôn người, từ loại nào góc độ mà nói, cũng xem như quốc sư chính thức người thừa kế một trong, thậm chí không có một trong. Cái này thân phận, tự nhiên khơi dậy mấy chục tên tâm phúc cực độ khiếp sợ. Nhưng chỗ tốt là, một khi bọn hắn đã tiếp nhận như vậy thiết lập, vô luận Sở Ca làm tiếp ra hạng gì kinh thiên động địa sự tình, bọn hắn tất cả đều thờ ơ, cảm thấy đương nhiên rồi. Quốc sư người thừa kế nhà, bốn bỏ năm lên tiểu tương đương với quốc sư 2. Không rồi, tại Linh Hà ở bên trong làm tập thể dục theo đài mà thôi, lại có cái gì tốt ngạc nhiên hay sao? Cho nên, tại đây liền trở thành Sở Ca vì chính mình tuyển định tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Thực miêu giả là tự mình người, còn muốn thông qua Sở Ca cùng nhân loại tiếp xúc, lại tận mắt thấy hắn và Thâm Nguyên cự thú, bất tử tướng quân xưng huynh gọi đệ, đối với hắn cung kính tới cực điểm, tiếp qua phần đích yêu cầu cũng không dám lãnh đạm. Những thử tộc này tay chân lại nhanh nhẹn, lại rất khó lý giải Sở Ca tu luyện khoa mục đến tột cùng đến cỡ nào kinh người, tiêu tính toán có thể hiểu được, cũng đem hắn trở thành quốc sư hay không, đối với hắn chỉ có sùng kính, không có khiếp sợ, dù là thật sự có chút ít kinh ngạc, xuất hiện khiếp sợ năng lượng cũng chỉ là hạt vừng đậu xanh đại một đinh điểm, quả thực là tốt nhất người vây xem. Càng diệu chính là, Sở Ca phát hiện, từ khi chính mình xâm nhập lòng đất, cả mặt đất bên trên toàn xuống khiếp sợ năng lượng cùng phiền lòng tiếng lòng đều yếu ớt không ít, sâu sắc giảm bớt hắn gánh nặng. Cẩn thận ngẫm lại, đại khái khiếp sợ năng lượng là cần tìm thấy được hắn sóng điện não mới có thể định vị cùng truyền thâu, mà lòng đất tầng nham thạch còn có nơi đây hỗn loạn linh từ hoàn cảnh, đều thật lớn quấy nhiều hắn sóng điện não khuyết tán đến trên mặt đất đi, bên ngoài khiếp sợ năng lượng đã mất đi mục tiêu, tự nhiên chỉ có thể rời rạc tại tầng khí quyển ở bên trong, nói không chừng qua một thời gian ngắn, tiêu hết thể suy giảm, chôn vùi rồi. Chương 773, điên cuồng lòng đất tu luyện. Thật tốt quá, trải qua 3 ngày này bế quan tu luyện, trong cơ thể tắc nghẽn khiếp sợ năng lượng đều bị tiêu hao được thất thất bát bát, cảm giác cái đầu cao lớn rồi, dáng người khỏe mạnh rồi, khẩu vị mở, giấc ngủ chất lượng đã khá nhiều, mà ngay cả thôn phệ thú đều trở nên cường đại không ít. Hơn nữa, ta đối với mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài lĩnh ngộ, lại trèo lên toàn bộ cảnh giới mới. Nguyên lai, nhìn như trụ cột nhập môn công pháp mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài, vậy mà cất giấu nhiều như vậy huyền diệu khó giải thích biến hóa, mượn đơn giản nhất văn vê thiên ứng huyệt mà nói, căn cứ văn vê áp tần suất, độ mạnh yếu, đầu ngón tay đè nén xuống góc độ thậm chí móng tay che dài ngắn bất đồng, thì có ít nhất 7749 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều đối ứng bất đồng thần kinh đám, có thể khai phát đại não bất đồng lĩnh vực. Mà tập thể dục theo đài ở bên trong, bề ngoài giống như thường thường không có gì lạ khiêu dược vận động, đồng dạng tư thế, lại có thể điều động bất đồng cơ bắp bầy đi hoàn thành, thật giống như đồng nhất đạo đề mục có trên trăm loại giải pháp đồng dạng. Mỗi một tổ bất đồng cơ bắp bầy, tiểu đối ứng một loại bất đồng thượng cổ manh thú, tuyên khắc tại nhân loại gen ở chỗ sâu trong, bất đồng khiêu dược, tấn công chi pháp, nếu như tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, có thể đem hơn. Trăm loại thượng cổ manh thú tấn công chi pháp, tất cả đều dung hội quán thông rồi. Sở Ca thì thào tự nói, từng sợi màu vàng kim nhạt hồ quang điện theo trong lỗ chân lông chui đi ra, lưu chuyển quanh thân về sau, lại từ một chỗ khác lỗ chân lông chui đi vào. Nhếch miệng lên một vòng tự tin mà cường đại mỉm cười. Sở Ca đi nhanh hướng phía Linh Hà cao hơn dù đạp đi. Linh Hà phụ cận khu vực, hoặc là nói toàn bộ Trường Nha Vương quốc, vốn là chỉ thích hợp thử tộc hoạt động, không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Bất quá, đã thử tộc đã hướng nhân loại quy hàng, Trường Nha Vương quốc tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn bảo trì thế ngoại đảo nguyên trạng thái. Hiện tại, theo Linh Sơn thị đến Trường Nha Vương quốc tầm đó, đã đào móc ra một đầu tốc hành đường hầm, trải quỹ đạo cùng tuyến đường, làm cho các loại vật tư cùng nhân viên đều có thể rất nhanh đi thông lòng đất. Bất quá, Linh Hà thượng du cái này đầu đủ để dung nạp một gã nhân loại ra vào đường hầm, nhưng lại Sở Ca dùng nắm đấm của mình, ngạnh xanh xanh oanh ra đến. Cái này đầu đường hầm, tạm thời còn chỉ có hơn 3 mét dài. Bốn phía nham bích, nhưng lại bóng loáng như kính, nhìn không ra nửa điểm hành kích hoặc là đào móc dấu vết, ẩn ẩn phát ra kim loại giống như sáng bóng. Có chút khu vực, nham thạch thậm chí bày biện ra như lưu ly tính chất đặc biệt, hiện ra ngũ thải tân phân, sáng lạn chói mắt sáng bóng. Thật muốn nói lời, tại đây giống như là một khỏa gào thét tới thiên thạch, không biết như thế nào lách qua dày đặc tầng nham thạch, trực tiếp ở sâu dưới lòng đất, oanh mở một cái nhìn thấy mà giật mình hố thiên thạch. Sở Ca tiến vào đường hầm về sau, tiêu dùng bày đặt tại đường hầm bên ngoài một tảng đá lớn, phong kín cửa vào. Hiện tại đây biến thành một mảnh toàn bộ phong bế hắc ám không gian, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, nương theo lấy lốp ba lốp bốp một hồi pháo giống như loạn hưởng, đã có từng sợi kim sắc hồ quang điện phún dũng mà ra, giăng khắp nơi, dương nhanh múa đuốt, dần dần buộc vòng quanh một đạo rõ ràng hình người, là Sở Ca thân ảnh, là trực tiếp đem khiếp sợ năng lượng phóng xuất ra, hình thành cường đại công kích tất sát kỹ tia chớp chi kiếm. Vâng! Phảng phất nghìn vạn đạo tia chớp ngưng tụ mà thành thân ảnh, dùng so tia chớp càng tốc độ nhanh, một bước tiểu vượt đến đường hầm cuối cùng, một quyền hung hăng oanh xuống. Đường hầm cuối cùng tầng nham thạch, lập tức như là tiểu hài tử đùa xếp gỗ như vậy vỡ vụn, sụp đổ, văng khắp nơi ra. Sở Ca cũng không có cho đá vụn quá nhiều vẩy ra cơ hội, bá, ra quyền như vòi rồng, nửa giây ở trong, trên trăm quyền đâm ra, làm cho thiên nữ tán hoa giống như vẩy ra đá vụn, hết thể hóa thành bột mịn. Sau đó, là đệ 101 quyền, đến đệ nhất vạn lẻ một quyền. Mỗi một quyền, Sở Ca đều cắn chặt răng, thái độ hung dữ, phảng phất thôn phệ thú xúc tu đều quấn quanh tại trên cánh tay của mình, mượn nhờ khiếp sợ năng lượng tăng phúc, coi như kéo ra đến cực hạn lò xo, lại hung hăng co rút lại, oanh xuất toàn lực. Quả đấm của hắn giống như là nóng hổi bữa, mà nham thạch giống như là đậu hủ nao giống như không chịu nổi một kích. Theo quyền nhanh chóng càng lúc càng nhanh, tia chớp chi kiếm uy lực không ngừng nhắc đến thăng, phát ra công suất siêu việt cực hạn, nham thạch đều bị hắn đun nóng đến sắp hòa tan, hóa thành nham tương trình độ. Sở Ca không quan tâm, như điên giống như ma, hồ quang điện lượn lờ hai đấm như vĩnh viễn không ngừng nghỉ kinh đảo phách ngạ, quanh được trước mắt nham thạch từng bước biến mất, đường hầm từng bước kéo dài. Hắn cũng như là hình người thuẫn cấu cơ như vậy, từng bước đi tới. Rốt cục, tại ngạnh xanh xanh đem đường hầm hướng chỗ càng sâu hoành trọn vẹn một mét về sau, Sở Ca sướng rồi. Hô, hô, hô, hô. Hắn miệng lớn thở dốc, theo lỗ mũi cùng trong mồm nhổ ra trọc khí, đều mang theo màu đỏ sậm hào quang, phảng phất hừng hực thiêu đốt có thể đốt khí thể. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mồ hôi vừa mới chảy ra, còn không kịp khắp nơi loạn lăn, đã bị nóng rực làn ra bốc hơi, phát ra đổ nướng bằng khung sắt đồng dạng đâm tiếng nổ. Mà bốn phía bị hắn ném ra đến đường hầm nham bích, khắp nơi lóng lánh lấy màu đỏ sậm hào quang, như là vừa vặn bị hung hăng rèn qua, chưa làm lạnh sắt thép. Nơi này là động thiên phúc địa, linh mạch xâm lấn khoáng vật chất, làm cho nham thạch ở bên trong ẩn chứa các loại nguyên tố hiếm. Trải qua Sở Ca kín không kẽ hở điên cuồng oanh kích, nham thạch nát bấy, nguyên tố hiếm phân ra, ngưng kết cũng hiện ra kết tinh hóa, liền tạo thành như vậy đặc biệt hiện tượng. Không tệ. Sở Ca liếm liếm nóng hổi nằm đấm, thì thào lẩm bẩm, hôm nay oanh bạo một mét nham thạch thời gian, so ngày hôm qua giống như vừa nhanh 5 phút đồng hồ, phát lực cảm giác cũng càng thông thuận rồi, vậy thì như nhẫn nhịn trọn vẹn cả buổi, mới tìm được toilet đi phóng nước đồng dạng, căn bản không cần khống chế, nó tự nhiên mà vậy, như hồng thủy tràn lan giống như tuôn ra mà ra, một chữ, thống khoái. Hơn nữa, linh hà ngọn nguồn nếu không linh khí nồng đậm đến cực điểm, tại đây tầng nham thạch cũng giàu có khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng, đương ta điên cuồng oanh kích tầng nham thạch thời điểm, những khoáng vật này chất cùng nguyên tố vi lượng cũng bị ngạnh xanh xanh đè ép đến quả đấm của ta ở bên trong, tu bổ ta bị hao tổn cơ bắp, cốt cách cùng tế bào tổ chức. Ồ, như thế cùng Hứa Quân tham gia người sắt kế hoạch, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ân, tiểu là bốn phía nham bích, còn có chút ẩu tả, để cho ta tới tu bổ một chút đi. Sở Ca biến quyền vi trưởng, khiếp sợ năng lượng kích động, hồ quang điện tăng vọt, hai tay cuối cùng, phảng phất dài ra hai thanh vô kiên bất tồi kim sắc chiến đao. Hắn mỉm cười, quanh thân lập tức bị kim sắc đao mang bao phủ, hướng vừa mới nắm đấm oanh kích đi ra, gập gềnh nham bích hung hăng lột bỏ. 5 phút đồng hồ về sau, cảm thấy mỹ mãn Sở Ca, vung bắt tay vào làm, xỉa răng, hừ phát tiểu khúc, một bước ba dao động địa theo trong đường hầm đi ra, lại dùng cự thạch đem cửa động phong kín, làm cho thực miêu giả mệnh lệnh tâm phúc của nó tinh nhuệ nhóm canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không có hắn cho phép, ai đều không cho đi vào nhìn trộm. Kể từ đó, cơ bản tiểu có thể bảo chứng không có người sẽ bị Sở Ca điên cuồng tu luyện làm chấn kinh, Linh Hà là thử tộc thánh địa, người bình thường không có khả năng lại tới đây, mặc dù thực sự có người phá tan thử tộc ngăn cản, tìm được cái này đầu đường hầm, chỉ sợ đều không thể thông qua bóng loáng như kính còn hiện lên lưu ly hóa nham bích, nhìn ra Sở Ca là tu luyện như thế nào. Bọn hắn thậm chí rất khó nghĩ đến, cái này đầu đường hầm là Sở Ca tu luyện tạo thành, như thế nào lại kích thích như sóng to gió lớn khiếp sợ đâu. Vạn nhất thực có một ngày, bí mật này bị người phát hiện. Chớ ngu rồi, đến lúc đó, Sở Ca khẳng định đem trong cơ thể tích tụ khiếp sợ năng lượng tất cả đều tiêu hóa hấp thu, hơn nữa thôn phệ thú cũng thăng cấp đến có thể dung nạp thêm nữa khiếp sợ năng lượng trình độ, hắn còn ước gì tại đây bị người phát hiện, tốt lại thu hoạch một lớp khiếp sợ năng lượng đấy. Ân, quyết định, nếu như đến lúc đó thật sự không có người phát hiện, hắn tiểu chủ động nói ra, nói ví dụ, tìm Khiếu Hoan Đàm hoặc là Tống Nghệ tiết mục cơ hội, giả bộ như không đếm xỉa tới, trong lúc vô tình trôi chảy vừa nói, tái dẫn đạo tiết mục tổ tìm tới nơi này, trước hết để cho người xem cùng đám fans hâm mộ đoán xem cái này đầu đường hầm là như thế nào hình thành, lại công bố đáp án, hì hì, nhất định đặc biệt rung động a. Nghĩ tới đây, Sở Ca nhịn không được cười ra tiếng. Bụng cũng rất phối hợp địa phát ra rồi xì xào âm thanh. Buổi sáng không phải mới ăn vào bị phi thường hiệp hội tự giúp mình căn tin đuổi ra đến trình độ sao, nhanh như vậy lại đói bụng. Sở Ca trong lòng tự nhủ, là thời điểm hồi phi thường hiệp hội ăn cơm đi, đương nhiên, muốn che mặt, hơn nữa muốn nhiều đổi mấy cái căn tin, đánh một thương đổi một chỗ, miễn cho dẫn phát khiếp sợ cùng khủng hoảng. Kỳ thật Trường Nha Vương quốc cũng có cơm ăn, lúc trước Sở Ca hay vẫn là trường thiệt đầu thời điểm, ngay tại Linh Hà bên cạnh nếm qua một chầu phong phú bữa tiệc lớn, hồi tưởng lại, đều là đặc sắc. Nhưng hắn bây giờ không phải là hình người nha, xem thực miêu giả tràn ngập sợ hai ánh mắt đã biết rõ, hắn một chầu ăn đến, chỉ sợ tiểu muốn đem người ta nửa năm tổn lương thực cho thanh lý rồi. Hay vẫn là hồi phi thường hiệp hội đi ăn, đã ăn xong lại từ tự giúp mình căn tin vụng trộm mang một điểm đi ra, thuận tiện hối đoái một ít năng lượng cao dinh dưỡng tề cùng gen dược tề, lại hồi tại đây tu luyện so sánh tốt. Sở Ca quyết định, trước đem cái này đầu đường hầm nghiêng hướng xuống, đánh ra hơn 100 mét. Sau đó, lại hướng bốn phía khuyết trương, hình thành một cái đường kính 10 m lòng đất trống rỗng. Như vậy, có thể làm một ít thiết bị cùng thiết bị tiến đến, biến thành hắn tư nhân tu luyện hội sở, làm một ít càng độ khó cao, càng khốc huyễn thao tác. Chương 774, đặc biệt lớn tin tức. Tiếp được đi vài ngày, Sở Ca thủy chung duy trì lấy nhẹ nhàng như vậy vui sướng tu luyện tiết tấu. Hiệu quả coi như không tệ, ngoại trừ sức chiến đấu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục tăng vọt bên ngoài, khiếp sợ năng lượng thu hoạch cùng tiêu hao cũng đạt tới động thái cân đối, cuối cùng không cần mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng, trong óc ở chỗ sâu trong sẽ thả pháo hoa rồi. Tiểu là du hội trưởng quá mức nhiệt tình quan tâm, làm cho hắn có chút không chịu được nổi. Du hội trưởng là có hảo ý, thấy hắn mỗi ngày đều thần thần bí bí điệu theo tự giúp mình trong phòng ăn đã ăn xong bỏ chạy, tu luyện căn cứ nhưng lại một lần đều không có đi qua, đặc biệt là trong căn cứ có mấy đài vừa mới từ phía trên hải thị vận đến siêu trọng lực chân không huấn luyện bình đài, đặc biệt cao đoan. Toàn bộ thế giới đều không có mấy đài, chuyên cung cấp tất cả đại đặc khu, cái khác cao cấp thẻ vàng hội viên đều muốn sớm nửa tháng hẹn trước cái chủng loại kia, du hội trưởng đặc. Biệt cho Sở Ca giữ lại thời gian, hắn không chút nào không có hứng thú bộ dạng. Du hội trưởng không khỏi âm thầm lo lắng, còn tưởng rằng Sở Ca thật sự lần nữa tu vi sụt, biến thành tuổi mục, cam chịu. Sở Ca rất cảm kích du hội trưởng quan tâm, lại không thể hướng nàng nói ra thôn vệ thú cùng khiếp sợ năng lượng chân tướng, đành phải an ủi nàng, du đại tỷ. Ngươi cứ việc yên tâm, ta biến thành tuổi mục, cam chịu, cũng không phải lần một lần hai rồi, ở phương diện này, ta là chuyên gia, thật sự, tin tưởng ta, ta vứt bỏ lấy, nói không chừng ngày nào đó tiểu một lần nữa đứng lên rồi. Hắn như vậy không mặt mũi không có ra, du hội trưởng cũng không thể tránh được, dù sao phi thường hiệp hội cũng không phải là quân sự cơ cấu, đối với giới cờ thành viên cũng không có cưỡng chế tính ước thúc lực, mặc dù kim cương hội viên, trên lý luận cũng là tự do thân. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, du hội trưởng không có khả năng án lấy cổ, bắt buộc Sở Ca tu luyện. Huống chi, trong khoảng thời gian này, du hội trưởng còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, không có khả năng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Sở Ca một người trên người. Cái kia chính là như thế nào làm cho thử tộc văn minh, quang minh chính đại xuất hiện tại trước mắt người đời vấn đề. Có lẽ là Sở Ca ngày đó đối với Sa Lão nói lời nổi lên tác dụng. Có lẽ là tối cao nghị hội nhất bên trong. Không ít nhìn xa trông rộng chi sĩ, đã sớm cùng Sở Ca anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Có lẽ là thâm nguyên cự thú cường đại, cho nhân loại để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, vì bày ra nhân loại thành ý, tranh thủ cùng thâm nguyên cự thú liên thủ cản vệ đại hải cơ hội. Tóm lại, tối cao nghị hội nhất thông qua phi thường hiệp hội tổng bộ, hướng Linh Sơn thị phân hội truyền đạt bán chính thức, nửa dân gian ý tứ, thượng cấp quyết định tiếp thu Sở Ca ý kiến, thoải mái, làm cho thử tộc văn minh trồi lên mặt nước. Đương nhiên, tại đây còn có cái tiến hành theo chất lượng, phương thức phương pháp vấn đề. Vì vậy, ước chừng tại thâm nguyên cự thú viễn độn biển sâu đại nửa tháng sau, Linh Sơn thị tuân ra một kiện không lớn không nhỏ tin tức. Đó là một hồi hỏa hoạn cùng nghĩ cách cứu viện tin tức. Bởi vì phi pháp xuyên Việt giả cùng tà ác giác tỉnh giả thường xuyên quấy rối, lòng đất linh mạch không hoàn toàn bộc phát nguyên nhân, Linh Sơn thị khu trong phạm vi, cao ốc rạn nứt, khí than tiết lộ cùng hỏa hoạn bạo tạc chờ tai nạn phát sinh thập phần nhiều lần, mặc dù hồng nón trụ bộ đội dù thế nào nghỉ ngơi dưỡng sức, gối giáo chờ sáng, đều tránh không được được cái này mất cái khác, lúc đến đã tối. Lần này hỏa hoạn cũng như thế, đương hừng hực liệt diễm vây quanh cả tòa 6 tầng cao ốc lúc, bị cái khác tai nạn liên lụy quá nhiều thời gian hồng nón trụ bộ đội mới khoan thai đến chậm. Nhưng mà, căn cứ hốt hoảng trốn đi các cư dân theo như lời, tại tình hình hỏa hoạn hung mãnh nhất 5-6 lâu tầm đó, ít nhất còn có 7-8 tên bị nhốt quần chúng, kể cả nằm trên giường không dậy nổi, hành động khó khăn lão nhân, cùng bi bô tập nói, không hề tự mình bảo hộ năng lực hải tử. Dựa theo di vãng kinh nghiệm, tiêu tính toán hồng mũ bảo hiểm nhóm hiện tại tiểu cường công đi vào, cũng rất khó bảo đảm sở hữu bị nhốt quần chúng an nguy. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Sở hữu bị nhốt đám cháy, hành động khó khăn quần chúng, vậy mà đều rời ra đám cháy. Không sai, tự là không cần chính bọn hắn động thủ động cước, mà là bình nằm trên mặt đất, bị một cỗ màu trắng thủy triều nắm giờ, rời ra đám cháy. Thẳng đến người sống sót bị chuyển qua xe cứu thương bên trên, hồng mũ bảo hiểm cùng vây xem quần chúng nhóm mới kinh ngạc phát hiện, một mực nắm cử của bọn hắn, dĩ nhiên là một đoàn chuột bạch. Những chuột bạch này đã bị hỏa diễm liệu được sứt đầu mẻ trán. Con mắt cũng bị hun thành hai quả đỏ rực tiểu than nắm. Hữu khí vô lực địa xèo xèo kêu, suy yếu địa lớn tiếng ho khan, một bộ thống khổ không chịu nổi thậm chí ngất đi bộ dạng. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, hồng mũ bảo hiểm cùng vây xem quần chúng tự nhiên không có đem vừa mới cứu ra 8 gã bị nhốt quần chúng chuột bạch dáng một gậy chết tươi. Mà là đem bọn họ cũng đưa lên xe cứu thương, cũng mời đến cao minh nhất bác sĩ thú y để vì bọn họ trị liệu. Chạy đến đưa tin cái này nổi lửa tình cùng cứu viện hành động các phóng viên, càng lạ như nhặt được trí bảo, trực giác cảm thấy chính mình đào được bạo tạc tính chất đại tin tức. Trực giác của bọn hắn đúng. Đâu chỉ là bình thường bạo tạc tính chất đại tin tức, quả thực là có thể so với toàn diện chiến tranh hạt nhân siêu cấp bạo tạc tính chất cực lớn tin tức. Một gã có chính thức bối cảnh, đầy đủ may mắn phóng viên, theo sau dung cảm cứu người chuột bạch nhóm cùng một chỗ đi bác sĩ thú y địa viện. Trên đường, hắn và chính mình quay phim sư nhỏ giọng nghị luận, những chuột bạch này đến tột cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì tình nguyện mạo hiểm chính mình táng thân hỏa hải nguy hiểm, đều muốn cứu vớt vốn không quen biết nhân loại, cái này chẳng phải là sâu sắc vi phạm với dã thú bản tính. Phải biết rằng, bình thường dã thú, mặc dù là hung mãnh xài lang hổ báo, đều là rất sợ hỏa, chớ nói chi là nho nhỏ con chuột rồi. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, người này phóng viên cùng hắn quay phim sư, cũng nghe được một đạo nhút nhát é lệ thanh âm, chúng ta không phải bình thường con chuột, chúng ta là thử tộc. Hai người chấn động, nhìn chăm chú xem nhìn, tiêu chứng kiến vài đầu chuột bạch, ôm móng đuốt, vểnh lên cái đuôi, người đứng lên, vừa khẩn trương, lại chờ mong mà nhìn xem bọn hắn. Một đầu kinh thế hai tục đặc biệt lớn tin tức, như vậy kiếp nổ. Khiếp sợ. Linh Sơn thị lòng đất thần bí khó lường cỡ nhỏ thế giới. Một cái hoàn toàn mới văn minh. Theo linh khí sống lại tiếp tục, trong nhà nuôi dưỡng sủng vật đã thức tỉnh linh trí, có thể miệng phun tiếng người thậm chí có được nhất định được trí tuệ, cái đó và chó cắn người đồng dạng, đã không cứ gọi tin tức rồi. Nhưng một chỉ hai cái sủng vật thức tỉnh trí tuệ, có thể bắt chước nhân loại ngôn ngữ cùng động tác là một sự việc, ngàn vạn đầu con chuột thức tỉnh trí tuệ, thậm chí có được chính mình vương quốc, sáng tạo ra hoàn toàn mới văn minh, đây cũng là hoàn toàn bất đồng một chuyện khác. Trong lúc nhất thời, văn chương cao quý khó ai bị kịp. Bình thường thiếu người hỏi thăm thật thể bản báo chí đều bị tranh mua không còn, không thể không liên tục thêm ấn, mà đầu tiên đăng cái này tắc thì tin tức trang web, cũng nhiều lần xuất hiện số liệu bế tắc cùng sụp đổ hiện tượng, tất cả tạp chí lớn, tự truyền thông, diễn đàn cùng bằng hữu trong vòng, thật thật giả giả, thêm mắm thêm muối, làm người nghe kinh sợ tin tức càng là đầy trời bay loạn, cái này miếng uy lực cường đại tin tức bom. Nguyên tử, hắn tinh thần sóng xung kích, lập tức theo Linh Sơn thị, lan tràn tới toàn bộ thế giới. Dứt bỏ về sau tầng tầng thuật lại, bị bôi lên đến hoàn toàn thay đổi giả tin tức không đề cập tới, lúc ban đầu phỏng vấn bản thảo ở bên trong, đối với thử tộc đám bọn chúng lai lịch, là nói như vậy. Phóng viên, thật sự rất khó tưởng tượng, các ngươi thật sự độc tự tại ngọn nguồn đã thành lập nên một cái vương quốc, một cái văn minh. Thử tộc, không tính một mình thành lập, chúng ta đã nhận được nhân loại làm phép, sâu trong lòng đất, là cựu Linh Sơn di tích, chỗ đó có rất nhiều nhân loại lưu lại vật phẩm, đồ ăn, hình ảnh, sách vở. Chúng ta ăn lấy nhân loại đồ ăn, đọc nhân loại sách giáo khoa, chậm rãi phát hiện chính mình cùng những dã thú khác bất đồng, vụng về bắt chước nhân loại bộ dạng, đã thành lập nên chúng ta văn minh, cho nên, chúng ta kỳ thật là bị nhân loại sáng tạo ra đến, chúng ta tôn mời các ngươi, chúng ta nhiệt tình yêu các ngươi, chúng ta sùng bái các ngươi. Phóng viên, thế nhưng mà, lúc ban đầu trí tuệ là như thế nào sinh ra đời đây này? Thử tộc, chúng ta có một đầu thánh hà, chỉ cần thường xuyên ở bên trong ngâm, sẽ trở nên thai thính mắt tinh, dần dần có thể xem hiểu nhân loại sách vở, lục lọi ra các loại học tập phương pháp, hơn nữa nhiều đời truyền thừa xuống dưới. Phóng viên, đã minh bạch, cái này ước chừng là linh khí tiết lộ hình thành động thiên phúc địa, như vậy, các ngươi đã có được một mảnh động thiên phúc địa, vì cái gì không hảo hảo trong lòng đất đợi, muốn chạy đến trên mặt đất đến đâu. Thử tộc, chúng ta vốn là trong lòng đất an cư lạc nghiệp, bất quá, dựa theo nhân loại lịch pháp, ước chừng một tháng trước, thế giới của chúng ta bỗng nhiên đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa nổ lớn, rất nhiều dựa vào sinh tồn hoàn cảnh đều bị phá hư hết, chúng ta không thể không chạy trốn tới trên mặt đất đến muốn sống, huống chi, nghe nhiều hơn nhân loại câu chuyện, chúng ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Phóng viên, ngươi nói hẳn là một tháng trước, toàn bộ thành phố phạm vi dưới mặt đất khí than đường ống nổ lớn, cho nên, các ngươi bỏ chạy đến trên mặt đất đến, ở tại cái kia tòa nhà cư dân trong lầu. Thử tộc, đúng vậy. Phóng viên, như vậy, các ngươi nhìn thấy nhân loại bộ dạng rồi, cảm thấy như thế nào đây? Thử tộc, so trong tưởng tượng rất tốt, chúng ta rất hy vọng có thể cùng các ngươi hài hòa chung sống, trở thành vĩnh viễn bằng hữu. Phóng viên, nhưng là, các ngươi cũng không có bị trong đại lâu cư dân phát hiện, vì cái gì? Thử tộc, bởi vì, chúng ta còn có một chút sợ hãi, hơn nữa còn có một chút tự ti, chúng ta sợ các ngươi hội chán ghét chúng ta. Phóng viên, đã như vậy, vì cái gì hiện tại vừa muốn xuất đầu lộ diện đâu? Thử tộc, bởi vì nhân mạng quan trời ạ, hỏa diễm muốn đốt tới những đáng yêu kia bọn nhỏ rồi, chúng ta như thế nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Chương 775, tinh xảo chuột chuột nữ hải. Bởi vì thử tộc văn minh xuất hiện phi thường mẫn cảm, thậm chí có khả năng dao động nhân loại thân là vạn vật chi linh tiêu ngạo, thậm chí nhân loại văn minh thống trị địa cầu căn cơ. Cho nên, phóng viên hoặc là biên tập, cũng không có tại tin tức đằng sau tăng thêm bất luận cái gì chủ quan lời bình. Chỉ là còn nguyên đem phỏng vấn bản thảo toàn văn đăng đi ra, không tăng thêm nửa điểm tư nhân tình cảm. Hơn nữa, cân nhắc đến đã từng lừa gạt cùng nô dịch cách làm, suýt nữa mang đến không thể vãn hồi ác quả. Lúc này đây, ngoại trừ chi tiết có chỗ tân trang, tại hạch tâm vấn đề bên trên, nói đều là lời nói thật, là chống lại kiểm nghiệm, dù là thiên nhân tổ chức bụng dạ khó lường thế hệ, cũng tìm không ra quá lớn âm. Trận này hỏa hoạn cũng không phải tự đạo tự diễn xiếc, thật sự là tùy cơ hội phát sinh, không thể dự đoán tai họa. Lúc ấy ở đây người vây xem cùng Hồng Mũ Bảo Hiểm, kể cả đệ một cuộc phỏng vấn thử tộc may mắn phóng viên, ngay từ đầu cũng không biết thử tộc tồn tại, không có chút nào diễn kịch thành phần. Thử tộc nhóm thật sự mạo hiểm uy hiếp tính mạng, theo cực độ nguy hiểm nhiệt độ cao đám cháy trong cứu vớt ra bị nhốt quần chúng, vì thế, thực sự vài tên thử tộc bị đốt thành trọng thương đây là bọn hắn vì đường đường chính chính tắm rửa dưới ánh mặt trời, trả giá huyết một cái giá lớn. Sở dĩ thử tộc có thể nhanh như vậy xuất hiện tại đám cháy ở bên trong, căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là vì, thông qua Sở Ca cùng Vân Tổng Hổ đáp cầu rắc mối, sớm đã có một bộ phận tinh nhuệ thử tộc, bị Linh Sơn Thị Hồng Nón Trụ bộ đội thông báo tuyển dụng, trở thành hợp đồng chế siêu cứu người viên. Tại sương mù lượn lờ, hoàn cảnh phức tạp, hơi không cẩn thận phòng ốc sẽ đốt hủy sụp đổ hỏa hoạn hiện trường, thử tộc loại này thân hình khéo léo đẹp đẽ, so viễn trình người máy cùng không người máy càng phú tự chủ tính cùng sức chiến đấu sinh vật có trí khôn, quả thực là Hồng Mũ Bảo Hiểm nhóm tốt nhất đồng bọn. Mà ở núi giao động địa chấn, cao ốc sụp đổ địa chấn về sau, thử tộc càng là có thể ở đổ nát thê lương phía dưới thi thố tài năng, phát hiện cũng nghĩ cách cứu viện nguyên một đám người sống sót, tại trong khi huấn luyện, bọn hắn nghĩ cách cứu viện hiệu suất so lợi hại nhất siêu cứu khuyển đều cao. Vân Tòng Hổ là cùng Sở Ca, Thực Miêu Giả cùng nhau đối mặt thâm nguyên cự thú giao tình. Sở Ca cùng Thực Miêu Giả đều đã từng gắt gao dây dừa tại trên người hắn, lẫn nhau giấu liệng ngó ý còn vương tơ lỏng, tâm hữu linh tê. Hắn cái thứ nhất nhạy cảm phát hiện thử tộc cái này một ưu thế, biết được Sở Ca cùng Thực Miêu Giả chính buồn rầu như thế nào làm cho thử tộc dung nhập xã hội loài người lúc, liền chủ động đưa ra, có thể để cho một ít thử tộc gia nhập Hồng Nón Trụ bộ đội thử xem. Nhân tâm đều là thị trường. Nếu như thử tộc có thể trở thành xuất sinh nhập tử, kháng hiểm cứu tê anh hùng, cứu vớt vô số nhân loại tánh mạng, có lẽ nhân loại đối với cái nhìn của bọn hắn, tiểu sẽ từ từ cải biến tổng không đến mức lấy oán trả ơn a. Vân Tòng Hổ tại Linh Sơn Thị Hồng Nón Trụ bộ đội uy vọng cực cao. Hơn nữa chuyện này cũng đã nhận được phi thường hiệp hội cùng với Linh Sơn Thị từng cái có quan hệ ngành ủng hộ tất cả mọi người muốn cùng thử tộc làm tốt quan hệ, do đó đáp thượng thâm viên cự thú cái này đầu tuyến. Nếu như thâm viên cự thú có thể bảo hộ toàn cầu các nơi cùng Linh Sơn Cảng ở giữa trên biển mậu dịch lộ tuyến, không bị quái thu xâm nhập lời nói, bởi vậy lấy được kinh tế ưu thế, bốn bỏ năm lên, quả thực là tốt mấy trăm tỷ a. Tại thành phố hội nghị thụ ý xuống, Linh Sơn Thị Hồng Nón Trụ bộ đội vui vẻ đã tiếp nhận nhóm này đặc thù hợp đồng lao động. Đi qua nửa tháng, bọn hắn một mực bị an trí tại Hồng Nón Trụ căn cứ bên ngoài, một tòa đặc thủ trụ sở bí mật ở bên trong, học tập phòng cháy, siêu cứu cùng giải nguy cứu tế một loạt cơ bản thao tác. Lần này, là bọn hắn học cấp tốc huấn luyện tạm thời cáo một giai đoạn, rốt cục có thể thi thố tài năng cơ hội tốt. Không ngoài sở liệu, cái này đoạn bạo tạc tin tức truyền ra, quả nhiên tại Liên minh địa cầu toàn thể công dân bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Ủng hộ thử tộc người cùng phản đối thử tộc người cùng có đủ cả, song phương đánh võ mồm, đối kháng tương đương kịch liệt. Chỗ đàm luận người, đơn giản là Sở Ca cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta đã từng đối với phun qua những chuyện cũ mềm kia. Người ủng hộ cảm thấy, tuy nhiên thai ách kỷ nguyên đã chấm dứt, nhưng Niết Bàn kỷ nguyên đến nay, địa cầu vẫn là thai nạn nhiều lần phát, phá hư không ngừng, thậm chí, theo linh khí sống lại càng ngày càng nghiêm trọng, làm không tốt lúc nào tu tiên giả cùng ma pháp sư đều quy mô xâm lấn, đem chọn cái địa cầu biến thành một mảnh đại phế tích, đại chiến trường. Đã thử tộc tại phòng cháy dập tắt lửa cùng kháng hiểm cứu tế phương diện lợi hại như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn mở ra sở trường, trở thành người địa cầu bạn tốt, tốt giúp đỡ, nói không chừng có thể nhiều cứu vớt ngàn vạn đầu tánh mạng, đây không phải rất tốt sao. Người phản đối lại cho rằng, người ủng hộ thật sự quá ngây thơ, quá hồ đồ, bởi vì cái gọi là không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, con chuột cuối cùng là con chuột, làm sao có thể chân tâm thật ý cùng nhân loại giao bằng hữu? Tạm thời không nói đến vô cùng bẩn con chuột trên người hội mang theo bao nhiêu vi khuẩn cùng virus, tiểu nói bọn hắn khủng bố năng lực sinh sản, thật sự ưu đợi bọn hắn, làm không tốt 3-50 năm về sau, toàn bộ thế giới đều biến thành con chuột thiên hạ. Hiện tại thử tộc gầy yếu, mới có thể giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu lại trung thành và tận tâm bộ dáng, chờ bọn hắn thật sự lông cánh đầy đủ, trải rộng thiên hạ, hừ hừ, nông phu cùng xà câu chuyện ai cũng nghe qua, xà hội cắn người, ai nói con chuột liền sẽ không cắn người đâu. Biện luận tuy nhiên kịch liệt, nhưng tạm thời còn cực hạn tại trên inter cách không đối với phun trình độ, ngoại trừ hư hao mấy khối bàn phím bên ngoài, còn không có tạo thành bết bát hơn hậu quả, hơn nữa nhiều cái nổi danh trang web dân ý điều tra, ủng hộ và phản đối thử tộc nhân số, trên cơ bản cũng là lực lượng ngang nhau, kết quả này đã làm cho Sở Ca phi thường hài lòng, thậm chí rất là kinh hỉ rồi. Tại Sở Ca vốn là đoán chừng ở bên trong, ủng hộ thử tộc cùng phản đối thử tộc người tỷ lệ, ngay từ đầu tối đa 3-7, nhất định là hô đánh tiếng kêu giết người chiếm đa số, dù sao, nhân loại đối với con chuột chán ghét, là tuyên khắc tại gen bên trong bản năng mà. Thoạt nhìn, cái này là thử tộc dùng cứu hỏa anh hùng tư thái hoa lệ đăng tràng chỗ tốt rồi. Bất quá, có một điểm là Sở Ca thật không ngờ, cái kia chính là tại không ít mạng lưới trong điều tra, nghiêm túc ủng hộ và nghiêm túc người phản đối, cơ bản đều chỉ có 3-4 thành, mà còn lại 3-4 thành thái độ nhưng lại, ta mặc kệ, chuột chuột đáng yêu như thế, các ngươi như thế nào có thể giết nó. Sở Ca trợn mắt há hốc mồm xem lấy cầm cái này đánh giá điểm đám bạn trên mạng tiếp mời. Phát hiện cho rằng thử tộc nhóm đáng yêu, phần lớn là kinh nghiệm sống chưa nhiều đám nữ hài tử. Mặc dù lớn phần lớn là vẫn không thể tay làm hàm nhai nữ học sinh trung học, nữ học sinh cấp 3 cái gì, nhưng bọn hắn tại trên inter âm lượng nhưng lại lớn nhất. Rất nhiều nữ sinh tại nhìn thấy thử tộc anh dũng cứu người tin tức về sau, tự phát tự động thành lập thử tộc đám bọn chúng hậu viện hội. Bọn hắn vẽ các loại thử tộc nhóm phi thường đáng yêu hình ảnh, đem thử tộc nhân cách hóa, biến thành nguyên một đám mọc ra con chuột lỗ thai đẹp trai. Còn không biết từ chỗ nào nhi, kiếm ra 1-200 năm trước về con chuột văn nghệ tác phẩm, ví dụ như chuột mặt kỳ cùng đường lão vịt, nghèo cùng con chuột, thư khắc cùng bè ở tạ, tinh linh chuột tiểu đệ cái gì, tiến hành lần thứ 2 sáng tạo. Thậm chí thường xuyên nói chút ít tổ CP các loại, Sở Ca nghe không hiểu cũng không phải rất muốn hiểu lời nói. Sở Ca lau mồ hôi, không biết vì cái gì vốn là quan hệ nhân loại văn minh sinh tử tồn vong, rất nghiêm túc chủ đề. Vì cái gì tại trên mạng hội dần dần lệch ra đến rất kỳ quái phương hướng. Bất quá, đây hết thể tựa hồ từ lúc phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục xã hội nhà tâm lý học trong dữ liệu. Bởi vì tại tuyển chọn gia nhập hồng nón trụ bộ đội hợp đồng lao động lúc, bọn hắn tiểu yêu cầu thực miêu giả tận lực tuyển một ít tròn vo, thịt vù vù, con mắt tốt nhất lớn một chút, thoạt nhìn rất manh rất đáng yêu thử tộc tới. Tiến vào hồng nón trụ bộ đội đặc huấn lúc, cũng là mỗi ngày nhồi cho vị tan giống như uy no bụng thử tộc nhóm, tại bảo đảm sức chiến đấu điều kiện tiên quyết. Hình thể càng tròn càng tốt, bộ lông càng xóa tung càng tốt, màu lông càng sáng lệ càng tốt dù sao, có thể biến thành một khỏa lông xù vòng tròn lớn cầu, tự là mục tiêu cuối cùng. Xã hội nhà tâm lý học nhóm thậm chí còn vi thử tộc hợp đồng lao động đám bọn chúng tiểu đội trưởng, tỉ mỉ chế tạo bất đồng người thiết, ách, hoặc là phải nói là chuột thiết. Có vài tên thử tộc tiểu đội trưởng, đi chính là đáng yêu lộ tuyến, vậy thì nhiều dạy bọn họ một ít điệp từ, nghi âm thanh từ, ăn cơm cơm, uống nước, cầu ôm một cái gì. Có chút thử tộc tiểu đội trưởng, đi chính là ngạo kiều lộ tuyến, đại khái tiểu là mặt ngoài phi thường cao lạnh, phảng phất người lạ chớ tiến, trên thực tế cũng rất ưa thích giúp vào đám nữ hài tử trong ngực cầu đi từ từ. Dù sao, tổng cộng thiết kế 7-80 loại người thiết, chuyên môn nhằm vào chúng tiểu cô nương mềm mại trái tim, luôn luôn một cái thích hợp người. Điều thứ nhất tin tức buộc quang về sau, khổng lồ tuyên truyền máy móc lập tức long long khởi động, thông qua liên tiếp đến tiếp sau phỏng vấn cùng thêm nữa buộc quang, đem những không cùng người này thiết thử tộc nhóm đẩy hướng thị trường, chủ yếu là đẩy hướng tiêu phí năng lực tương đối mạnh, nhàn rỗi thời gian khá lớn, thanh âm cũng so sánh vang dội đám nữ hài tử, quả nhiên, lập tức kích phát bọn hắn sủng nịch chi tâm. Nửa tháng sau, Sở Ca tâm tình phức tạp phát hiện, hiện tại buộc quang suất cao nhất một gã thử tộc tiểu đội trưởng, đi ngạo kiều lộ tuyến, tại xã giao truyền thông bên trên fans hâm mộ số lượng, đã so với hắn còn nhiều thêm, trọn vẹn nhiều ra 100 vạn. Những fans hâm mộ này, tự xưng tinh xảo chuột chuột nữ hài, trợ giúp người này ngạo kiều thử tộc tiểu đội trưởng, mỗi ngày một mực chiếm cứ xã giao truyền thông nhiệt bảng top 3 vị, làm cho toàn bộ thế giới nhân dân, muốn không biết thử tộc tồn tại đều không được. Điều đó không có khả năng. Sở Ca như thế nào đều không dám tin vào hai mắt của mình, nổi giận đùng đùng tìm được Du hội trưởng, lớn tiếng chất vấn, Du đại tỷ, thành thành thật thật nói cho ta biết, đây là luật A, đều là thủy quân A, là các ngươi an bài A, làm sao có thể người này thử tộc fans hâm mộ số lượng so với ta còn nhiều 100 vạn đâu. Ta vi phi thường hiệp hội chạy qua huyết, ta vi Linh Sơn thị lập được công. Cái này mới vừa vặn trở thành cả tháng tuổi mục mà thôi, chẳng lẽ tiểu qua tức giận sao? Chuyện cho tới bây giờ, xem ra là không thể gạt được ngươi rồi. Du hội trưởng thở dài, vỗ vô Sở Ca bả vai, thành thành thật thật nói cho hắn hai kiện sự tình, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, người này ngạo kiểu thử tộc fans hâm mộ, quả nhiên 90% đều là loát, là căn bản không tồn tại cương thi phấn, chỉ là vì làm cho toàn bộ liên minh công dân đều mau chóng quen thuộc cũng tiếp nhận thử tộc tồn tại mà thôi. Tin tức xấu là, Sở Ca hơn 1.000 vạn fans hâm mộ số lượng, đại bộ phận kỳ thật cũng là loát. Là phi thường hiệp hội tự móc tiền túi giúp hắn mua cương thi phấn, mục đích cũng là vì tuyên truyền cùng quảng cáo mà. Chương 776, người bình thường tâm tư. Còn nhớ rõ ngươi cùng quốc sư tán gẫu qua như thế nào làm cho thử tộc mau chóng dung nhập thế giới loài người vấn đề sao? Nó biện pháp là, thông qua đại lượng văn nghệ cùng giải trí chế phẩm, đem thử tộc nhân cách hóa cũng gia tăng buộc quan suất, đem bọn họ đóng gói thành các loại nhân loại thích nghe ngóng hình tượng, chế tạo thành thời đại mới bạo khoản sùng vật tiểu tinh linh. Du hội trưởng nói, không phải không thừa nhận, quốc sư mặc dù chỉ là một con chó, nhưng nó đối với nhân loại đại chúng tâm lý, có phi thường khắc sâu lý giải, đây có lẽ là nhanh nhất, cũng biện pháp hữu hiệu nhất. Đương nhiên, thời gian có hạn, chúng ta không có khả năng ngay từ đầu tiểu thật sự chế tạo một bộ sủng vật tiểu tinh linh cái gì, nhưng ở xã giao truyền thông bên trên mua một chút thủy quân, hừng hực nhật bảng, mang thoáng một phát tiết tấu cái này hoàn toàn không là vấn đề, thành phẩm cũng rất rẻ tiền, được xưng tụng là huệ mà không uổng phi a, ngươi xem. Hiệu quả hay vẫn là coi như không tệ. Thế nhưng mà, Sở Ca vò đầu bứt tai cả buổi, hay vẫn là một cái bụng phiền muộn không chỗ phát tiết, tức giận nói, cái này cũng quá không nghiêm túc à, đây chính là, thế nhưng mà liên quan đến nhân loại văn minh sinh tử tồn vong vấn đề. Du hội trưởng kiên nhẫn hỏi, a, vậy ngươi cảm thấy, như thế nào mới tính toán nghiêm túc đâu? Thử tộc văn minh quật khởi, ý nghĩa trên địa cầu xuất hiện thứ hai chi vạn vật chi linh, hiện tượng này, hội đối với nhân loại văn minh các mặt đều mang đến nghiêng trời lệch đất trùng kích, có khả năng làm chúng ta càng thêm thịnh vượng phát đạt, thậm chí xông ra địa cầu, đạp vào tinh thần đại hải chi lộ, nhưng là có khả năng gây thành nông phu cùng xà bi kịch, làm cho thử tộc kêu chiếm thức xào, thay thế chúng ta tại thực vật liệm trong chi cao vô thượng vị trí. Sở Ca nói, tuy nhiên ta là ủng hộ tiếp nhận thử tộc đúng á, nhưng cũng sẽ không lừa mình dối người, đối với thử tộc có khả năng tạo thành uy hiếp làm như không thấy. Đối mặt kỳ ngộ cùng khiêu chiến, đi con đường nào, có lẽ nghiêm túc, đứng đắn, khắc sâu điệu thảo luận mới là, thật giống như ta cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta đôi đến đôi đi chỗ đó dạng. Nói thực ra, tuy nhiên ta cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta quan điểm hoàn toàn trái lại, lẫn nhau vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, ta còn hung hăng đánh qua hắn một quyền, nhưng ta không phải không thừa nhận, hắn là một gã chính thức người yêu nước, là phi thường chân thành địa vì nhân loại văn minh tương lai mà lo lắng, suy nghĩ, chiến đấu, kỳ thật ta còn thật hâm mộ hắn. Thế nhưng mà, hiện tại trên Inter đối với thử tộc văn minh khắc sâu suy nghĩ, vô luận chính phản hai mặt, giống như đều rất ít, như thế nào đại bộ phận thanh âm, đều là bán thế nào manh, bán người thiết, tổng cảm giác ở đâu là lạ đó à. Người đây tiểu sai rồi, Sở Ca. Du hội trưởng nói, đúng vậy, như ngươi cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta sâu như vậy khắc suy nghĩ nhân loại cùng thử tộc văn minh tương lai, tuy rất tốt, nhưng là đâu rồi, đến một lần ngươi cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta người như vậy thật sự quá ít, tối đa chiếm đám người tổng số 5%. Thứ hai đâu rồi, các ngươi đều là quyết giữ ý mình, tâm trí kiên nghị, cực không dễ dàng bị cải biến, ít nhất sẽ không bị dăm ba câu đơn giản cải biến tồn tại. Ngươi cảm thấy, ngươi sẽ bị Ô Chính Đỉnh trung tá dùng ngôn ngữ thuyết phục sao? Sở Ca nghĩ nghĩ, đại giao động đầu của nó. Như vậy, Ô Chính Đỉnh trung tá sẽ bị ngươi ba thốn không nát miệng lưỡi thuyết phục sao? Du hội trưởng tiếp tục hỏi. Sở Ca nao nao, trầm ngâm một lát, hay vẫn là lắc đầu. Cái này chẳng phải kết liễu. Du hội trưởng nói, các ngươi đã số lượng ít như vậy, hơn nữa lại tâm trí như sắt, tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến, đương cục tuyên truyền máy móc, vì cái gì còn muốn trên người các ngươi lãng phí thời gian. Phải biết rằng, biện luận mục đích chưa bao giờ là cải biến đối phương, mà là vì làm cho người vây xem tại thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó, tiếp nhận tư tưởng của các ngươi, mà dứt bỏ 5% như ngươi cùng Ô Chính Đỉnh trung tá như vậy, chiến đấu tại linh khí sống lại tuyến đầu, trực diện hơn người loại văn minh tao ngộ cực lớn uy hiếp, đối với tương lai có khắc sâu suy nghĩ người, còn lại 95% người bình thường, trên thực tế cũng không đúng suy nghĩ qua, thử tộc văn minh xuất hiện ý vị như thế nào, thậm chí, bọn hắn đối với nhân loại văn minh tương lai, đều tịnh không để ý. Cái gì? Sở Ca chấn động, điều này sao có thể, chẳng lẽ 95% liên minh công dân, liền nhân loại văn minh hủy diệt đều không để ý sao? Nếu như ngày mai sẽ là tận thế, hậu thiên nhân loại văn minh sẽ hủy diệt, bọn hắn đương nhiên quan tâm. Du hội trưởng giải thích nói, nhưng nếu như thời gian kéo được đầy đủ trường, nói ví dụ 1.000 năm, 1.000 năm về sau nhân loại văn minh có khả năng bị thử tộc văn minh thay thế cùng hủy diệt, 95% liên minh công dân thật đúng là chưa hẳn quan tâm. Sở Ca khó hiểu, Du đại tỷ, ngài thuyết pháp, giống như cùng sách giáo khoa còn có trong tin tức thuyết pháp, không quá giống nhau à. Nếu như sự thật thế giới cùng sách giáo khoa còn có trong tin tức giống như lúc, sao còn muốn sách giáo khoa cùng tin tức làm gì? Du hội trưởng thản nhiên nói, nhân loại dù thế nào tự xưng là vi vạn vật chi linh, cuối cùng chỉ là một loại tối đa sống gần 110 tuổi, không có lông hầu tử, tuyệt đại đa số người bình thường là không có năng lực, cũng không có hứng thú suy nghĩ nhân loại văn minh tương lai loại này hư vô mở mịt lại kéo dài vạn năm trọng vấn đề lớn, hoặc là nói, bọn hắn suy nghĩ nhất dừng lại thêm tại lướt qua chiếc dừng lại trình độ, làm ra hành động cũng gần kề cực hạn tại trên bàn phím hò hét mà. Thôi, không rõ ý của ta. Vậy thì kể đơn giản nhất ví dụ. Ngươi biết, theo một hơn trăm năm trước bắt đầu, ô nhiễm môi trường vấn đề tiểu nghiêm trọng làm phức tạp lấy nhân loại văn minh, mảng lớn rừng rậm cùng hải dương bị ô nhiễm, thành thị bao phủ tại trong sương mù, đường hô hấp tật bệnh dẫn phát trí tử suất không ngừng nhắc đến thăng, vô số rác rưởi điển vùi trường đều bị nhét bạo, càng có đại lượng rác rưởi tụ tập tại trên biển, biến thành một tòa không ngừng bành trướng hòn đảo, nước chảy bèo trôi, như là vô hạn sinh sôi quái vật. Càng ngày càng nghiêm trọng ô nhiễm môi trường vấn đề, nghiêm trọng ảnh hưởng nhân loại văn minh tương lai, nói được nói chuyện giật gân một ít, thậm chí có khả năng làm cho nhân loại văn minh hủy diệt. Chiếu ngươi suy nghĩ, toàn bộ nhân loại đều có lẽ tích cực hành động, hướng ô nhiễm môi trường vấn đề tuyên chiến, ít nhất người bình thường đều phải làm tốt rác rưởi phân loại công tác, tận lực giảm bớt mua sắm quá độ đóng gói vật phẩm, giảm bớt các loại ô nhiễm bài phóng, đúng không? Trên lý luận, đích thật là như vậy không sai. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số nhân loại tuyên chiến cũng chỉ là trên miệng tuyên chiến mà thôi, chưa bao giờ rơi xuống không thực chỗ. Hoặc là nói, vì nhân loại văn minh tương lai, bọn hắn nguyện ý đem rác rưởi phân thành có thể thu về rác rưởi cùng không thể thu về rác rưởi hai chủng, cái này là bình thường cực hạn của con người rồi, nếu như không nên đem rác rưởi phân thành 3 loại, 4 loại thậm chí 5, 6, 7, 8 loại. Cái kia hãy để cho tương lai gặp quỷ rồi đi thôi. Lại đơn cử ví dụ, nguồn năng lượng nguy cơ vấn đề, cũng giống như vậy, theo 200 năm trước bắt đầu, tiểu có vô số có thức chi vũ trưởng hô hào nguồn năng lượng khô kiệt thời đại sắp xảy ra, vì nhân loại văn minh tương lai, tất cả mọi người phải tiết kiệm nguồn năng lượng. Đạo lý đương nhiên rất tốt, tin tưởng tuyệt đại đa số người bình thường cũng là phi thường ủng hộ, nhưng loại này ủng hộ như cũ chỉ cực hạn tại trên inter điểm cái khen, tối đa đến đầu đường phát truyền đơn trình độ, thật muốn bọn hắn vì tiết kiệm nguồn năng lượng, mỗi ngày dùng một phần nhỏ 8 giờ nước hoặc là điện. Làm sao có thể? Đương nhiên, người bình thường sẽ tìm ra đủ loại lý do đến biện giải cho mình, ta chỉ là người bình thường, ủng hộ của ta hoặc là phản đối căn bản không có chút nào tác dụng, ta nhiều ném một túi rác rưởi, nhân loại văn minh cũng sẽ không sớm một giây đồng hồ hủy diệt, ta dùng một phần nhỏ vài lần điện, mấy tấn nước, nhân loại văn minh cũng không có khả năng kéo dài thêm 3 năm 7 năm. Trở lại lời của chúng ta để bên trên, thử tộc văn minh uy hiếp, cùng ô nhiễm môi trường uy hiếp, nguồn năng lượng khô kiệt uy hiếp đồng dạng, cũng có thể tồn tại. Nhưng đều là phi thường lâu dài uy hiếp, từng có quá một câu lời lẽ chí lý, theo lâu dài đến xem, chúng ta đều chết hết, tuyệt đại đa số nhân loại đều là được chăng hay chớ, tận hưởng lạc thú trước mắt động vật, có rất ít người bình thường hội như ngươi hoặc là Ô Chính Đỉnh trung tá như vậy, vì mấy ngàn năm, trên vạn năm về sau. Trương Ký vấn đề, hiện tại tiểu lo lắng, đêm không thể say giấc. Minh bạch ý của ta sao? ta cảm thấy ngươi từ vừa mới bắt đầu, sẽ đem chuyện này nghĩ đến quá nghiêm trọng, nhân loại bình thường cùng thử tộc ở giữa mâu thuẫn, chưa hẳn có ngươi nghĩ đến như vậy bén nhọn cùng kịch liệt. Thử nghĩ, nếu như ngươi là một cái bình thường trạch nam, ngoại trừ nhân loại cái này thân phận bên ngoài, lại không cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương, cho nên ngươi phi thường chán ghét thử tộc sự xuất hiện của bọn hắn, đánh nát ngươi duy nhất kiêu ngạo. Như vậy, ngươi biết tại dân ý trong điều tra, kiên quyết yêu cầu tiêu diệt thử tộc sao? Đương nhiên hội. Ngươi biết điên cuồng đánh bàn phím, tại trên Inter lên án mạnh mẽ thử tộc ti tiện cùng tà ác, công kích đương cục ngu xuẩn cùng lòng dạ đàn bà sao? Đương nhiên hội. Ngươi biết trên đường phố phát ra truyền đơn, yêu cầu đương cục lập tức tiêu diệt sở hữu thử tộc sao? Hay nói giỡn, mỗi ngày công tác đều bận rộn như vậy, động bất động 8-9 giờ tối mới tình trạng kiệt sức địa về đến nhà, rất không có khả năng còn có khí lực làm loại sự tình này a. Đương một gã sống sờ sờ thử tộc, sạch sẽ xinh đẹp, khéo léo đẹp đẽ, ngây thơ đáng yêu, xuất hiện tại trước mặt ngươi, miệng phun tiếng người, hướng ngươi cầu xin tha thứ hoặc là lấy lòng, ngươi có thể không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt giết chết nó sao? Rất khó làm đến a. Đương ngươi truy cầu hơn phân nửa năm nữ thần, rốt cục bởi vì nguyên nhân nào đó, quyết tâm đem ngươi lốp xe dư chuyển chính thức thời điểm, ngươi lại phát hiện nàng là một gã thử tộc fans hâm mộ, nàng còn yêu cầu ngươi cũng cho thử tộc xã giao tài khoản điểm khen, ngươi biết nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt, nói, phi, ngươi cái này cùng thử tộc cấu kết với nhau làm việc xấu yêu nữ, ta không muốn gặp lại ngươi, cút. Sao? Lên làm cấp phát hiện ngươi tại trên Inter nhắn lại, cho rằng ngươi là một cái trung trinh như một nhân loại trí thượng chủ nghĩa người, nhiệt tình mời ngươi gia nhập đặc thù bộ đội, xâm nhập lòng đất 2000-3000 mở oi bức hoàn cảnh, đi cùng thử tộc đánh giáp lá cả, ngươi biết đi không? Cũng đừng như vậy khó xử nên trạch nam rồi, tiểu nói, vì tiêu diệt toàn bộ thử tộc, muốn tiến hành một hồi lề mề chiến tranh, vì tăng lên quân phí, hàng năm mỗi người muốn thêm vào giao nạp 5-3000 khối vệ sinh thuế, đúng rồi, vạn nhất thử tộc trả thù, thỉnh thoảng còn có thể tạo thành toàn thành khí than đường ống bạo tạc, hoặc là cắp quang bị cắn đoạn làm cho cắt điện ngắt mạng, ngươi cảm thấy, nên trạch nam còn có thể kiên trì chính mình đuổi tận giết tuyệt lập trường sao? Sở ca, hiện tại ngươi minh bạch ý tứ của ta à, vấn đề chưa bao giờ ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, cái gọi là con chuột qua phố, mỗi người hô đánh, chỉ là nói sơ lược mà thôi, trốn ở mạng lưới cùng màn hình đằng sau dùng bàn phím hướng thử tộc cùng đương cục phun nước miếng là một sự việc, chân kim bạch ngân thậm chí đau thật thương thật cùng thử tộc liều mạng là một chuyện khác, không có có bao nhiêu người bình thường, nguyện ý vì một vạn năm sau nhân loại văn minh có khả năng bị thử tộc văn minh thay thế uy hiếp, hiện tại tiểu đánh bạc thân ra tánh mạng. Cùng thử tộc toàn diện khai chiến. Chương 777, hy sinh người. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Sở ca cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Kỳ thật du hội trưởng nói không ít ý tứ, hắn đã từng cũng nghĩ qua, chỉ là không có như vậy hệ thống cùng xâm nhập mà thôi. Không có bất kỳ một loại sinh vật sẽ vì vạn năm sau uy hiếp, liền buông tha cho lập tức chỗ tốt hoặc là tạo thành lập tức chỗ hỏng, cái này không phù hợp sinh vật kéo dài khách quan quy luật. Thoạt nhìn, hắn lo lắng. Bao nhiêu là có chút buồn lo vô cớ rồi. Đương nhiên, chúng ta không phủ nhận, tuyệt đại đa số người bình thường đối với thử tộc xuất hiện, trong nội tâm bao nhiêu sẽ có chút ít không thoải mái, có lẽ là trăm ngàn năm qua vô số do con chuột tàn tật bệnh, làm cho nhân loại gen ở chỗ sâu trong, có được mâu thuẫn con chuột bản năng, có lẽ là từ nhỏ đến lớn giáo dục, tiểu nói cho nhân loại, con chuột là một loại ti tiện, dơ bẩn mà rảo hoạt sinh vật, có lẽ con chuột rất biết nói chuyện này, làm cho không ít người loại sinh ra. Độc nhất vô nhị kiêu ngạo bị trộm đoạt uy hiếp, nhưng tổng thể mà nói, loại này không thoải mái, giống như là tâm hồn nếp hốn, rất dễ dàng có thể bị ủi bình. Du hội trưởng nói, tuyệt đại bộ phận người trưởng thành đều có hướng 9 muộn năm hoặc là 996 công tác muốn bận rộn, nuôi sống gia đình liền tiêu hao bọn hắn đại bộ phận tinh lực, không có khả năng cũng không có hứng thú đến xoắn suýt thử tộc vấn đề. Thanh thiếu niên là mạng lưới cùng xã giao truyền thông thượng thanh âm nhất vang dội đám người, nhưng chúng ta cũng chỉ cần nịnh nọt trong đó nữ tính. Trước tiên đem đám nữ hải tử đều tranh thủ lại đây, làm cho bọn hắn thích thử tộc, những nam hải kia tự nhiên sẽ như ngửi được bánh bao thịt mùi vị cầu đồng dạng, ngoan ngoãn cùng đã tới. Nghe đến đó, Sở ca nhịn không được vội ho một tiếng. Du đại tỷ, chú ý tìm tử, ta cũng là nam hải tử. Nha! Du hội trưởng giống như vừa mới phát hiện điểm này, nghĩ nghĩ, nói ví dụ, dù là ngươi vốn là cũng không thích thử tộc, nhưng nhà các ngươi đồng ý cùng tiểu cung chủ lại trở thành thử tộc điên cuồng fans hâm mộ. Thậm chí mời vài tên thử tộc về đến trong nhà tới dùng cơm, chẳng lẽ ngươi còn có thể trên bàn cơm, trực tiếp đem thử tộc một tia tử kẹp chết? Đó là đương nhiên. Không có khả năng rồi. Sở ca thốt ra, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, sửng sốt một chút, mới nói, này Huy, Du đại tỷ, nói công việc tiểu nói công việc, cái gì gọi là nhà của chúng ta tiểu cung chủ a, nàng không phải nhà chúng ta. Không muốn để ý những chi tiết này, ta chính là nói cái ý tứ. Du hội trưởng nói, chỉ cần 5% tinh anh làm ra quyết định, còn lại 95% người bình thường thật là tốt lựa gạt, ách, thật là tốt giáo dục. Tại vấn đề này bên trên, bạch dạ thông minh tiểu thông minh đang tương mình cùng thâm viên cự thú một mực buộc chặt đã đến cùng một chỗ, do đó làm hắn chỗ che chở thử tộc, đã có được trợ giúp hoặc là tổn thương nhân loại năng lực, hơn nữa đem nhân loại tiêu diệt thử tộc thành phẩm đề cao đã đến tuyệt đối không cách nào thừa nhận trình độ, kể từ đó, là hắn có thể đem nhân loại trên biển đường số mệnh trở thành thẻ đánh bạc, phóng tới trên chiếu bạc tiến hành đánh cờ. Những có được kia bảng trên đại dương bao la lợi ích tinh anh không thể không nắm bắt cái mũi tán thành thử tộc tồn tại, còn lại 95% người bình thường. Tán thành, chỉ là vấn đề thời gian. Du hội trưởng nói một chút cũng không sai. Tuy nhiên trên Inter tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều nhàn rỗi không có chuyện làm bạn trên mạng đều làm như có thật gia nhập chiến đoàn, phân thành ủng hộ thử tộc cùng tiêu diệt thử tộc hai phái, theo đến sớm muộn mắng chiến không ngớt. Nhưng ở sự thật trong sinh hoạt, Linh Sơn thị như cũ gió êm sóng lặng, cũng không có xuất hiện phẫn nộ dân chúng trên đường phố tiêu diệt thử tộc sự tình. Hoàn toàn trái lại, thông qua tiền kỳ tin tức bạo tạc cùng dư luận ấn ngưỡng, Linh Sơn thị hồng nón trụ bộ đội đã trở thành cái thứ nhất ăn con cua có quan hệ ngành. Bọn hắn tổ chức buổi họp báo, đầu tiên khen ngợi này mấy trăm tên thử tộc tại hỏa hoạn hiện trường anh dũng hành vi, cũng tuyên bố chính thức thông báo tuyển dụng những thử tộc này vì hồng nón trụ bộ đội hợp đồng chế đội viên, đem phát huy bọn hắn chủng tộc ưu thế, cùng nhân loại hồng mũ bảo hiểm cùng một chỗ tiếp tục chiến đấu hăng hái tại kháng hiểm cứu tế tuyến đầu. Buổi họp báo hiện trường khiến người chú mục nhất là hồng nón trụ bộ đội vi thử tộc nhóm tỉ mỉ thiết kế phòng cháy phục cùng chuột dùng cỡ nhỏ cơ giáp, tròn vo phòng cháy nón trụ, khéo léo đẹp đẽ hô hấp mặt nạ bảo hộ, một thân vui mừng hồng sắc cách nhiệt phục, bởi vì bỏ thêm vào đại lượng cách nhiệt ngăn đốt tài liệu, đem thử tộc phụ trợ được càng phát dáng điệu thơ ngây chân thành, quả thực như là quy bản búp bê. Cái này áo liền quần quả thực làm cho thử tộc đáng yêu trình độ thẳng tắp bay lên gấp 10 lần. Mua sắm trang web đã ở buổi họp báo tổ chức về sau nửa giờ, đẩy ra chúng chủ thử tộc tay xử lý hoạt động. Đêm đó, chỉ là Linh Sơn thị, tiêu chúng chủ đã đến trên 100 vạn tài chính dùng để chế tác tay xử lý, mà xã giao truyền thông bên trên thử tộc đám bọn chúng chú ý độ, càng là thẳng tắp tăng vọt, đã có vài tên thử tộc tiểu đội trưởng fans hâm mộ sổ vượt qua sở ca, lợi hại nhất tên kia thử tộc, fans hâm mộ sổ đã vượt qua sở ca gấp 2 rồi. Linh khí sống lại, cái khác không có, tiểu là thiên thai nhân họa đặc biệt nhiều, Linh Sơn thị ngày nào đó nếu không có 10 trường 8 trường hỏa hoạn, đáng tin là mưa to mưa như chút nước bao ngày. Buổi họp báo đêm đó, thân là hồng nón trụ bộ đội hợp đồng lao động thử tộc nhóm, tiểu ngựa không dừng vó đi mọi chỗ đám cháy. Bọn hắn biết rõ, chính mình mỗi tiếng nói cử nhất động, đều bị thế nhân nhìn ở trong mắt, vô cùng có khả năng quan hệ đến thử tộc văn minh tồn vong, làm bắt đầu cuộc sống liền đặc biệt ra sức hơn nữa dốc sức liều mạng, ỷ vào chính mình hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thân thủ linh hoạt, mặc dù nhân loại hồng mũ bảo hiểm trong lúc nhất thời không cách nào tiến vào nguy hiểm địa vực, bọn hắn đều không quan tâm đi đến bên trong sông. Quả nhiên liền chiến liền thắng, đêm đó tiểu hiệp trợ nhân loại hồng mũ bảo hiểm đập chết 4 trường hỏa hoạn, còn cứu ra 2 gã bị chiếm đóng tại phế tích ở chỗ sâu trong, dùng thông thường thủ đoạn căn bản cứu không đi ra bị nhốt quần chúng. Thử tộc hồng mũ bảo hiểm biểu hiện, thông qua camera, theo mạng lưới, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đối với thử tộc kiềm giữ hoài nghi, cảnh giác cùng địch ý mọi người, như cũ xì mũi coi thường, cho rằng thử tộc bất quá là làm bộ làm tịch, cố ý lấy lòng. Cái này ngược lại nói minh thử tộc có được độ cao trí tuệ cùng ẩn nhẫn tính cách, càng phát có khả năng biến thành nhân loại đại địch. Nhưng đại bộ phận vốn là tiểu lập trường trung lập người bình thường, đối với thử tộc biểu hiện, hay vẫn là thỏa mãn cùng cảm kích. Đầu năm nay, tai nạn nhiều lần phát, ai cũng không có thể bảo chứng ngày mai có thể hay không gặp được địa chấn cùng hỏa hoạn. Vạn nhất thật sự không may bị đặt ở hừng hực thiêu đốt trong phế tích, có như vậy một chi thử tộc hồng mũ bảo hiểm đến cứu vớt chính mình, lại có cái gì không tốt đâu. Hồng nón trụ bộ đội tại dân chúng bình thường trong suy nghĩ địa vị, vốn là tiểu phi thường tôn sủng, như vân tòng hổ như vậy vương bài hồng mũ bảo hiểm, đều là vạn chúng chú mục chính là đại minh tinh, đừng nhìn fans hâm mộ số lượng chưa hẳn so sở ca nhiều hơn bao nhiêu, tuyệt đại bộ phận đều là sống sờ sờ chân nhân, cũng không phải thủy quân cùng cương thi phấn. Hiện tại, một bộ phận thử tộc đều mang lên trên hồng mũ bảo hiểm, mặc dù nhất tranh chua người, cũng không có ý tứ tại bọn hắn vừa mới xuất sinh nhập tử cứu ra bị nhốt quần chúng về sau, lại đối với bọn họ chọn 3 lấy 4. Mà 2 ngày sau đó phát sinh một sự kiện, càng là làm cho những đối với kia thử tộc nhóm địch ý sâu nhất nhân loại, đều tạm thời hành quân lặng lẽ, tại trên mạng đỉnh chỉ mang chiến. Thử tộc hồng trong nón an toàn, xuất hiện nhóm đầu tiên hy sinh người. Cũng không phải là tận lực căn bài, thực sự nằm trong dự liệu. Hồng nón trụ bộ đội thương vong suất vốn là tiểu so địa cầu quân rất cao. Mà thử tộc Hồng Ngũ Bảo Hiểm nhóm càng là kéo dài thử tộc tại quốc sư thời đại cái loại nảy tín ngưỡng thành kính, hung hãn không sợ chết tính cách, chỉ là đưa bọn chúng đối với chư thần sùng bái, chuyển biến thành vi tộc đàn kéo dài phấn đấu cả đời tín ngưỡng. Chỉ có cứu vớt càng nhiều nhân loại, thử tộc mới càng có cơ hội dung nhập thế giới loài người, dùng nhân loại thân mật nhất chiến hữu thân phận kéo dài xuống dưới, vì thế mục đích, hy sinh hết thể đều sẽ không tiếc. Là dùng, biết rõ một tòa cao ốc đã hừng hực thiêu đốt 3 giờ. Hơn nữa bên trong đã xảy ra liên tiếp bạo tạc, vô cùng có khả năng chất đống lấy dễ dàng đốt dễ dàng bạo phát vật nguy hiểm, tại không người máy cùng bánh xích thức điều khiển người máy đều bởi vì cực độ nhiệt độ cao mà mất đi hiệu lực dưới tình huống, mấy chục tên thử tộc Hồng Mũ Bảo Hiểm hay vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước xông vào đám cháy tiến hành trinh sát. Kết quả, trong đại lâu bộ lần nữa phát sinh mãnh liệt bạo tạc, 7 tầng lâu hết thể sụp đổ xuống, tổng cộng hy sinh 3 gã thử tộc Hồng Mũ Bảo Hiểm, bị thương nặng 7 tên. Linh Sơn thị Hồng Nón trụ bộ đội vi hy sinh 3 gã thử tộc cử hành trang nghiêm tang lễ. Những cái kia bị thử tộc cứu vớt bị nhốt quần chúng nhóm, nhao nhao tự phát chạy đến. Trên 100 danh nhân loại Hồng Mũ Bảo Hiểm tại bao trùm lấy trường nha vương quốc chiến kỳ thử tộc Hồng Mũ Bảo Hiểm di thể trước, tháo xuống phòng cháy cái mũ, túi đầu 3 cái thăm hỏi. Vô luận ngàn vạn năm về sau, thử tộc văn minh sẽ hay không thay thế thậm chí hủy diệt nhân loại văn minh, ít nhất giờ này khắc này, những thử tộc này là vì cứu vớt nhân loại mà dâng ra tánh mạng. Trường Nha Vương quốc tạm thời nhiếp chính thực miêu giả tại tang lễ thượng biểu bày ra, hắn đối với 3 gã thử tộc đồng bào tại phòng cháy bày ra bên trên hy sinh cảm thấy vô cùng bi thống, nhưng trí tuệ tánh mạng đấu tranh với thiên nhiên, sáng tạo mỹ hảo tương lai quá trình, nhất định sẽ có hy sinh. Cái này 3 gã thử tộc đồng bào tuyệt sẽ không là cuối cùng hy sinh người. Thực miêu giả hy vọng Linh Sơn thị Hồng Nón trụ bộ đội có thể đặc biệt phê chuẩn, cái này 3 gã hy sinh người chọn kỹ lửa khéo đi ra 27 hải tử, cháu trai cùng trọng tôn tử. Có thể kế thừa bọn hắn di chí, gia nhập Hồng Nón trụ bộ đội, tiếp tục là nhân tộc cùng thử tộc bền vững trong quan hệ tình hữu nghị sự nghiệp góp một viên gạch. Hồng Nón trụ bộ đội lãnh đạo vui vẻ đồng ý cái này vừa mời cầu. Chương 778, thử tộc đường ra. Trận này tang lễ tại trên Inter khơi dậy thật lớn tiếng vọng. Dân mạng đám bọn chúng thảo luận không chỉ cực hạn tại Hồng Nón trụ bộ đội, mà là lan tràn tới các ngành các nghề. Mọi người nhao nhao nghiên cứu thảo luận thử tộc ngoại trừ trở thành Hồng Mũ Bảo Hiểm kháng hiểm cứu tế bên ngoài, còn có thể vì nhân loại văn minh phát huy cái dạng gì tác dụng. Vấn đề này, Sở Ca cũng từng suy nghĩ qua. Nhưng một mình hắn đầu óc cuối cùng có hạn, mọi người nhặt tuổi lửa diễm cao, còn chúng trí tuệ mới là vô cùng. Mọi người nhao nhao theo chính mình ngành sản xuất xuất phát, suy nghĩ thử tộc tương lai. Đầu tiên, đã thử tộc đến từ lòng đất, dễ dàng nhất liên tưởng đến, đương nhiên là thải quáng nghiệp cùng trụ cột kiến thiết ngành sản xuất. Rất nhiều nguồn năng lượng xí nghiệp cùng khoáng thạch khai thác xí nghiệp chuyên gia nhau nhau đứng ra luận chứng, bởi vì thử tộc hình thể so nhân loại tiểu mười mấy lần, đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực cũng càng cường, thêm chút huấn luyện, có thể trở thành ưu tú khai thác mỏ kỹ sư. Hiện đại tài nguyên khai thác ngành sản xuất, sớm cũng không phải là mấy trăm năm trước, cần thân thể khỏe mạnh thợ mỏ, một cái xẻng đào móc, một ba lô dùng nhân lực ra bên ngoài vận chuyển bộ dáng, các loại cơ giới hóa cùng tự động hóa khai thác thiết bị phổ cập. Kể cả lấy quặng cơ giáp vận dụng, làm cho thể lực tầm quan trọng lui cư hai tuyến. Mặc dù thử tộc lực lượng lại yếu, cũng có thể phụ trợ nhân loại, hoàn thành các loại phức tạp lấy quặng bài tập. Một khi gặp được nguy hiểm, thử tộc càng có thể đơn giản chui qua nhân loại không cách nào leo ra đi khe hở, hướng ra phía ngoài giới mật báo, tăng lên thật nhiều hệ số an toàn. Đồng dạng đạo lý, chuột tại trụ cột kiến thiết lĩnh vực, cũng có thể thi thố tài năng, đem các loại nhân thủ sở không thể thành nơi hẻo lánh, đều xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Nếu như đã có thử tộc trợ giúp, nhân loại khai thác mỏ khai thác cùng trụ cột kiến thiết hiệu suất, ít nhất có thể tăng lên 10% đến 30% A. Hiện tại chính là linh khí sống lại, dị giới xâm lấn, nhu cầu cấp bách khai thác đại lượng khoáng thạch, đầu nhập trụ cột kiến thiết thời điểm, rất nhiều hoàn cảnh ác liệt xa xôi khu, nhân thủ vốn là tiểu nghiêm trọng chưa đủ, nếu như thử tộc có thể hữu hiệu bổ sung, cái này hoàn toàn phù hợp nhân loại văn minh lợi ích. Cái này một kết luận đã nhận được không ít bạn trên mạng ủng hộ, cũng mở ra mọi người mạch suy nghĩ. Có bạn trên mạng nói, theo linh khí sống lại, rừng nhiệt đới sinh trưởng tốt, hiện tại nhân loại văn minh thành thị hóa hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đại đa số nhân loại đều ở tại nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau hiện đại trong đô thị, mà ly khai thành thị không bao xa, tựu là mênh mông nguyên thủy rừng nhiệt đới. Bởi vì miệng người bạo tạc, không gian thiếu thốn, rất nhiều thành thị không thể không hướng phía bầu trời cùng lòng đất yêu cầu không gian, một tòa lại một tòa siêu cấp kiến trúc giúp nhau tiếp nhận đến cùng một chỗ, dần dần hình thành cùng loại phong xào kết cấu. Cái này là cái gọi là sao thành. Tối cao nghị hội nhất chỗ địa thiên hải thị, tiểu là địa cầu bên trên nổi danh nhất một tòa sao thành, từ phía trên không đến lòng đất, tổng cộng phân thành 9 tầng, được xưng cửu trọng xào thành. Thái Bình Dương hai bờ sông hai đại kinh tế trọng trấn, Tân Giang Hộ cùng mới Kim Sơn, đều là thất trọng xào thành, phóng nhãn nhìn lại, chân tướng là một tòa xi măng cốt thép lũy thế mà thành, phóng đại hàng tỷ lần phong xào, theo trong biển rộng quật khởi, khí thế rộng rãi, có thể đổ sộ. Loại thành thị này kiến tạo phương pháp, thật lớn tiết kiệm không gian, tại thai ách kỷ nguyên hắc ám niên đại, vi tận khả năng nhiều người loại cung cấp che chở. Nhưng theo miệng người không ngừng bành trướng, thành thị tiếp tục phát triển, các loại thành thị bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó khó xử nhất cái vấn đề một, tự là rác rưởi xử lý. Có được mấy ngàn người thậm chí gần ước miệng người thất trọng xào thành, cửu trọng xào thành, mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra ngàn vạn tấn rác rưởi, mỗi ngày phải xử lý rác rưởi sức nặng quả thực là thiên văn số tự, mà thành thị rắc rối phức tạp lập thể kết cấu, lại làm cho các loại đường ống bế tắc sự cố lúc có phát sinh, một khi đường ống phụ tải vượt qua cực hạn, thường thường hội có mấy trăm tấn rác rưởi theo nhiệt độ cao cao áp đường ống trong phún dũng mà ra, ô nhiễm cả khu vực. Tuyệt đại bộ phận xào thành cũng là vì ứng đối thiên tai nhân họa, bị động khuyết trường, miếng vá chồng chất miếng vá chậm như vậy chậm thăng cấp lên, cực nhỏ có chỉnh thể quy hoạch khái niệm, cho đến ngày nay, toàn bộ đả đảo trùng kiến hiển nhiên không thực tế, mà trị phần ngọn không chừng trị bản tiểu tu tiểu bộ lại không làm nên chuyện gì, không ít xào thành rác rưởi xử lý vấn đề, sớm đã đạt tới buộc phát giới hạn. Hiện tại tốt rồi, đã có thử tộc loại này khéo léo đẹp đẽ, số lượng phần đông hơn nữa không sợ ô nhiễm trí tuệ tánh mạng, nhân loại rác rưởi vấn đề liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hơn phân nửa rồi. Mặc dù tại linh khí sống lại hôm nay, ô nhiễm môi trường vấn đề vẫn như cũ là nhân loại mặt lầm trọng đại uy hiếp một trong. Theo ngang nhiên xông qua rác rưởi xử lý hình thức, căn bản bất lực tại bảo trì càng ngày càng khổng lồ cùng phức tạp xào thành, bảo trì thấp nhất hạn độ vệ sinh. Thử tộc đến, lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Thử tộc hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có thể đơn giản tiến vào nhân loại chui không lọt đi đường ống ở bên trong, xử lý bế tắc rác rưởi. Thử tộc đối với phần lớn vi khuẩn cùng vi rút sức chống cự, so nhân loại càng mạnh hơn nữa, càng có thể thích ứng rác rưởi phân giải cùng xử lý trong quá trình sinh ra ô nhiễm. Thậm chí, không ít đối với nhân loại mà nói thuộc về rác rưởi vật chất, đối với thử tộc mà nói nhưng lại mỹ vị món ngon, là có thể gắn bó thử tộc văn minh tồn tại nhu yếu phẩm, không cần nhân loại mệnh lệnh, thử tộc có thể tự phát tự động làm tốt rác rưởi phân loại cùng tuần hoàn lại lợi dụng công tác, mà nhân loại đều không cần tiền trả thử tộc rất cao tiền lương cùng xã hội phúc lợi. Ngẫm lại xem, nếu như có thể hướng nhân loại đại thành đệ nhất thiên hải thành phố đầu nhập hơn vạn tên thử tộc công nhân vệ sinh lời nói, nếu không nhân loại công nhân vệ sinh công tác cường độ đem diện rộng hạ thấp, công tác hoàn cảnh cũng có thể trở nên rất tốt, hơn nữa, làm phức tạp thiên hải thành phố hơn 100 năm rác rưởi phân loại công tác, làm không tốt cứ như vậy triệt để hoàn thành, cái này chính là cỡ nào mỹ hảo ngày mai a. Cái này đầu lên tiếng đã nhận được vô số bạn trên mạng điểm khen. Bị phát đến thiên hải thành phố bản địa diễn đàn về sau, càng là kích phát vô số thiên hải thị dân đối với thử tộc ủng hộ. Rất nhiều thế hệ trước thiên hải thị dân như cũ thật sâu nhớ rõ bị rác rưởi phân loại chi phối khủng bố. Mặc dù khi đó bọn hắn hay vẫn là trong tã lót hải nhi, trước kia đại bộ phận trí nhớ đều đã mơ hồ, nhưng đầu óc của bọn hắn vỏ ở bên trong, lại vĩnh viễn tuyên khắc lấy đủ mọi màu sắc phân loại thùng rác bên trên, nguyên một đám bất đồng dấu hiệu. Nếu như thử tộc thực có thể đem người loại hoạt động sinh ra đời sở hữu rác rưởi toàn diện nhận đầu, bọn hắn thật đúng là được xưng tụng nhân loại cởi mở hảo huynh đệ. Cái này về sau, nhiệt tâm đám bạn trên mạng mạch suy nghĩ, càng phát ra rộng rãi rồi. Có người nói, thử tộc đáng yêu như thế, hoàn toàn có thể tiến vào giải trí nghiệp hoặc là hộ lý ngành sản xuất, hành động bảo mẫu cùng y tá. Cũng có người đề nghị, thử tộc năng lực sinh sản mạnh như vậy, lại có thể thích ứng dã ngoại ác liệt hoàn cảnh, phải chăng có thể làm cho thử tộc tiến vào tại thai ách kỷ nguyên ở bên trong, bị loài người buông tha cho thành thị phế tích, đem những phế tích này một lần nữa thanh lý đi ra, như vậy, nhân loại sinh tồn không gian chẳng phải có thể từng bước làm lớn ra sao. Còn có người cảm thấy, địa cầu cùng dị giới sớm muộn gì tất có một trận chiến, đã thử tộc cũng là địa cầu bên trên sinh trưởng ở địa phương trí tuệ tánh mạng, bởi vì cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất chuột có trách, phải chăng có thể huấn luyện thử tộc xung làm bia đỡ đạn, không phải, là xung làm con người thân mật chiến hữu, cùng người địa cầu kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài đâu. 22 thế kỷ địa cầu nhân loại quân sự khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có thể rộng lượng sinh sản không người máy cùng điều khiển người máy trình độ, nhưng mà, vô luận cái gì hình thức không người tác chiến hệ thống, đều không thể thiếu dùng số liệu liệm cùng mạng ngoại cùng trung tâm chỉ huy tiếp nhận đến cùng một chỗ. Tại tu tiên giả thần thông cùng ma pháp sư ma pháp nhấc lên linh năng phong bạo trước mặt, vô luận điểm đối với điểm số liệu liệm hay vẫn là vô tuyến chiến lưới, đều là cực kỳ yếu ớt, không chịu nổi một kích thứ đồ vật. Nếu như tu tiên giả cùng ma pháp sư thật sự quy mô xâm lấn, vô cùng có khả năng xuất hiện địch nhân một cái đại chiêu, phương viên trăm dặm chiến trường xuất hiện toàn bộ nhiều lần đoạn tắc quấy nhiễu, bên ta không người máy cùng điều khiển người máy nhao nhao tê liệt, biến thành phế liệu xấu hổ chẳng cảnh. Thử tộc xuất hiện, hữu hiệu bổ khuyết nhân loại không nhân hóa tác chiến lớn nhất lỗ thủng. Nếu như mỗi một khung không người máy hoặc là mỗi một đài điều khiển người máy bên trong, đều có thể chở khách một gã thử tộc, tại chiến trường linh tử hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, toàn bộ nhiều lần đoạn đều bị quấy nhiễu dưới tình huống, đem thao tác hình thức theo điều khiển hoán đổi thành tay động, từng người tự chiến, linh hoạt cơ động, tiếp tục chống cự lời nói, bên ta trang bị chiến trường sinh tồn suất cùng cuối cùng nhất tỷ số thắng, chẳng lẽ không phải tiểu tăng lên thật nhiều. Ngẫm lại xem, sổ dùng trăm vạn kế thử tộc, điều khiển lấy từng cái không người máy, thao túng lấy một đài đài bánh xích thức người máy, hóa thành sắt thép nước lũ, phóng tới tu tiên giả cùng ma pháp sư chẳng cảnh, ai có thể ngăn cản được. Nói không chừng chúng ta chẳng những có thể bảo trụ địa cầu, còn có thể phản công tu tiên giới cùng huyễn ma giới đấy. Đây thật là một màn giống như là rượu độc ngọt mà mỹ rượu chẳng cảnh. Rất nhiều quân sự kẻ yêu thích đều tại làm như có thật tính toán, chiêu mộ binh lính cùng trang bị một gã nhân loại bình thường bộ binh kinh phí, đến tột cùng có thể chiêu mộ binh lính cùng trang bị bao nhiêu thử tộc. Tu tiên giả cùng ma pháp sư, nghe xong tiểu là phượng mao lân giác tồn tại, đi chính là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh lộ tuyến, số lượng chắc có lẽ không quá nhiều. Nhân loại sắt thép nước lũ cùng thử tộc khủng bố năng lực sinh sản, nói không chừng thật có thể dùng biển người, chuột biển cùng sắt thép biển chiến thuật, chết đuối tu tiên giả cùng ma pháp sư đâu. Chương 779, cảnh giác A, mọi người. Đương nhiên, một mảnh hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm ở bên trong, cũng không thiếu có thức chi sĩ, ném ra ngoài tỉnh táo cảnh cáo. Những gần kề kia bởi vì bản năng mà chán ghét thử tộc mọi người, đã rất ít tại trên Inter lên tiếng. Hiện tại, phản đối thử tộc văn minh bạn trên mạng, lên tiếng trước khi thường thường nghĩ sâu tính kỹ, trở nên tương đối lý trí. Cảnh giác A, mọi người. Nhằm vào có bạn trên mạng đưa ra rất nhiều chiêu mộ binh lính thử tộc gia nhập địa cầu quân, cộng đồng chống cự dị giới người xâm nhập, thậm chí thành lập quân viễn chinh đi xâm lấn dị giới vấn đề, liền có bạn trên mạng như thế phản đối, xem lại các ngươi vui mừng khôn xiết bộ dạng, ta phảng phất chứng kiến mấy ngàn năm trước La Mã. Ngày xưa khổng lồ mà huy hoàng đế quốc, lại bởi vì kẻ thống trị cùng xa cực dục, khuyết thiếu đầy đủ nguồn mộ lính, không thể không trắng trợn trao tặng man tộc quyền công dân, chiêu mộ binh lính bọn hắn gia nhập quân đội, duy trì đế quốc thống trị, kết quả làm cho đế quốc sụp đổ, không phải người khác, đúng là những trở thành này La Mã công dân man tộc. Còn có người đưa ra, làm cho thử tộc làm rác rưởi phân loại, khai thác mỏ khai thác, kiến trúc thi công, chữa bệnh hộ lý các loại khổ hoạn, tạng sống, việc cực, cực độ công tác nguy hiểm, cái này lại để cho ta nhớ tới gần kề 1-200 năm trước, Tây Phương phát đạt quốc gia vì duy trì chính mình sống an nhàn sung sướng nhóm phúc lợi hội, rất nhiều dẫn vào trước thuộc địa di dân thậm chí dân chạy nạn, do bọn hắn từ sự tỉnh thấp nhất đầu công tác. Do đó làm cho vốn là quốc dân có thể theo khổ hoặc tạng sống, việc cực trong giải thoát đi ra, đi làm càng thêm nhẹ nhõm, cao đoan, giàu có sáng tạo tinh thần công tác, thậm chí cái gì đều không làm, chỉ cần nhận lấy quốc gia phúc lợi, đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, là được ăn chán chê cả ngày, không có việc gì. Một lượng thế hệ trong thời gian, chịu khổ nhọc di dân cùng dân chạy nạn hoàn toàn chính xác gắn bó nhóm phúc lợi hội phát triển, nhưng mà, dùng không được bao lâu, tiêu xuất hiện cưu chiếm thức xào, đảo khách thành chủ sự tình. Tại vô số nhóm phúc lợi hội, mới các di dân đều giống như tế bào ung thư giống như vô hạn mọc thêm, vạch tìm tòi chịu khổ nhọc mặt nạ, tại từng cái lĩnh vực hướng dân bản địa khởi xướng tiến công, thậm chí cướp lấy không ít nhóm phúc lợi hội quyền lên tiếng cùng quyền. Thống trị. Nếu không có thai ách kỷ nguyên, trời giáng hạo kiếp, đã cắt đứt cái này một quá trình lời nói, hôm nay Tây Phương thế giới, có lẽ đã sớm thay trời đổi đất đi à nha. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, mặc cho thử tộc văn minh tại xã hội loài người bên trong sinh sôi. Thật giống như thôn phệ ký sinh trùng đến giảm béo đồng dạng, căn bản là không nào nhất tự sát hành vi. Vị này bạn trên mạng thuyết pháp, không thể nói hoàn toàn không có đạo lý. Nhân mà rất nhanh tiểu đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Đào trừ 99% chuột chuột đáng yêu như thế nào sẽ phản bội nhân loại, loại này không có chút ý nghĩa nào rác rưởi tin tức bên ngoài, cũng có một ít ủng hộ thử tộc văn minh bạn trên mạng, đưa ra hiểu biết chính xác. Cầm cổ La Mã man tộc cùng trước thế kỷ Tây Phương di dân vấn đề. Cùng thử tộc văn minh đến so sánh lời nói, không thể nghi ngờ là phạm vào máy móc tương tự sai lầm. Một gã người ủng hộ như thế nói, mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, vô luận man tộc hay vẫn là di dân, bọn họ đều là nhân loại, mặc kệ lẫn nhau màu da, tín ngưỡng cùng truyền thống tập tục như thế nào, man tộc cùng La Mã người, mới di dân cùng dân bản địa, đều là thực hạch vực, động vật giới, động vật dây sống môn, động vật có xương sống á môn, nuôi bằng sữa mẹ cương, thực thú á cương, bộ linh trưởng, người khoa, người thuộc. Chúng ta là đồng loại, tự nhiên có được đồng dạng dạ tâm, cần đồng dạng sinh tồn không gian, tranh đoạt đồng dạng tài nguyên, bởi vậy mới đã dẫn phát đủ loại mâu thuẫn xung đột. Nhưng thử tộc văn minh dù thế nào dung nhập thế giới loài người, chúng ta cũng là mắt thường có thể thấy được, phân biệt rõ ràng hai cái chủng tộc, lẫn nhau đối với sinh tồn không gian lý giải đều khác nhau rất lớn, mà bởi vì sinh sản cách ly vấn đề, lẫn nhau khác nhau là vĩnh viễn tồn tại, cho nên, rất khó xuất hiện man tộc cùng di dân cái loại này, tại thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó, lặng yên không một tiếng động ăn mòn văn minh vấn đề, chúng ta chính là vĩnh viễn minh hữu, cũng chỉ là minh hữu mà thôi, đây là một cái vừa đúng quan hệ. Không phải của ta tộc loại, hán tâm tất dị, nhiều khi, chiến tranh căn bản cùng sinh tồn không gian không quan hệ, gần kề bởi vì những người khác hoặc là tất cả mọi người dạ tâm. Phản đối thử tộc văn minh bạn trên mạng, lo lắng mà hỏi thăm, chẳng lẽ các ngươi tiểu không lo lắng, dùng sắt thép nước lũ đem thử tộc võ trang thành một chi có đủ 22 thế kỷ tiên tiến sức chiến đấu công nghệ cao quân đội về sau, họng súng của bọn hắn nhất định sẽ nhắm ngay tu tiên giả cùng ma pháp sư, mà không phải xoay đầu lại hướng chuẩn địa cầu chúng ta người sao. Càng là công nghệ cao quân đội, đối với hậu cần tiếp tế cùng đại công nghiệp hệ thống tính ỷ lại lại càng cường. Ủng hộ thử tộc văn minh bạn trên mạng, không chút hoang mang địa giải thích, nếu như không người máy không cách nào nạp điện, cỡ nhỏ bánh xích thức chiến xa khuyết thiếu đầy đủ dầu nhiên liệu, viên đạn cùng đạn pháo đều đánh quang lời nói, cái gọi là sắt thép nước lũ, cũng đơn giản là một đống chờ gì sắt sắt vụn mà thôi. Nhân loại đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, đem theo dầu mỏ khai thác cùng kim loại tinh luyện kim loại bắt đầu, đến nhà chế tạo vũ khí chế tạo, lại đến toàn bộ chiến thuật chỉ huy hệ thống, hết thể chuyển giao cho thử tộc. Chỉ cần chúng ta một mực khống chế toàn bộ công nghiệp quân sự hệ thống ngọn nguồn, gửi đi đến thử tộc trong tay mũi nhọn trang bị, chỉ có một hai cái số đếm đạn dược, thử tộc lại làm sao có thể dựa vào cái này kế tục không còn chút sức lực nào hòa lực, tạo nhân loại phản đâu. Trên thực tế, tựa hồ có chút phản trực giác, càng tiên tiến thử tộc mới càng dễ dàng khống chế, ngược lại là tương đối dã man rất lại phía sau thử tộc, cùng tính đại phát, mới thực có khả năng gây thành toàn cầu phạm vi tai nạn. Đây là bởi vì, thử tộc càng tiên tiến, bọn hắn chiến pháp cùng trang bị càng hiện đại hóa, bọn hắn lại càng ỷ lại nhân loại nguồn năng lượng cùng công nghiệp hệ thống, thời khắc cần đạt được nhân loại tài nguyên cùng quân phí ủng hộ. Hơn nữa, nhân loại đối với bọn họ chiến pháp cũng rõ như lòng bàn tay. Như vậy thử tộc đại quân, đơn giản là số lượng phần đông, nhưng khuyết thiếu hậu cần tiếp tế cỡ nhỏ nhân loại quân đội giản xứng phiên bản, chẳng lẽ chúng ta những này nguyên bản, còn thu thập bọn họ không được sao? Nhưng mà, tương đối dã man rất lại phía sau thử tộc. Chúng ta không biết ý nghĩ của bọn hắn, chúng ta không cách nào cùng bọn họ câu thông, chúng ta không biết bọn hắn hội từ nơi này, dùng phương thức gì xuất kích, thậm chí, chúng ta rất khó khuyên bảo bọn hắn đầu hàng, chúng ta không có biện pháp hướng bọn hắn giảng minh bạch lưỡng bại cầu thương đạo lý. Mặc dù chúng ta triệt để tiêu diệt một loại chỗ dã man thử tộc, bọn hắn rất nhanh sẽ ở một chỗ khác cho tàn lại cháy, chỉ dùng răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, lại không cần bất luận cái gì công nghệ cao trang bị thử tộc, là không thể nào định vị, rất khó phòng ngự, thẳng nếu bọn họ tiểu là quyết tâm, xuất quỷ nhập thần, cùng nhân loại đánh một hồi không ngớt mấy trăm năm du kích chiến, cái kia sẽ dính dấp chúng ta bao nhiêu tinh lực, chúng ta còn có làm hay không chính sự, muốn hay không phát triển kinh tế, chống cự dị giới xâm lược. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn không thể tin tưởng thử tộc. Người phản đối ngạnh lấy cổ hồi phục, bỏ mặc thử tộc tại dưới ban ngày ban mặt tàn sát bừa bãi, sớm muộn hội sinh ra mầm thai vạn. Là dược ba phần độc. Người ủng hộ thản nhiên nói, chúng ta đương nhiên biết rõ thử tộc văn minh có khả năng đối với thế giới loài người tạo thành tổn thất cùng nguy hiếp, mang đến đủ loại tác dụng phụ, nhưng phi thường thời điểm đi phi thường sự tình, chỉ cần thử tộc văn minh mang tới tốt lắm chỗ. Xa xa vượt qua bọn hắn thai hỏa ngầm cùng uy hiếp, song phương đã làm cho kết minh, ít nhất, chỉ cần lẫn nhau ý nghĩ đều đủ thanh tỉnh, tại triệt để giải quyết tu tiên giới cùng huyễn ma giới cái vấn đề trước, người địa. Câu cung địa cầu chuột ở giữa minh ước, không dễ dàng như vậy vỡ tan A. Mặc kệ trên Inter tranh luận thăng cấp tới trình độ nào, trong hiện thực Linh Sơn Thị rất có chút tám gió thổi bất động ý tứ, càng ngày càng nhiều thử tộc dựa theo nhiệt tâm bạn trên mạng đám đó nghĩ cái gì, tiến vào từng cái xí nghiệp cùng có quan hệ ngành. Tiến hành chức nghiệp khảo thí, khoan hay nói, bọn hắn tại không ít ngành sản xuất thi thố tài năng, thật sự đem công tác hiệu suất tăng lên không ít. Mà tất cả đại tống nghệ tiết mục cùng thăm hỏi tiết mục, cũng nhao nhao mời thử tộc dùng khách quý thân phận lên đài, quả nhiên hấp dẫn đại lượng ánh mắt, làm cho thu xem suất liên tiếp thăng trước. Trải qua thực miêu giả tinh khiêu tế tuyển cùng đặc điệu cục thứ 7 sử chuyên gia dốc lòng chỉ điểm, không ít bị linh hà ngầm qua, não vực cực đại khai phát thử tộc, ngôn ngữ năng lực tiến triển cực nhanh. Đã có thể đem 800 đội quân danh dự chạy bắc sơn núi, bắt hồng cá chép cùng lục cá chép cùng con lừa độc lầu lầu rồi. Bọn hắn tại tống nghệ thăm hỏi tiết mục bên trên biểu hiện, mở ra bao phủ tại thử tộc đỉnh đầu tầng tầng cái khăn che mặt, làm cho vô số người xem thật sự rõ ràng địa chứng kiến, vì cái gì nho nhỏ con chuột, thậm chí có tư cách được xưng văn minh. Tuyệt đại đa số người bình thường dù sao cũng là cảm tính động vật, đối mặt cái này từng trích giống như gạo nếp đoàn tử giống như trắng trắng mập mập, lại làm như có thật bắt chước nhân loại, giống như tiểu hài tử học đại nhân nói lời nói thử tộc, lại người có tâm địa sắt đá, đều rất khó lạnh lùng nói ra hủy diệt hai chữ. Mà khi thử tộc đám bọn chúng già yếu phụ nữ và trẻ em, tại thăm hỏi tiết mục trong lao nước mắt, kể rõ bọn hắn trong lòng đất sinh hoạt đến cỡ nào gian nan khốn khổ lúc, không ít xem thăm hỏi tiết mục nội trợ nhóm đều cảm động địa khóc. Vài ngày sau, một đoạn xâm nhập thế giới dưới lòng đất, Trường Nha Vương quốc quay chụp tìm tòi bí mật tiết mục, huống chi đem cái này cỡ nhỏ thế giới chi tiết đều hiện ra tại trước mắt người đời. Chương 780, lưng cong tang trung bằng hữu. Linh Sơn thị dân nhóm lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai tại cuộc sống mình dưới thế giới mặt, còn có như vậy một cái chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ vương quốc. Thử tộc nhóm làm như có thật địa kiến tạo thành trì, phân chia giai tầng, học tập ngôn ngữ cùng chữ viết, hơn nữa dùng tú hoa châm cùng xe đạp nan hoa đến tổ kiến quân đội bộ dáng, đã chăm chú vừa chân kê, thật là khiến người buồn cười. Mà khi mọi người phát hiện, nhân loại lực ảnh hưởng đã thẩm thấu đã đến thử tộc sinh hoạt các mặt, thử tộc thậm chí tại thần thánh trong cung điện đều treo cao lấy nhân loại bức họa, đem nhân loại trở thành thần linh đến quỳ bái lúc, càng là sinh ra đã kích động lại hổ thẹn, ngũ vị tạp trần tâm tư. Ngẫm lại xem, ngươi vốn chỉ là một cái bình thường dân đi làm, người làm công, mỗi ngày 996, bị lãnh đạo đến kêu đi hết, kiếm lấy ít ỏi tiền lương, tính toán tỉ mỉ lấy xe vay, phòng vay, học phí cùng thực chi phí phụ, ngươi là chúng sinh trong không chút nào thu hút một thành viên, chỉ là còn sống cũng đã sức cùng lực kiệt. Ngươi nhất định không có khả năng lưu danh sử xanh, ngoại trừ thân thích bằng hữu cùng đồng sự, cơ hồ sẽ không người nhận thức ngươi, mặc dù ngươi tại trên Inter ra vẻ kinh người ngữ điệu, cũng rất nhanh hội bao phủ tại tin tức mênh mông biển lớn ở bên trong. Thân là như vậy một cái thường thường không có gì lạ người bình thường ngươi, chợt một ngày, phát hiện tại thử tộc trong mắt, ngươi dĩ nhiên là thần linh giống như tồn tại. Được rồi, hiện tại chú ý bài trừ phong kiến mê tín, cái gì thần A ma A đều là giả, như vậy, tiêu tính toán không phải thần linh, ít nhất cùng thần thông quảng đại ngoài hành tinh cao cấp thánh mạng, là một cấp độ A. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt tự hào, đặc biệt thần thánh, tốt như chính mình buồn tẻ không thú vị tánh mạng, đều đã nhận được ý nào đó bên trên thăng hoa. Cái này đoạn tìm tòi bí mật tiết mục truyền ra về sau, trên Inter ủng hộ lập tức, triệt để, kiên quyết hủy diệt thử tộc văn minh âm điệu, lại thấp rất nhiều. Vậy là tốt rồi như, mấy người hài tử tân tân khổ khổ dựng lên món đồ chơi tòa thành, chỉ cần đại nhân không phải tâm lý biến thái phản xã hội nhân cách, nói như vậy, là tuyệt sẽ không nghĩ tới một cước bắt nó đá bạo phát. Chớ nói chi là, cái này tòa nho nhỏ trong lâu đài, còn bày đặt hải tử tự tay vẽ, đặc biệt thần khí đại nhân ảnh chụp đấy. Nhân loại sở dĩ có thể áp đảo mặt khác manh thu phía trên, trở thành vạn vật chi linh, chính bởi vì chúng ta có được tưởng tượng lực lượng. Tại trên Inter, càng ngày càng nhiều người nhiệt tình hoan nghênh thử tộc văn minh đi ra lòng đất, cùng nhân loại cùng một chỗ chia sẻ vĩnh viễn không khô kiệt ánh mặt trời. Bọn hắn nói, càng là dã thú hung mãnh, càng không thích quần cư. Đông Sơn Chi Hổ sẽ không cho là chính mình cùng Tây Sơn Chi Hổ có quan hệ gì, Bắc Nguyên Hùng Sư cũng sẽ không cùng Nam Nguyên Hùng Sư cùng một chỗ săn bắt, mà là vừa thấy mặt đã giúp nhau chém giết, không chết không nớt. Ngoại trừ huyết mạch lực lượng bên ngoài, bọn hắn khuyết thiếu tưởng tượng lực lượng, hư cấu ra lẫn nhau tầm đó không gì phá nổi quan hệ. Nhân loại lại không phải như vậy. Ngoại trừ mật không thể phân đích huyết mạch bên ngoài, nhân loại có thể hư cấu ra các loại đồ đằng, dòng họ, bộ lạc, dân tộc, quốc gia khái niệm. Thông qua những hư vô mở mịt này khái niệm, đem vốn không quen biết thậm chí cách xa vạn dặm mọi người đều liên hệ cùng một chỗ, ngưng tụ thành trên dưới một lòng, không thể phá vỡ, đánh đâu thắng đó chỉnh thể. Loại này hư cấu đi ra tưởng tượng thể cộng đồng, đã từng trợ giúp nhỏ yếu ăn lông ở lỗ người tạo thành săn bắt đội ngũ, cộng đồng đối kháng xa so với bọn hắn cường tráng hơn cùng dã thú hung mãnh. Đã từng trợ giúp mới vừa đi ra mông muội đám tổ tiên bọn họ, đốt dây gieo hạt, kiến tạo lúc ban đầu thành thị cùng văn minh. Càng trợ giúp người hiện đại loại chinh phục lục địa, bầu trời cùng hải dương, ôm toàn bộ địa cầu. Nhưng mà, cho đến ngày nay, tưởng tượng thể cộng đồng đã chạm đến cực hạn của nó. Toàn bộ thế giới 7 tỷ nhân loại đã hết thể liên hợp lại, cộng đồng vì liên minh địa cầu cờ xí mà chiến. Dù vậy, lực lượng của chúng ta như cũ xa xa không đủ để chống cự linh khí sống lại tạo thành kịch biến, không đủ để bang giúp bọn ta văn minh, xông ra xanh thảm sắc tã lót, đạp vào tinh thần đại hải chi lộ. Có lẽ là thời điểm lần nữa đánh nát tưởng tượng thể cộng đồng biên giới, chính như tổ tiên của chúng ta đã từng lần lượt đánh nát biên giới, đem bất đồng bộ lạc, bất đồng dòng họ, bất đồng tộc duệ, bất đồng tín ngưỡng, bất đồng màu da. Đem thiên thiên vạn vạn người đều dung hợp tiến đến đồng dạng, lúc này đây, đối mặt xưa nay chưa từng có nguy cơ, chúng ta cũng không khỏi không đem thử tộc thậm chí thêm nữa trí tuệ tánh mạng, kéo vào chúng ta trận doanh, cho địa cầu văn minh cái này khái niệm, rót vào phong phú hơn hàm nghĩa cùng sức sống. Đã từng, mặt trận thống nhất là chúng ta Đông Phương tại hắc ám nhất niên đại, có thể khắc địch chế thắng, dục hỏa trùng sinh một đại pháp bảo. Hôm nay, nhân tộc cùng thử tộc mặt trận thống nhất, cũng nhất định có thể thành cho chúng ta cái này văn minh lần nữa niết bàn cùng bay vọt, xông ra địa cầu, phóng tới tinh thần đại hải mấu chốt yếu tố. Các bằng hữu, những đồng bào, phóng nhãn vũ trụ, chỉ là hệ ngân hà tiểu có được hơn ngàn tỷ khỏa hành tinh, so trên địa cầu cắt sỏi số lượng thêm nữa, nhưng mà tại hơn ngàn tỷ khỏa hành tinh ở bên trong, chúng ta lại không phát hiện bất luận cái gì trí tuệ tánh mạng dấu vết, khó khăn đã tìm được tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cái này lưỡng cái thế giới đối với thái độ của chúng ta lại bằng hữu khó phân biệt, mập mờ không rõ. Bị nhốt trên địa cầu nhân loại văn minh là như thế cô độc, thoạt nhìn, còn đem tiếp tục thậm chí vĩnh viễn cô độc xuống dưới. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bỏ qua ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, cự tuyệt thử tộc văn minh lấy lòng, bỏ qua cái này vô cùng có khả năng là duy nhất bằng hữu sao? Cái này đoạn nhiệt tình như lửa, rõng rạc lên tiếng, đã nhận được hơn 1.000 vạn bạn trên mạng ủng hộ. Người chống lại phát hiện đại thế đã mất, cũng lời nhiều lắm phí miệng lưỡi, chỉ là căm giận địa để lại một đoạn cảnh cáo. Hiện tại, nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh còn ở vào vừa mới bắt đầu tuần trăng mật kỳ, vô luận chúng ta nói cái gì, các ngươi những ý nghĩ này ngất đi ngu xuẩn. Tóm lại là nghe không vào. Người chống lại nhắn lại nói, nhưng là, tin tưởng chúng ta, tuần trăng mật kỳ rất nhanh tiểu sẽ đi qua, nhân loại cùng thử tộc rất nhanh tiểu sẽ phát hiện lẫn nhau trên người không có thể tha thứ khuyết điểm, kết cục tốt nhất, cũng là như cặn bã nam đoán phụ như vậy lâm vào chiến tranh lạnh. Mà thử tộc văn minh dung nhập thế giới loài người, đối với nhân loại văn minh mang đến ảnh hưởng cùng biến cách, lại càng không là các ngươi tưởng tượng được dễ dàng như vậy. Đơn giản nhất ví dụ, nếu như thừa nhận thử tộc đều là trí tuệ tánh mạng, có được cùng nhân loại bằng nhau quyền lợi, đem tới nhân loại còn có thể hay không dùng chuột bạch làm thí nghiệm, y lý dược nghiệp còn muốn hay không phát triển. Vâng, hiện tại thử tộc nói là, bọn hắn chưa bao giờ đem đần độn bình thường bạch thử trở thành đồng loại, nhưng điều này có thể sao? Đổi vị suy nghĩ, nếu như nhân loại phát hiện nào đó người ngoài hành tinh, vậy mà đại lượng chọn dùng cùng nhân loại lớn lên giống như lúc, chỉ là trời sinh chỉ số thông minh thấp sinh vật, tiến hành tàn khốc nhất thí nghiệm, chẳng lẽ nhân loại sẽ không đối với loại này người ngoài hành tinh sinh ra bản năng địch ý sao? Đây chỉ là không có ý nghĩa một cái phương diện. Chúng ta tin tưởng theo văn minh tiến hóa, dã tâm khẳng định cũng sẽ không ngừng sinh sôi cùng bành trướng, thử tộc sẽ ở càng ngày càng nhiều lĩnh vực, đối với nhân loại khởi xướng nghi vấn cùng khiêu chiến. Một núi không thể chứa hai cọp, vạn vật chi linh tôn hiệu, vĩnh viễn đều chỉ có thể đeo tại một cái trên đầu. Hiện tại cứ việc hoan hô à, những đồng bào, vì các ngươi nhân tử, thiện lương, rộng lượng cùng văn minh, cuối cùng có một ngày, đương vương sa tang trùng gõ vang lúc, không muốn kinh ngạc cũng không muốn hoài nghi, cái kia tang trùng đúng là cho các ngươi mà mình. Cái này đoạn ngôn từ kịch liệt, hận đời nhắn lại, cũng không có tại bình thường bạn trên mạng tầm đó, kích thích quá lớn tiếng vọng. Bất quá, đương cục thái độ tự nhiên sẽ không giống bình thường bạn trên mạng như vậy qua loa mà tùy ý. Mấy thang xuống, mặc kệ thử tộc nhóm tại trên mạng nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tại Linh Sơn thị hoạt động đã công khai đã đến ban ngày ban mặt. Rêu rao khắp nơi trình độ, cao nhất đương cục thủy chung không có minh xác tỏ thái độ, càng không khả năng dùng tối cao nghị hội nhất danh nghĩa, cùng trường Nha Vương quốc chính thức ký tên cái gì hiệp nghị. Tối cao nghị hội nhất giống như căn bản không biết thử tộc văn minh xuất hiện, tại thông lệ hội chiêu đãi ký giả bên trên, đương có phóng viên hỏi việc này lúc, thâm niên các nghị viên cũng nhao nhao bày làm ra một bộ lại có việc này, ta không biết thái độ. Chỉ có lén trao đổi nơi, nửa thực không giả địa uống nhiều quá về sau. Mấy vị thâm niên nghị viên mới hướng bọn hắn quen biết vài chục năm phóng viên, để lộ ra ban chính thức thái độ, linh khí sống lại là xưa nay chưa từng có kỳ biến, khẳng định có đủ loại tân sinh sự vật xuất hiện, đối với thử tộc văn minh như vậy tân sinh sự vật, không cần phải vội vã khẳng định hoặc là không nhận, không bằng trước phóng một phóng, tùy ý nó tự hành phát triển, dùng xem hiệu quả về sau. Bởi vì cái gọi là vớt thạch đầu qua sông, thành lập 13 cái linh khí sống lại đặc biệt thí nghiệm căn cứ, không phải là vì mục đích này sao? Cho nên chỉ cần thử tộc văn minh hoạt động, tạm thời cực hạn tại Linh Sơn thị trong phạm vi, tối cao nghị hội nhất tiểu không ủng hộ, không phản đối, bảo trì trầm mặc. Nhiều khi, bảo trì trầm mặc cũng là một loại cờ xí tươi sáng do nét ủng hộ. Tối cao nghị hội nhất lần này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ vi thử tộc văn minh sinh động, tạm thời phủ lên một bộ miễn tử kim bài. Chương 781, từ đáy biển xuất kích. Rất nhanh, tại Linh Sơn thị tiểu thành lập một nhà chuột lực tài nguyên công ty. Danh như ý nghĩa, đây là một nhà vi tất cả đại mong đợi sự nghiệp đơn vị cùng có quan hệ ngành cung cấp thử tộc sức lao động công ty. Sở hữu thử tộc đều phải trước cùng chuột lực tài nguyên công ty ký kết lao động phái hợp đồng, mới có thể đạt được ra hiện trên mặt đất tư cách, lại thông qua nên công ty, bị phân phối đến hồng nón trụ bộ đội, cảnh sát, tài nguyên thu thập xí nghiệp, bảo vệ môi trường cục, trụ cột phương tiện kiến thiết xí nghiệp cùng với tàu điện ngầm công ty đi. Đương nhiên, nên công ty còn triển khai một loạt tính nhắm vào học cấp tốc chức nghiệp giáo dục, có thể làm cho thử tộc mau chóng dung nhập xã hội loài người, vì địa cầu văn minh mỹ hảo tương lai làm cống hiến. Xuất phát từ người chuột khác đường mẫn cảm tính, nên công ty tạm thời không khai triển quân đội nghiệp vụ. Bất quá đặc điệu cục ngược lại là phải đi một đám tinh nhuệ thử tộc, thêm chút huấn luyện, tiểu là thời đại mới thổ hành tôn, giỏi về theo lòng đất thẩm thấu siêu cấp đặc công. Nên công ty không có bất kỳ chính thức bối cảnh, cổ đông chủ yếu là Linh Sơn thị địa phương một ít tư doanh xí nghiệp, cùng Đông Hải đại khu thiên sứ người đầu tư, cũng kể cả tiểu cung chủ làm đội trưởng tu chân giả câu lạc bộ tu tiên giới có không ít huấn luyện linh thú phương pháp, tu chân giả đối với linh sủng khái niệm cũng không xa lạ gì, bọn hắn chủ yếu dùng kỹ thuật nhập cổ phần, trợ giúp người địa cầu rất tốt địa giáo hóa cùng quản lý thử tộc. Mà ở cá nhân người đầu tư ở bên trong, chiếm cứ lớn nhất số định mức cổ đông là Sở Ca. Đi qua một năm, Sở Ca tại phi thường hiệp hội pha trộn, xuất sinh nhập từ ngoài, cũng cho mình tích lũy rơi xuống ba dưa lương táo. Tuy nhiên hắn đối với tiền tài mỹ nữ cái gì đều rất cảm thấy hứng thú, không biết làm sao chính mình toán học thật sự quá kém, tự mình quản lý lời nói, không ngoài một năm nửa năm là có thể đem tích xúc thua cái ngọn nguồn nhí mất, nói không chừng còn phải thiếu nợ hạ một số lớn nợ bên ngoài. Cho nên, hắn đem tài sản đều giao cho đồng ý quản lý. Đồng ý ánh mắt độc đáo, đã giúp hắn đầu tư vài gia rất có tiền đồ độc giác thú cùng tiềm lực cổ, trong đó hai nhà đem tu chân thần thông hữu ích, thiết thực đến địa cầu khoa học kỹ thuật lĩnh vực sáng tạo cái mới xí nghiệp. Sắp nhìn thấy thành quả, bị không số thiên sứ người đầu tư coi được, Sở Ca thân ra, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đã đồng ý đều cảm thấy, đầu tư chuột lực tài nguyên công ty không sai, Sở Ca tự nhiên yên tâm lớn mật, nhắm mắt lại đem tiền nện xuống đi dù nói thế nào, hắn đều muốn nhờ thử tộc thánh địa đến tu luyện, không thể không cho người ta cái này mặt mũi mà. Cho nên, ngoại trừ đầu tư bên ngoài, Sở Ca còn hành động chuột lực tài nguyên công ty hình tượng người phát ngôn. Tại toàn bộ thành phố xe buýt đứng cùng tàu điện ngầm hộp đèn quảng cáo bên trên, đều xuất hiện hắn bị một đoàn thử tộc mang, cao cao vứt lên, làm ngáo hộp bộ dạng tất cả mọi người là địa cầu than cơ trí tuệ tánh mạng, cũng đều là đánh gãy xương cốt hợp với gân nuôi bằng sữa mẹ loại, cái này kêu là duyên phận, duyên phận. Thử tộc vấn đề, tạm thời cứ như vậy hàm hàm hồ hồ địa giải quyết. Còn không kịp thở một ngụm, Sở Ca cùng toàn bộ nhân loại liền đem mặt lâm càng nghiêm trọng khiêu chiến. Cái kia chính là dùng thâm nguyên cự thú vi đại biểu quái thú. Quái thú cùng thử tộc bất đồng. Hiện tại thử tộc, xa so nhân loại nhỏ yếu, nhân loại tại cùng bọn họ trong khi chung, thị sử tại tương đối mạnh thế một phương, là trưởng khống giả, giáo hóa người, dẫn đạo giả cùng kẻ hủy diệt. Cương giả đối mặt kẻ yếu lúc, luôn tương đối dễ dàng sinh ra thiện lương cùng đồng tình chi tâm, lộ ra rộng lượng, tha thứ hỏa phong độ phiên phiên. Nhưng là, đối mặt thân thể lực lượng xa so nhân loại càng mạnh hơn nữa, giống như thần mã hạ phàm bình thường. Đem nhân loại làm nổi bật thành con sâu cái kiến cũng tựa như quái thú lúc, nhân loại, lại sẽ là phản ứng gì đâu. Nơi này là Tây Thái Bình Dương một chỗ cực độ nguy hiểm vùng biển. Đã từng có Đông Phương Bermuda danh xưng. Hết lần này tới lần khác lại ở vào Đông Tây Phương Thương Mậu vãng lai Hoàng Kim Thủy Đạo, như thế nào tránh đều tránh không khỏi. Tại kết xù lợi nhuận dưới sự kích thích, cứ việc hàng năm đều có vô số đội thuyền ở chỗ này chiết kích trầm xa, như cũ có càng nhiều gấp bội kẻ kế tục liên tục không ngừng chạy đến. Giờ phút này, một hồi bạo phong vũ, bao phủ khắp Đông Phương Bermuda. Gió táp mưa rào, sóng to gió lớn, sấm sét vang rội, đem mênh mông biển lớn biến thành tu la địa ngục cống thoát nước. Thủy triều bị phong bạo xoáy lên, biến thành mấy chục mét cao ngọn núi cùng sơn cốc ở giữa chênh lệch đạt tới 100 mét, cơ hồ thẳng đứng tại mặt biển thủy triều bên trong, lờ mờ có thể chứng kiến trương ngư, cá mập cùng rùa biển, tất cả đều thất kinh, dốc sức liều mạng dãy rùa, thẳng đến bị hải lãng cùng mạch nước ngầm xé nát. 3. Côn bằng số sông hơn vài chục mét cao đầu sóng, to lớn không gì so sánh được thân tàu phảng phất bay lên không, liền cánh quạt đều rõ ràng có thể thấy được. Sau đó, như là thừa ngồi xe cắp treo giống như, một cái lao xuống, hung hăng vô xuống đi. Tiếng gầm to lớn, phảng phất đáy biển đánh nữa cái phích lịch, cả chiếc tàu hàng đều cũng bị xé cái nát bấy. Côn bằng số là toàn cầu quy mô lớn nhất thùng đựng hàng tàu hàng một trong. Toàn bộ trường 450 mễ, rộng 70 m, trọng tải 19 vạn 9 ngàn tấn. Thân tàu lớn nhỏ tiếp cận 5 cái tiêu chuẩn sân bóng, so hải quân quy mô lớn nhất hàng không mẫu hạm càng thêm khổng lồ, một lần có thể chuyên chở 2 vạn cái 20 thước anh tiêu chuẩn thùng đựng hàng, là chính cống trên biển cự vô bá. Dù là như thế, cái này chiếc ngưng tụ người địa cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng mạnh nhất công nghiệp kỹ thuật lực trên biển cự vô bá, tại chính thức thiên địa uy năng trước mặt, như cũ như thiên sang bách khổng tiểu thuyền tam bản đồng dạng bất lực. Đối mặt phong bạo, mưa to cùng sóng lớn, kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng lái chính cùng các thủy thủ, chỉ có thể trốn ở cầu tàu ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, nghe đáy thuyền lòng cốt phát ra kim loại mệt nhọc chi chậm chậm, trơ mắt nhìn xem một tòa lại một tòa đầu sóng hướng bọn họ đánh tới, hung hăng đụng vào hạm thủ, sau đó là hạ một tòa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng lớn. Sóng gió rằng có trọn vẹn ban ngày. Nhân loại sắt thép, khoa học kỹ thuật cùng ý chí rốt cục chiến thắng tự nhiên sức mạnh to lớn. Tuy nhiên phong bạo còn không có triệt để dẹp loạn, thủy triều lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bình phục xuống dưới, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng thấp. Khí tượng vệ tinh truyền thâu trở lại số liệu phân tích cũng biểu hiện, bọn hắn sắp chạy nhanh ly phong bạo khu vực, cũng chạy ra khủng bố Đông Phương Bermuda. Bên trong chiến hạm hào khí rõ ràng dễ dàng hơn. Lão luyện thành thuộc thuyền trưởng cùng lái chính, bộ mặt biểu lộ còn không có phát sinh cái gì biến hóa. Tuổi còn trẻ các thủy thủ lại sớm đã kìm nén không được sống sót sau tai nạn vui sướng, giúp nhau ôm chúc mừng. Đang lúc bọn hắn hoan hô tung tăng như chim sẻ thời điểm, đài điều khiển bên trên lại truyền đến một hồi rồn rập mà không rõ phong minh. Có vật thể chính từ đáy biển, cao tốc tiếp cận côn bằng số. Tin tức này, làm cho trên thuyền tất cả mọi người đều thất kinh. Côn bằng số cùng đại bộ phận siêu khổng lồ viễn dương tàu hàng đồng dạng, đều trải qua quân đội cải tạo, lắp đặt quân dụng cấp bậc âm thanh nột cùng đáy biển sinh vật máy dò xét, có thể chính xác bắt đáy biển kẻ tập kích nhỏ cùng tốc độ. Mà bây giờ, xuất hiện tại trên màn hình con số, nên vật thể đường kính vượt qua 30m, tốc độ càng đạt tới mỗi tiếng đồng hồ trên 100 km. Một cái đường kính vượt qua 30m vật thể, dùng mỗi tiếng đồng hồ trên 100 km tốc độ, từ đáy biển xuất kích, công bằng hướng côn bằng số đánh tới, chỉ có một khả năng, một cái ác mộng giống như, tất cả mọi người không muốn suy nghĩ khả năng. Quái thú. Một gã tuổi trẻ thủy thủ mặt mày méo mó đến cực điểm, khàn cả giọng địa hô. 1000m, 800m, 600m. Đối phương càng ngày càng gần. Ô ô ô, toàn bộ thuyền cảnh báo, sở hữu thủy thủ đều thất kinh địa lao tới cương vị của mình. Chuẩn bị cùng quái thú quyết nhất tử chiến, cứ việc, vô cùng có khả năng là phí công quyết nhất tử chiến. 400m, 300m, 200m. Nhanh liên hệ phụ cận hải quân, đến đây trợ giúp. Thuyền trưởng hạ chính xác nhất mệnh lệnh. Nhưng mà ở trong đó hay vẫn là Đông Phương Bermuda biên giới, khoảng cách gần đây quân cảng đều có mấy trăm hải lý, trừ phi vận khí nghịch tiên, vừa vặn gặp được tại đại dương ở chỗ sâu trong tuần tra hộ tống hạm đội, nếu không, chờ chú neo tại quân cảng bên trong quân hàm đến. Bọn hắn đã sớm biến thành quái thú trong bụng bữa ăn ngon. 150m, 100m, 50m. Đài điều khiển bên trên phòng mình đã biến thành quỷ khóc giống như rít gào tiếng nổ. Xì xì xì xì. Xì xì. Đúng lúc này, đài điều khiển thượng truyền đến một hồi mãnh liệt tạc âm, sở hữu màn hình đều bị quấy nhiễu, mạng ngoại bị cưỡng ép chặt đứt, liền khí tượng cùng thông tin vệ tinh đều mất đi liên lạc. Là trách thú phát ra linh từ mạch xung công kích, tạm thời ngăn cách côn bằng số cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Thuyền trưởng, lái chính cùng các thủy thủ trơ mắt nhìn xem côn bằng số lâm vào tê liệt. Móng tay của bọn hắn che cùng da đầu đều cảm giác tê tê dại dại, tràn đầy tĩnh điện cũng có khả năng là sợ hãi. Theo cách xa nhau 50m đến va chạm, bất quá ngắn ngủn nửa giây, bọn hắn lại cảm giác mình bị sâu tại địa ngục cửa ra vào, đã chờ đợi suốt một năm giống như giày vò. Vâng! Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới? Một hồi đất rung núi chuyển mãnh liệt va chạm. Theo thuyền sát phía dưới truyền đến, so vừa rồi bạo phong vũ trong kịch liệt nhất sóng lớn đều muốn mãnh liệt. Tất cả mọi người bị đâm cho cao cao bắn lên, lại nặng nặng rơi vào bong thuyền, trời đất quay cuồng tầm đó, phát hiện thu hoạch lớn hàng hóa, trọng tải đạt đến cực hạn côn bằng số, cơ hồ bị đâm cho lật úp, đáy thuyền chuyển đến không rõ két. Thanh âm, hơn nữa khẽ nghiêng, không cách nào hồi chính trục hành, càng nói rõ thuyền sát bị đánh vỡ một cái không biết bao nhiêu lỗ thủng, sổ dùng vạn tấn nước biển, đang tại điên cuồng rót vào trong đó. Chương 782, Thiểm điện khô lâu. Thân là toàn cầu số 1 siêu cấp tàu hàng, côn bằng số có được hoàn thiện nhất nước mật khoang thuyền cùng tự động tu bổ hệ thống. Nhưng là, đương đáy biển có một đầu quái thú, điên cuồng công kích thuyền xác thời điểm, lại nghiêm mật phòng ngự, đều không thể ngăn cản thuyền xác bị nó coi như diêm hộp đồng dạng xé rách. Tự động tu bổ hệ thống mất đi hiệu lực rồi. Điện lực hệ thống xảy ra vấn đề, toàn bộ thuyền đang tại cắt điện trong. Số 2 động cơ tổ quá tải, số 4 động cơ tổ bạo tạc. Chúng ta tổn thất một nửa động lực. Chúng ta đang tại chìm xuống. Không. Chúng ta đang bị nó túm nhập sâu dưới biển. Từng đạo thất kinh tiếng thét chói tai, làm cho cầu tàu lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Thân kinh bách chiến, thần kinh như đồng rội đúc bằng sắt, tại sóng to gió lớn trong đều theo không động dung thuyền trưởng, như cũ không muốn buông tha cho vùng vây dây chết cơ hội. Hắn mệnh lệnh lái chính tự mình dẫn đội, xuất lĩnh một chi tinh nhuệ xâm nhập buồng nhỏ trên thuyền cuối cùng, tay động mở ra tu bổ hệ thống. Nhưng mà đương lái chính mang theo một đội hung hãn không sợ chết thủy thủ, nhảy vào đủ eo sâu trong nước biển lúc, chờ đợi bọn hắn không chỉ là hung mãnh rót vào nước biển, còn có. Lái chính thật lâu chưa có trở về. Trong máy bộ đàm truyền đến kêu thảm thiết. Tiếng kêu rất nhanh bị tạp âm che giấu, sau đó là ừ ngực ừ ngực, ừ ngực ừ ngực, phảng phất đầm lầy bước lên phao thanh âm. Đương đội thứ 2 tu bổ cùng nhân viên cứu viện đến buồng nhỏ trên thuyền cuối cùng lúc, bọn hắn không có tìm được lái chính cùng nhóm đầu tiên thủy thủ thân ảnh, chỉ thấy nước biển bên trên nổi lơ lửng một tầng dày đặc huyết tương. Còn có thể chứng kiến, chưa bị hoàn toàn bao phủ trên vách khoang, bôi chét lấy từng trích đỏ tươi thủ ấn. Cái kia là nhân loại bị xé thành mảnh nhỏ trước khi hung hăng đánh ra vách khoang, lưu lại cuối cùng dấu vết. Côn bằng số tiếp tục chấm xuống. Bị hải lãng hoặc là cái khác cái gì đó đánh ra, thân thuyền thượng truyền đến kim loại mệt nhỏ âm thanh càng ngày càng chói tai, cũng càng ngày càng vang dội. Chi chậm chậm thanh âm, giống như là tử thân huýt sáo. Oeng. Mấy ngày liền khí đều đi theo quấy rối. Tựa hồ là trách thú xuất hiện, nhiễu loạn thiên địa từ trường động thái cân đối, vốn là dần dần dẹp loạn bạo phong vũ, vậy mà qua trong giây lát lại trở nên mãnh liệt ác. Sấm sét vang dội, nối gót tới, từng đạo tia chớp đánh vào thuyền viên đoàn trên mặt, quả thực muốn xé nát trái tim của bọn hắn. Xem, mau nhìn. Lúc này thời điểm, một gã thuyền viên ôm ngực, thất kinh chỉ vào cầu tàu bên cạnh cửa sổ mạn tàu. Thanh âm của hắn, so đang tại sinh nở phụ nữ càng thêm vặn mẹo. Mọi người theo hắn run rẩy đầu ngón tay nhìn lại, nhìn thấy một mảnh dài hẹp so mãng xà càng tráng kiện gấp 10 lần xúc tu, dán cửa sổ mạn tàu, tràn lan lên đến. Những xúc tu này hiện ra quái đản màu tím sậm, thượng diện dài khắp giác hút cùng cốt nhận, còn chạy xuôi theo tính ăn mòn rất mạnh chất nhầy. Cứ việc côn bằng số sở hữu cửa sổ mạn tàu đều lắp đặt cường hóa thủy tinh, có thể chống cự cường liệt nhất sóng to gió lớn, bị những xúc tu này vốn lượn bò qua, như cũng bị ăn mòn địa hứa ra thanh yên, lốp ba lốp búa, tuôn ra mảng lớn giống mạng nhện vết dạng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, chúng người không thể xem thấu vách khoang đằng sau, truyền đến nặng nề tiếng va đập. Thanh âm này tựa như địa ngục ma vương rủi trống, trùng trùng điệp điệp đánh lấy tất cả mọi người trái tim. Mỗi một lần va chạm, trên hạm tiểu kim loại vách khoang liền hướng nội nô lên thoáng một phát. Chưa qua một giây, bốn phía vách khoang đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt nô lên, giống như một đầu vô hình ác ma răng nanh. Quái thú xúc tu, triệt để bao trùm cầu tàu. Nó giống như không vội ở đem côn bằng số triệt để kéo vào biển sâu, mà là ôm mèo con trêu đùa hí lộng con chuột tâm tính, hoặc là một cái cũng không quá đói người, chậm rãi mở ra đồ hộp như vậy, truy cầu nào đó tà ác nghi thức cảm giác. A. Rốt cục có người chịu không được, cơ lấy vũ khí, xông ra cầu tàu, đi vào bong thuyền. Cùng hắn nói bọn họ là phấn đấu quên mình, thấy chết không sờn, chẳng nói, bọn họ là chịu không được trước khi chết còn muốn gặp như vậy tàn khốc tinh thần tra tấn, quyết định sớm chấm dứt cái này phim kịch dị đồng dạng vận mệnh. Đầu năm nay, trên biển không an toàn, như côn bằng số như vậy siêu cấp tàu hàng, đều một phần của bối cảnh thâm hậu, lực ảnh hưởng rất mạnh vận tải đường thủy công ty, có thể mượn quân đội tài nguyên, vì tàu hàng tiến hành quân sự hóa cải trang. Cũng chở khách đại lượng từng binh sĩ trọng hỏa lực trang bị. Côn bằng số bong thuyền, liền giảm bất ước chừng 1000 chỉ thùng đựng hàng không gian, trang bị thêm 8 tòa bắn nhanh pháo. Thiết trí tại cầu tàu bên cạnh kho vũ khí ở bên trong, cũng có đầy đủ súng máy hạng nặng, súng phóng lựu cùng ống phóng rocket. Tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều tiếp nhận qua quân sự hóa huấn luyện, rất nhiều thủy thủ nguyên vốn là hải quân xuất ngũ lao binh, trước tiên tiểu đem mình vũ trang đến tận răng. Nhưng mà, đương bọn hắn ôm súng máy hạng nặng, khiêng ống phóng rocket hoặc là theo bong tàu dưới đáy thông đạo, bò lên trên đụ súng, nhìn thấy quái thú chân diện mục lúc, đều xuất hiện vài giây đồng hồ trái tim tê liệt. Sau đó bi ai phát hiện, trong tay mình trọng hỏa lực, ở quái thú trong mắt, nói không chừng cùng phóng ra cây tăm món đồ chơi, không có gì sai biệt. Đây là một đầu thân thể đường kính vượt qua 30m, tròn vo quái thú. Mà 16 đầu dương nanh múa vướt xúc tu, chiều dài còn phải lại gia tăng gấp 10 lần. Nó như là nào đó khổng lồ trương ngư hoặc là con mực đại vương biến dị thể, lại có vẻ càng thêm xấu xí mà dữ tợn. Màu tím sậm trên thân thể, ngưng tụ lấy một bãi gềnh không ngừng chảy xuôi, biến hóa vết lốm đốm, coi như nhân loại ngũ quan, có thể tạo thành phong phú biểu lộ. Nhưng tuyệt đại đa số biểu lộ, đều giống như một cái nết miệng nhe răng cười đầu lâu. Vâng! Một đạo lại một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Giống như là bị đầu quái thú này hấp dẫn giống như, tất cả đều rơi vào nó trên thân thể. Nhưng mà, quái thú chẳng những không có bị tia chớp hoành thành than đen, ngược lại có thể hấp thu tia chớp lực lượng, vì chính mình bổ sung năng lượng. Nó xúc tu múa càng thêm kịch liệt, mà bao trùm toàn bộ thân thể, sâu kín tia chớp đầu lâu, cũng lộ ra càng phát quỷ bí rồi. Vâng, là nó. Sở hữu nhìn thấy quái thú chân diện mục thủy thủ, trái tim đều không tự chủ được co rút lại thành một đoàn. Là thiểm điện khô lâu. Bọn hắn thống khổ điệu than nhẹ, nổ ra cuối cùng một tia khí lực. cũng không phải là sở hữu quái thú đều có danh tự, rất nhiều quái thú chỉ có một đánh số mà thôi. Quái thú ủng có danh tự, nói do nó cùng nhân loại tiếp xúc phi thường nhiều lần, đã từng cho nhân loại lưu lại qua cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bình thường mà nói, tuyệt sẽ không là cái gì ấn tượng tốt. Thiểm điện khô lâu, nhuyễn thể vòi xúc tu loại quái thú, thân dài ước 30m, không tính xúc tu, đến 300m, tính toán xúc tu, tầm đó, thể trọng không biết. Nó có được cực nhanh tiềm tốc độ, vung vẩy vòi xúc tu có thể đem hơn 1.000 tấn trọng tải thuyền đánh cá chặn ngang cắt đứt, có được rất mạnh tế bào chữa trị cùng trùng sinh năng lực, mặc dù xúc tu tận gốc chặt đứt, không dùng được 1-2 tháng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trừ lần đó ra, nó ít nhất còn có được một loại thao túng dòng điện siêu năng lực, có thể phóng xuất ra công kích khoảng cách tại vài trăm mét điện cao thế cung, phối hợp nó vốn là tiểu dài đến 300m xúc tu, phạm vi công kích khủng bố đến cực điểm. Tại Nam Thái Bình Dương thổ dân ngôn ngữ ở bên trong, nó còn có một tên gọi kỳ kỳ lìs, là nương theo tia chớp hàng lâm ác ma ý tứ. Đi qua một năm, thiểm điện khô lâu một mực tại xích đạo phía nam vùng biển hoạt động, ít nhất cùng nhân loại hạm đội tiếp xúc 7 lần, hủy diệt 12 chiếc nhân loại thương thuyền, một chiếc tàu cần cầu, một chiếc tàu bảo vệ, hai khung cứu viện phi cơ trực thăng cùng một khung võ trang phi cơ trực thăng. Căn cứ hải dương sinh vật học gia phỏng đoán, thiểm điện khô lâu đối với nhân loại đội thuyền cánh quạt âm thanh phi thường mẫn cảm, cánh quạt quấy nước biển tạo thành gợn sóng, tại cảm giác của nó ở bên trong, có lẽ giống như là kim loại cạo sát thủy tinh giống như bén nhọn tạc âm, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Cho nên, nó là cực độ nguy hiểm, đối với nhân loại đội thuyền có rất mạnh chủ động công kích dục vọng hung thú. Đặc biệt là 3 tháng trước, nó đánh lên một chi nhân loại hải quân hộ tống hạm đội, bị bom nổ dưới nước tạc đã đoạn hai cái xúc tu, bị tổn thất nặng, trở nên cực độ tàn bạo khát máu. Không đợi xúc tu một lần nữa dài ra, nó tự triển khai trả thù, liên tục xuất kích, làm trầm trọng thêm địa tổn hại không ít người loại thương thuyền. Nhằm vào cái này một uy hiếp, hải quân cũng tăng số người hộ tống hạm đội, tại Nam Thái Bình Dương cùng thiểm điện khô lâu triển khai một hồi săn giết cùng phản săn giết truy đuổi chiến. Không nghĩ tới, cái này chỉ điên cuồng mà giảo hoạt tác ma, vậy mà không nói một tiếng chạy thục mạng đã đến xích đạo phía bắc đông phương Bermuda, nhảy ra nhân loại hải quân vòng vây. Oanh! Oanh oanh oanh oanh! Phát hiện đối phương là thiểm điện khô lâu dây thứ nhất chung, các thủy thủ tiểu triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà, nhân loại loại sinh vật này, mặc dù tại nhất tuyệt vọng trong vực sâu, đều sẽ không buông tha cho đối với hy vọng truy cầu. Mặc dù chính mình đã không có hy vọng, đều muốn đem hy vọng mang cho thêm nữa người, thêm nữa huyết mạch tương liên đồng bào. Các huynh đệ, lên A, cho dù chết, cũng muốn oanh bạo xuất sinh này mấy cái xúc tu. Hải quân đang tại vây quét cái này đầu xuất sinh, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài đầy đủ trường thời gian, đối với xuất sinh này tạo thành trọng thương, nó tiểu trốn không thoát. Hải quân huynh đệ hội cho chúng ta báo thủ. Ôm ngọc thạch câu phần tâm lý, các thủy thủ hung hăng nã pháo. Tám tòa bắn nhanh pháo hết thể chuyển hướng thiểm điện khô lâu, căn bản khinh thường tại hướng nó đang tại trắng trận tra đạp, phá hư thuyền sát xúc tu nổ súng, tiểu nhắm ngay nó thân thể, bắn ra phẫn nộ mà nóng hổi đạn tháo. Chương 783, biển sâu nộ liên. Thiểm điện khô lâu tròn vo đầu hoặc là nói thân thể, lập tức bị tạc được khói thuốc súng cuồn cuộn, ra chóc thịt bong. Bởi vì tuyệt đại bộ phận quái thú đều có được năng lượng hộ thuẫn, tốc độ siêu âm công kích chưa hẳn có thể xuyên thấu vào, cho nên nhân loại võ trang phần lớn đã tiến hành cải tạo, tăng lớn trang dược lượng, trang bị thêm giảm tốc độ dược, làm cho xạ tốc duy trì tại 30% đến 50% vận tốc âm thanh tầm đó. Vòng thứ nhất tập hỏa công kích, hiệu quả phi thường không tệ, thiểm điện khô lâu thân thể bị hoanh được thật sâu lom xuống dưới, sền sệt dịch thể giống như là suối phun tuôn ra, trên thân thể không ngừng biến hóa vết lốm đốm, cũng tạo thành một trương nghiến răng nghiến lợi đầu lâu mặt nạ. Sau đó, tiểu là vô cùng cuồng bạo phản kích. Nó trong cơ thể dịch thể có được rất mạnh tính ăn mòn, khoảng cách gần phun tung tóe đến trên tàu chở hàng, lúc ấy liền đem thuyền sắc cùng bong tàu ăn mòn ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Có vài tên không may thuyền viên trôn tránh không kịp, bị phun ra vừa vặn, miệng vết thương vô cùng thê thảm, tại chỗ thì không được. Mà bong tàu cùng thuyền sắc bị ăn mòn, phức tạp phản ứng hóa học tạo ra kích thích tính độc khí, càng là tỏ khắp tại bong thuyền, khiến cho mọi người đều đỏ mắt nghẹn mũi, cơ hồ hít thở không thông. Cái này còn không phải chấm dứt. Thiểm điện khô lâu phẫn nộ địa duỗi ra 8 đầu xúc tu, nhắm ngay 8 tòa pháo đài, bắn ra 8 đạo so mãng xà càng thêm tráng kiện hồ quang điện. Lốp ba lốp bút. 8 tòa pháo đài đồng thời tuôn ra đại đoàn điện hỏa hoa, bên trong dũng cảm thủy thủ trốn tránh không kịp, như bị sét đánh, đại bộ phận đều tại lập tức bị chôn sống điện giật chết. Còn lại các thủy thủ nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều rết đỏ cả mắt rồi, khiêng cần cầu thương, súng phóng lựu cùng ống phóng dốc két, tiểu hướng thiểm điện khô lâu hung hăng nổ súng. Đến đây đi, tạp chủng. Chiều ra ra đến A. Ra ra tiểu tính toán chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng, thầm nghĩ tại thời khắc cuối cùng nói cho quái thú, bề ngoài giống như nhân loại nhỏ bé, cái kia phô thiên, cái địa dũng khí. Dù là thiểm điện khô lâu ra dày thịt béo, cũng bị cái này luân tập hỏa công đập nện được có chút trở tay không kịp. Thật giống như cây tăm số lượng đủ nhiều, cũng có thể bắn được nhân loại mắt mở không ra. Nhân cơ hội này, một mảnh áo quần lỗ lăng, chân đạp phi kiếm thủy thủ, bay lên trời, vậy mà ngự kiếm mà đi, phóng tới quái thú. Trảm yêu trừ ma, ngay tại sáng nay, các đạo hữu, lên A. Không sai, những ngự kiếm phi hành này người, là vận tải đường thủy công ty lương cao thuê tu chân giả. Mỗi một gã tu chân giả, đều có thể so với một tòa đạn dược lượng thật lớn tự đi thức pháo đài, tại không có quân hạm hộ tống dưới tình huống, đều xem như có chút ít còn hơn không lựa chọn. Các đạo hữu, kết hàn băng đại trận. Đầu linh tu chân giả ở giữa không trung hét lớn một tiếng, tổng cộng 9 tên tu chân giả nhao nhao hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thánh mạng từ trường khuyết trương cùng dung hợp đến cùng một chỗ, đem từng đạo linh năng đánh vào thiểm điện khô lâu bốn phía trong nước biển. Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Nương theo lấy từng đạo xanh đầm địa lưu quang đánh vào đại hải, thiểm điện khô lâu quanh thân nước biển vậy mà nhanh chóng đông lại, hơn nữa, đông lại nước biển còn như là ủng có sinh mạng vật còn sống, không ngừng hướng thiểm điện khô lâu trên người lan tràn. Chưa qua một giây, thiểm điện khô lâu đã bị đông lạnh thành một đống đại khối băng, mà ngay cả cái kia trương nhe răng cười lấy khô lâu gương mặt, đều lộ ra ảm đạm không ít. Chỉ tiếc, nó vòi xúc tu cùng côn bằng số gắt gao dây dừa cùng một chỗ, bị nó kéo, côn bằng số không cách nào nhận cơ hội này thoát đi. Cơ hội tốt, các đạo hữu, giết. Trên bầu trời 9 tên tu chân giả nhao nhao thi triển tất sát thần thông, các loại phụ chú, phi nhận, kiếm hoàn, hóa thành mấy trăm đạo thê lương lưu quang, hướng đóng băng thiểm điện khô lâu mời đến đi qua. Bong thuyền các thủy thủ cũng tay năm tay 10, tăng cường hỏa lực, hận không thể tất cả đem trọn tòa kho đạn đều hướng thiểm điện khô lâu đầu nện đi qua. Thiểm điện khô lâu bị băng phong huyết nhục chính ở vào yếu ớt nhất thời khắc, gặp thần thông cùng khoa học kỹ thuật hỏa lực đan xen oanh kích, huyết nhục nhao nhao bạo liệt, giống như là thiên nữ tán hoa vẩy ra ra, nhân là hủ thực tính dịch thể đều bị đóng băng nguyên nhân, cũng không có tạo thành quá lớn kèm theo tổn thương. Các thủy thủ cùng kêu lên ủng hộ. Vì trên bầu trời tu chân giả giơ ngón tay cái lên. Hồn nhiên quên mất mình bình thường vẫn còn đoán trách những tu chân giả này chỉ cao khí ngang, vận tải đường thủy công ty lão bản lại cầu mắt xem người thấp, cho tu chân giả đãi ngộ vậy mà so bình thường thủy thủ cao hơn mười mấy lần, song phương còn náo qua một ít không lớn không nhỏ ma sát. Mặc kệ bình thường có bao nhiêu mâu thuẫn, ít nhất tại thời khắc này, đối mặt quái thú thời điểm, người địa cầu cùng tu chân giả vẫn có thể tạm thời đạt thành mặt trận thống nhất, kề vai chiến đấu. Bọn hắn hy vọng nhiều cứ như vậy một vòng tiếp một vòng tập hỏa công kích, có thể đem thiểm điện khô lâu hoanh được chia 5 xẻ 7, chìm vào đáy biển. Chỉ tiếc, theo công kích càng ngày càng kịch liệt, điên cuồng công kích làm cho thiểm điện khô lâu quanh thân nhiệt độ càng ngày càng cao, vốn là đông lại tế bào tổ chức, cũng nhao nhao tuyết tan. Đông lại cùng oanh tạc, cái này thì không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Thiểm điện khô lâu thức tỉnh. Trên thân thể đầu lâu lần nữa tươi sáng rõ nét cùng dữ tợn, tế bào không ngừng phân liệt, mọc thêm. Bị hao tổn huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị lấy. Nó bị loài người công kích thật sâu chọc giận. Thân thể theo tử sắc biến thành màu đen, phảng phất một quả đặc biệt lớn số quả bom. Cánh mạng từ trường kịch liệt khuyết trương, làm cho lôi điện hòa phong vũ trở nên càng ngày càng càng rỡ, mà thêm nữa tia chớp quấn quanh, là nó liên tục không ngừng bổ sung mạnh mẽ vô cùng năng lượng. Rốt cục, nó ba đầu xúc tu, khôi phục đổ sắt năng lực. Hiu hiu hiu hiu. Bề ngoài giống như tráng kiện mà ngốc vòi xúc tu. Lại chém ra chiến cây roi xé rách không khí chính là thanh âm, hung hăng chịu kích ở giữa không trung tu chân giả tạo thành hàn băng đại trận bên trên. Đứng núi chịu sao một gã tu chân giả vội vàng không kịp chuẩn bị xúc thủ chịu vừa vặn. Trên người hắn giống như có cái gì hộ thể pháp bảo lóe lên một cái, cũng chỉ là lóe lên một cái, chỉ hoãn nửa giây thời gian mà thôi. Nửa giây về sau, thiểm điện khô lâu xúc tu đem người này tu chân giả gắt gao quấn quanh, cốt nhận cùng giác hút cùng một chỗ siêu cao nhanh chóng núp đích, phát ra hoạch hoạch, két xoẹt két xoẹt. Làm cho người ra đầu run lên thanh âm. 3 giây đồng hồ về sau, xúc tu bung ra, người này không may tu chân giả, đã bị hấp thành một cỗ phá thành mảnh nhỏ khô lâu. Còn lại các tu chân giả nhao nhao phát một tiếng hô, kiên trì xuất ra bản lĩnh xuất chúng, cùng thiểm điện khô lâu chiến đấu. Nhưng thiểm điện khô lâu còn lại xúc tu không ngừng tuyết tan, gia nhập chiến đoàn, làm cho thế cục càng ngày càng không lạc quan. Rốt cục, hai gã tu chân giả tâm tính sụp đổ, phát một tiếng hô, quay người bỏ chạy. Bọn hắn cũng không phải người địa cầu, chỉ là lính đánh thuê, tựa hồ không đáng cho côn bằng số chôn cùng. Trở lại, hai người các ngươi mau trở lại, không muốn oanh oanh liệt liệt địa chết trận, chẳng lẽ không nên thụ tông môn chế tài, bị tu chân câu lạc bộ vây quét, thủ sở hưu xuyên Việt đến địa cầu đến đạo hưu trách cứ, hổ thẹn mà chết sao. Cầm đầu tu chân giả nghiêm nghị quát. Thanh âm như là phích lịch, đem hai gã ý đồ chạy trốn tu chân giả đình ở giữa không trung. Không sai, bọn hắn bề ngoài giống như có được cường đại thần thông, cực hạn trạng thái xuống, có thể ngự kiếm phi hành mấy trăm dặm, hơn nghìn dặm, nói không chừng thực có cơ hội chạy ra thiểm điện khô lâu săn bắt phạm vi. Thế nhưng mà, sau đó thì sao? Tại đây không phải tu tiên giới, mà là địa cầu. Bọn hắn không phải nơi đây chúa tể, chỉ là ăn nhờ ở đậu xuyên Việt giả mà thôi. Bọn hắn ở chỗ này buôn bán vũ lực cùng trung thành, mới có thể thu hoạch một điểm sinh tồn không gian. Chính là bởi vì tin tưởng bọn họ vũ lực cùng trung thành, vận tải đường thủy công ty mới có thể dùng nhiều tiền, thậm chí mua sắm thiên tài địa bảo đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, tự là hy vọng bọn hắn có thể thể sống chết hiệu lực. Thằng nếu bọn họ tại trong lúc nguy cấp, vậy mà như vậy không đáng tin cậy lời nói, bị hao tổn không chỉ là chính bọn hắn trung thành, càng là toàn thể tu chân giả vinh dự. Đến lúc đó, lại không có người sẽ tin tưởng cũng thuê tu chân giả rồi. Địa cầu tuy lớn, không nữa tu chân giả nơi sống yên ổn. Đến lúc đó, đã bị bọn hắn liên lụy toàn thể các tu chân giả, lại hội ý kiến gì bọn hắn đâu. Chớ nói chi là, bọn hắn cũng không phải là lẻ loi một mình xuyên Việt tới, đồng nhất tông môn cũng không có thiếu sư huynh đệ thậm chí sư thúc bá cùng một chỗ xuyên Việt tới. Đến lúc đó, vì trọng trấn tu chân giả danh dự, sư huynh đệ cùng các sư thúc bá nhất định sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn thanh lý môn hộ, làm cho người địa cầu giải hận. Nghĩ tới đây, hai gã kẻ chạy trốn thật sâu dùng mình một cái. Liếc nhau, cắn răng một cái, bọn hắn đã bay trở lại, dùng càng thêm kịch liệt tư thái, đầu nhập tiến công. Dù vậy, cũng không cách nào ngăn cản thế cục càng ngày càng bại hoại. Thiểm điện khô lâu vòi xúc tu cùng thân thể hết thể dễ rùa đông lại trạng thái. Tiêu hao lớn bán linh có thể, hao tổn vài tên đạo hữu các tu chân giả, cũng rốt cuộc không cách nào kết thành hàn băng đại trận. Các thủy thủ cũng lâm vào hết gạo sạch đạn biên giới, vốn là hung mãnh hỏa lực trở nên càng ngày càng thưa thớt. Côn bằng số có hơn phân nửa đều ngâm tại trong nước biển, lập tức muốn chìm vào đáy biển. Tử thần áo choàng bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Bên trong chiến hạm một mảnh trầm mặc, sau đó, thuyền trưởng dẫn đầu, tất cả mọi người cầm trong tay nhẹ vũ khí hạng nặng, xông lên bong tàu, dũng cảm nên đón bọn hắn kết cục. Tiêu tại địa ngục đại môn mở rộng cuối cùng một khắc, bọn hắn chợt nghe một tiếng so lôi đỉnh càng to do gấp 10 lần gào thét. Mà ngay cả thiểm điện khô lâu của Vũ đều bị cái này tiếng giống giận dữ sợ tới mức cứng đờ. Ánh mắt mọi người không tự chủ được bị gào thét truyền đến phương hướng hấp dẫn đi qua. Sau đó bọn hắn tiểu chứng kiến, một đóa hừng hực thiêu đốt hồng liên từ đáy biển tách ra, dùng vô cùng rung động tư thái, xông ra mặt nước. Chương 784: Quái thú đại chiến. Đương nước biển hết thể lui tán cùng bốc hơi, cái kia đoàn nộ phóng hồng liên hiện lộ ra chân diện mục lúc, mọi người mới phát hiện, cái kia rõ ràng là một tòa nguy nga cao sơn, trầm mặc địa đứng sừng sững tại sóng to gió lớn tầm đó. Thâm thúy hai mắt tách ra lấy biển sâu bá chủ, bệ nghệ thiên hạ hào quang, quanh thân lân phiến cùng nếp vốn tầm đó đều lượn lờ lấy đầm đặc đến cực điểm chiến ý, một hít một thở tầm đó, ẩn ẩn có lôi đỉnh lăn qua, cùng mây đen, bạo phong, mưa to còn có sóng lớn hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một phương chuyên thuộc về nó tiểu thiên địa. Nó cứ như vậy xa xa địa trà đạp lấy hải lãng, đứng thẳng tại đại hải bên trên, tự làm thiểm điện khô lâu cùng côn bằng số bên này áp khí hàng đến cực hạn. Thậm chí liền thiểm điện khô lâu vừa mới triệu hoán cùng kích động bạo phong vũ, phảng phất đều bị cái này đầu mới xuất hiện quái thú hấp dẫn, đầy trời mây đen đều phân liệt thành phân biệt rõ ràng, đối chọi gay gắt hai nửa. Thâm Nguyên cự thú, có kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ, thống khổ địa gọi ra đầu quái thú này danh tự. Cái này thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Một đầu quái thú còn không có tiêu diệt, lại đây một đầu mới quái thú. Thâm Nguyên cự thú cũng không phải các thủy thủ chỗ biết rõ, chủ động tính công kích rất mạnh những thú dữ kia. Tuy nhiên nó từng tại nhân loại bận rộn đường biển bên trên xuất hiện qua mấy lần, đã từng bị loài người hoạt động hấp dẫn, vờn quanh hơn người loại đội thuyền, đem không ít người đều sợ tới mức bị dày vò. Nhưng dứt bỏ nó có chút giữ tợn bề ngoài không đề cập tới, bản tính của nó coi như không nói ôn thuần, ít nhất tương đối trung lập. Đây cũng là mọi người cho nó lấy Thâm Nguyên cự thú như vậy một cái không hề cá tính danh tự nguyên nhân. Bởi vì tuyệt đại bộ phận thủy thủ, thật sự không biết nó đến tuột cùng có cái gì siêu năng lực hoặc là tất sát kỹ. Ngoại trừ tham dự nghiên cứu cùng vây bắt Thâm Nguyên cự thú hành động số rất ít hải quân liên hợp hạm đội quân binh, đại bộ phận bình thường thủy thủ cùng đám thuyền trưởng bọn họ, thậm chí đều không nhớ được Thâm Nguyên cự thú danh tự. Nhưng bất kể thế nào nói, quái thú tiểu là quái thú, bề ngoài dù thế nào cả người lẫn vật vô hại, cũng khó khăn bảo vệ nó sẽ không cuồng tính đại phát. Nói chung, quái thú tầm đó rất ít phát sinh chiến tranh, có lẽ là lẫn nhau lực phá hoại đều quá kinh người, đánh nhau rất dễ dàng lưỡng bại câu thương nguyên nhân. Nhưng là nói không chừng, Thâm Nguyên Cự Thú Hội bởi vì Thiểm Điện Khô Lâu đang tại đại khai sát giới, bị kích thích ra nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng, cộng đồng tham dự trận này huyết tinh thao thiết thịnh yến. Đương nhiên, tại người bình thường trong ấn tượng, Thiểm Điện Khô Lâu nếu như người sợ hãi tuyệt thế hung thú, Thâm Nguyên Cự Thú chỉ là một đầu bình thường quái thú. Bình thường quái thú đụng vào tuyệt thế hung thú đang tại dùng cơm, thông minh một chút, sớm nên bỏ trốn mất dạng. Vô luận thị chiến thị đạo, đối với côn bằng số bên trên hết gạo sạch đạn nhân loại mà nói, kết quả giống như đều không có gì bất đồng. Thiểm Điện Khô Lâu trên đầu vết lốm đốm không ngừng biến ảo, bày làm ra một bộ không vui đầu lâu biểu lộ. Xem ra, nó cũng không thích tại dùng cơm lúc bị cái khác quái thú quấy rầy. Có lẽ, càng chán ghét chính mình mới vừa rồi bị Thâm Nguyên Cự Thú gầm rú, lại càng hoảng sợ biểu hiện. Xì xì xì xì. Nó dựng thẳng lên ba căn xúc tu, quấn quanh tại xúc tu bên trên mấy trăm đạo hồ quang điện dung hợp đã đến cùng một chỗ, độ sáng lập tức tăng lên gấp 10 lần. Hưu. Một đạo hồ quang điện trường tiên bị nó hung hăng hướng xa xa Thâm Nguyên Cự Thú vung tới. Cái này hất lên, chỉ là cảnh cáo, làm cho cái này đầu không có mắt quái thú cút xa một chút, không muốn ảnh hưởng Thiểm Điện Khô Lâu đối với nhân loại áp dụng thống khoái nhất trả thù. Thâm Nguyên Cự Thú như là sợ ngây người, lại coi như phản ứng không kịp, rắn rắn chắc chắc ăn hết một cái hồ quang điện trường tiên, bị thiêu đắc ra chóc thịt bong, run rẩy không thôi. Nhưng mà, chính đương tất cả mọi người cho rằng Thâm Nguyên Cự Thú hội chạy trối chết, rời xa cái này tranh vào vũng nước đục thời điểm, làm cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết một màn đã xảy ra. Giống. Thâm Nguyên Cự Thú lần nữa phát ra kinh thiên động địa gào thét. Tiếng gầm giống như là sóng xung kích, đem đầy trời mây đen đều đốt cái lỗ thủng. Nguyệt quang xuyên thấu mây đen cùng bạo phong vũ khe hở, đánh vào Thâm Nguyên Cự Thú trên người, đem nó quanh thân một nhúm bó như kiếm kích giống như mở ra xích sắc thủy tinh đám, đều chiếu rọi địa càng phát sắc bén. Tiếng hô chưa dẹp loạn, Thâm Nguyên Cự Thú miệng lớn dính máu ở bên trong, đã phun ra một đoàn chói mắt nham tương. Nham tương như là hừng hực thiêu đốt đạn tháo, theo Thiểm Điện Khô Lâu phóng tới hồ quang điện, phảng phất chính xác chỉ đạo giống như, quanh tại Thiểm Điện Khô Lâu cao cao dựng thẳng lên ba căn xúc tu bên trên. Thiểm Điện Khô Lâu căn vốn không nghĩ tới Thâm Nguyên Cự Thú dám như vậy kiên quyết cùng nó động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, ba căn xúc tu đều khỏa đầy nham tương, căn bản vùng không mở. Mặc dù lùi về trong nước biển, cũng phát ra suy suy suy suy bị bỏng thanh âm, lạnh nóng tướng kích, ngược lại tạo thành càng nghiêm trọng tổn thương. Đương Thiểm Điện Khô Lâu đem ba căn bị thương xúc tu, lần nữa ruồi ra nước biển lúc, ba căn xúc tu đều bị nham tương hòa tan, chỉ còn lại có cháy đen nước gãy, than hóa tổ chức còn đang không ngừng vỡ vụn cùng ngã xuống, theo xúc tu chỗ sâu nhất, phun ra tanh hôi vô cùng mù tương. Thiểm Điện Khô Lâu nhân kịch liệt đau nhức mà điên cuồng, còn lại 13 đầu xúc tu, tất cả đều theo côn bằng số bên trên giải cởi ra, đâm thẳng Thâm Nguyên Cự Thú phương hướng. Xúc tu phóng xuất ra ngàn vạn hồ quang điện, giao thoa thành kín không kẽ hở lưới điện, lập tức bao trùm lên ngoài ngàn mét vùng biển. Thâm Nguyên Cự Thú cũng tại lưới điện húc đầu che nào đánh lên trước khi đến, một cái lặn xuống nước lẻn vào đáy biển, tránh qua, tránh né tia chớp dây dưa. Theo trên mặt biển, chỉ thấy một đạo thẳng tắp bay lên tường nước, dùng truy tinh cản nguyệt tốc độ cùng dễ như trở bàn tay khí thế, hướng Thiểm Điện Khô Lâu cùng côn bằng số không ngừng tiếp cận. Trên bầu trời, bị hồng liên bị bỏng thành huyết sắc mây đen, cũng dương nhanh múa vút, hướng phía bị Thiểm Điện Khô Lâu tánh mạng từ trường ảnh hưởng. Màu tím sẫm mây đen khởi xướng tiến công. Hai đầu thần ma bản quái thú triển khai một hồi không thể buông tha dũng giả thắng chiến tranh. Oanh oanh oanh oanh. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng gầm, một đống mấy trăm vạn tấn nặng lũ lụt bao theo hải lý cao cao nổi lên, lại hung hăng nổ bung. Thâm Nguyên Cự Thú theo trong nước biển uy phong lẫm lẫm xuất hiện, trên cao nhìn xuống, xuất hiện tại Thiểm Điện Khô Lâu trước mặt. Thiểm Điện Khô Lâu lợi hại nhất vũ khí, co rối tự nhiên, phạm vi công kích đạt tới vài trăm mét xúc tu, bị thật lớn suy yếu. Song phương tầm đó, tối đa chỉ còn lại có tháng 3 năm 50m, đối với quái thú mà nói, tựu là chóp mũi nhắm ngay chóp mũi, lưỡi đao có thể đâm thẳng đối phương ngực khoảng cách. Đương nhiên, Thâm Nguyên Cự Thú cùng côn bằng số, cũng chỉ cách xa nhau tháng 3 năm 50m. Tại khoảng cách này bên trên, nhân loại mới có thể chính thức nhận thức đến quái thú khổng lồ, trang nghiêm cùng hủy diệt tính uy lực. Không xong, Thâm Nguyên Cự Thú là muốn đoạt thức ăn trước miệng của rồi. Các thủy thủ tâm nhau nhau chìm vào đáy cốc. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, đối với hổ mà nói đương nhiên là tin tức xấu, nhưng đối với thực mà nói, cũng chưa hẳn là cái gì tin tức tốt. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, cái này hai đầu quái thú có thể chém giết được lâu một chút, kịch liệt một điểm, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, làm cho sau đó chạy đến nhân loại hạm đội, đưa bọn chúng hết thể tiêu diệt. Về phần côn bằng số, khẳng định không có hy vọng rồi, tự làm cho bọn hắn trở thành một khối có thể nghẹn chết quái thú xương cứng, vì nhân loại văn minh, làm ra cuối cùng một điểm cống hiến a. Nhưng mà, chuẩn bị cho tốt lấy cái chết minh trí các thủy thủ, lại nghe đến thâm viên cự thú giống như là thành lũy trong lồng ngực, truyền đến một đạo làm bọn hắn suốt đời khó quên thanh âm. Bỏ đi. Theo thuyền trưởng đến thủy thủ, cũng nghe được thâm viên cự thú dùng phi thường trầm thấp giống lên một tiếng, thao lấy nhân loại ngôn ngữ, nói như vậy nói.